Hắn thử thăm dò hỏi Tâu Ngọc Uyển, vừa mới tỷ tỷ nói kêu chúng ta tiểu tâm chút, hay là nhị thúc sẽ hại chúng ta. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ta nguyên cũng là lo lắng điểm này, cho nên mới chịu đựng. Rốt cuộc nhị thúc hắn tuy rằng các loại động tác nhỏ không ngừng, nhưng tốt xấu không có hại nhân tính mệnh. Bất quá lần trước hắn thế nhưng dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn, hư viên di nương thanh danh, làm chúng ta phụ thân qua đời, còn muốn chịu người lên án, ta như thế nào có thể nhẫn. Cho nên mới làm ơn cứu tổ phụ cho hắn một cái giáo huấn. Chỉ là nhị thúc người kia, nghĩ đến các ngươi cũng có điều hiểu biết, có thù tất báo không nói, còn chỉ cho phép hắn tính kế người khác, không được người khác đánh trả. Có việc này, hắn tuyệt không sẽ liền như vậy giữ yên lặng mà ăn xong cái này áng huy, tất nhiên sẽ nghĩ cách trả thù. Khác còn không quan trọng, ta lo lắng nhất hắn sẽ gọi người hại chúng ta tánh mạng, hoặc là dẫn chúng ta phạm phải ngập trời tai họa. Các ngươi trong khoảng thời gian này cảnh giác chút, gần nhất xuất nhập cẩn thận, thứ hai trong đầu cũng trang một cây huyền, đừng chúng người khác bấy giờ. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Tô Thế Xương nói. Tô Thế Thịnh cũng gật gật đầu. Chính khi nói chuyện, Cốc Vũ vào được, đối Tâu Ngọc Quyền nói, cô nương, A Cửu cùng Thạch Kiện tới. Gọi bọn hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau, A Cửu cùng Thạch Kiện đi đến, phân biệt đối đang ngồi ba người hành lễ. Tâu Ngọc Quyền cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem cùng nhị phòng tranh cãi cùng này hai cái hộ viện nói, sau đó phân phó nói, A Cửu, ngươi trong khoảng thời gian này thời khắc đi theo nhị thiếu gia bên người. Thạch Kiện, ngươi đi theo Tam thiếu gia. Các ngươi nhớ kỹ, không riêng phải bảo vệ thiếu gia an toàn, gặp gỡ có người dục đối hai cái thiếu gia bất lợi, hoặc là dụ hoặc bọn họ làm cái gì không tốt sự, các ngươi có quyền lợi can thiệp bọn họ, thậm chí đem bọn họ đánh vượng cho ta mang về tới. Khác hộ viện không dám nói, nhưng A Cửu cùng Thạch Kiện nhân phẩm đều là Ngô Chính Hạo tán thành, bọn họ đối Tô gia cũng cực kỳ trung tâm, đem Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh an toàn giao cho bọn họ, Tâu Ngọc Quyển thập phần yên tâm. Là tất nhiên không phụ cô nương gửi gắm. A Cửu cùng Tâu Ngọc Uyển tiếp xúc đến tương đối nhiều, ở nàng trước mặt cũng tương đối phóng đến khai, nghe vậy liền trực tiếp chắp tay thi lễ biểu trung tâm. Thạch Kiện thành thật chút, trước kia là đi theo Tô Trường Thanh xuất nhập, rất ít tiến nội viện tới. Lúc này thấy A Cửu như thế nói, cũng đi theo cũng làm đồng dạng tỏ vẻ. Chỉ Tô Thế Xương nghe được tỷ tỷ nói tất yếu thời điểm cái này hộ viện còn có quyền đem bọn họ đánh vựng, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Chỉ là liếc nhà mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt nghiêm khắc mà chiều chính mình quét tới, vội vàng túi đầu làm thành thật trạng, không dám có nửa điểm dị nghị. Chương 244 tâm động. Ngày thường chỉ cần huynh trưởng ở đây, Tô Thế Thịnh đều mặc không lên tiếng, phàm có xuất đầu nói chuyện đều từ huynh trưởng đỉnh ở phía trước. Hôm nay lại thập phần cơ linh, Thạch Kiện thanh âm chưa dứt hắn lại hỏi, kia tỷ tỷ ngươi đâu? Ngươi nhưng đến lại kêu hai cái hộ viện đi theo. Y Lìa nhị thúc kia tính tình, sợ là nhất tưởng tính kế chính là tỷ tỷ ngươi. Ngươi nhưng thích đáng tâm chút. Còn không phải sao? Tô Thế Xương vội gật đầu nói, tỷ tỷ ngươi là nữ hài nhi gia, càng phải cẩn thận. Ta xem A Cửu liền đi theo ngươi vậy, ta là nam hài tử, không lắm vội vàng, Tiêu Tần thúc đi theo ta là được. Tô gia tuy rằng có chút gia nghiệp, nhưng sinh hoạt cũng đến tính toán tỉ mỉ. Trước kia Tô Trường Thanh thường xuyên ra cửa, chính mình mang lên một cái hộ viện, chính là Thạch Kiện, trong nhà lưu hai cái, một cái A Cửu, một cái Ngô Chính Hạo. Tâu Ngọc Uyển ra cửa khi, liền mang Ngô Chính Hạo, A Cửu liền lưu tại trong nhà. Ân thị, Tô gia huynh đệ ai ra cửa liền đi theo ai. Còn lại tuy còn có mấy cái hộ viện, nhưng đến đi thủ vườn trà cùng trà sạn, các tư này trước. Sau lại Tâu Ngọc Uyển dọn đến Huy Châu phủ tới, lại làm Ngô Chính Hạo ra mặt thỉnh hai cái quen biết tiêu cục xuất ngũ tiêu sư thủ Hưu Ninh quê quán. Lúc này đây nàng mang Tâu Ngọc nếu đi lên, liền đem kia hai cái hộ viện mang theo đi lên, trong đó một cái họ Tần, một cái họ Chu, hai người tuổi đều có chút đại, chừng hơn 40 tuổi. Nhắc tới cái này, Tâu Ngọc Uyển liền cảm thấy chính mình an bài thiếu thỏa đáng. A Cửu cùng Thạch Kiện là tráng tiểu hòa nhi, trên người lại có công phu, ở trong mắt nàng rõ ràng so hai cái nửa lão nhân Lao Tần cùng Lao Chu Cường, cho nên nàng mới theo bản năng mà an bài A Cửu cùng Thạch Kiện. Hiện tại ngẫm lại, Lao Tần cùng Lao Chu trước kia ở trong tiêu cục vào Nam ra Bắc, thấy việc đời nhiều, trải qua phong phú, muốn đề phòng Tô Trường Đình phá rối, chính hẳn là an bài bọn họ đi theo Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh mới đúng. Chiếu Tô Trường Đình dĩ vãng tính tình tới xem, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo minh đao minh thương mà làm, luôn là lén lút làm âm mưu quỷ kế. Ở phương diện này, A Cửu cùng Thạch Kiện này hai người trẻ tuổi liền rõ ràng kinh nghiệm không đủ, còn phải Lão Tần cùng Lao Chu hai người thích hợp. Sợ hai cái đệ đệ nghĩ nhiều, nàng đem chính mình vừa rồi tưởng nói một lần, nói, làm Tần Thúc cùng Chu Thúc đi theo các ngươi nhưng có ý kiến. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh tự nhiên không ý kiến. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi bọn họ sở quản vườn trà tình huống, lúc này mới thả bọn họ trở về nghỉ tạm. Vườn trà mua đến không sai biệt lắm, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên đến đi theo Hình gia báo bị một tiếng, nàng trước làm người đi Hình gia đệ thiệp, hẹn ngày nọ đi bái phỏng, lúc này mới ở ước định thời gian đi Hình gia. Thu được bái thiếp, Hình Thái Thái liền cùng Hình Chấn Võ chào hỏi, đều hắn ngày mai cái chỗ nào cũng đừng đi, liền ở nhà ngốc, lại cùng nữ nhi Hình Dư Nghiên lẩm nhẩm hảo một trận an bài. Ngày thứ hai Tâu Ngọc Uyển tới cửa khi, Hình Thái Thái liền ở chính viện chiêu đãi nàng. Gần đây thường nhân sinh ý sự tới cửa, nhân lo lắng Hình Dư Nghiên ở đây khó mà nói lời nói, cho nên không phải mỗi lần tới Hình Dư Nghiên đều ở đây. Bởi vậy không thấy được Hình Dư Nghiên, Tâu Ngọc Uyển cũng không thèm để ý, hàn huyên vài câu, nàng liền đem sổ sách tử đưa cho Hình Thái Thái, mua những cái đó vườn trà đều ở chỗ này, hiện giờ tu chỉnh cây trà, khai khẩn đất hoang, chờ đầu xuân thời điểm liền đem đất hoang loại thượng cây trà. Cho nên trong khoảng thời gian này trừ bỏ mua vườn trà, còn lại tiền ra không ngừng chi ra đi ra ngoài. Ban đầu ngài cấp 5.000 lượng bạc, còn dư lại 500 lượng ta không núp ních, lưu tới xử lý vườn trà. Này đó chứng mục, ngài xem vừa thấy. Hình Thái Thái cũng không thoái thác, tiếp nhận sổ sách tử phóng tới trên bàn, cười tủm tỉm nói, ta nhìn xem sổ sách yêu cầu điểm thời gian, ngươi muốn hay không đi ra ngoài cùng Nghiên tỷ nhi nói trong chốc lát lời nói. Nàng trong khoảng thời gian này tổng nhắc mãi ngươi, cũng không biết có phải hay không có cái gì vốn riêng muốn nói với ngươi nói. Hành, ta đây đi tìm Hình cô nương. Tâu Ngọc Uyển thức thời mà đứng lên, đi theo Hình Thái Thái nha hoàn Như Ý đi ra ngoài. Ra cửa phòng, Như Ý liền phân phó một cái mới lưu đầu tiểu nha đầu, người đi cô nương nơi đó nhìn xem nàng có ở đây không, tô cô nương muốn qua đi thăm cô nương. Tiểu nha đầu chạy như bay, Tâu Ngọc Uyển đoàn người mới ra viện môn, nàng liền thở hồng hộc mà chạy trở về, nói, Như Ý tỷ tỷ, cô nương trong phòng các tỷ tỷ nói, cô nương ở phía sau trong hoa viên chơi cờ đâu. Như Ý liền xoay người hướng Tâu Ngọc Uyển cười nói, tô cô nương, nếu không chúng ta hướng trong hoa viên đi. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên khách nghe theo chủ, gật đầu nói, hảo. Đoàn người liền đi hoa viên. Vòng qua hồ nước, qua rừng trúc, quả nhiên liền nhìn đến Hình Dư Nghiên đang ngồi. Ở đình hóng gió cùng một người tuổi trẻ nam tử mặt đối mặt ngồi, chính chống cằm ngưng thần rơi xuống cờ. Tâu Ngọc Uyển đoàn người tới cũng chưa phát hiện. Nhưng thật ra nàng đối diện cái kia tuổi trẻ nam tử phát hiện, nhắc nhở Hình Dư Nghiên một tiếng, nàng mới a mà một tiếng quay đầu tới. Nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, nàng lún đồng tiền như hoa, vẫy tay nói, tô cô nương, ngươi đã tới, mau tới đây. Nói, đứng lên đón vài bước. Kia nam tử cũng lễ phép mà đứng lên, ánh mắt bay nhanh mà ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt nhìn lướt qua, sau đó không được tự nhiên tránh đi ánh mắt, méo một quả quân cờ tay không khỏi khẩn căng thẳng. Kia đầu Hình Dư Nghiên nhiệt tình mà bắt lấy Tâu Ngọc Uyển tay, đem nàng hướng đỉnh hóng gió kéo, này bàn cờ còn có vài bước liền kết thúc, ngươi từ từ ta được không? Lại chỉ hình tuổi trẻ nam nhân nói, đây là ca ca ta Hình Chấn Võ. Lại giới thiệu Tâu Ngọc Uyển, đây là tô cô nương, nương thắc nàng mua vườn trà đâu. Hình Chấn Võ hiền lành mà chiều Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, chắp tay nói, tô cô nương, nhà ta sự, vất vả ngươi. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên hào phóng mà nhún người hành lễ, là Hình Thái Thái ở quan tâm ta đâu, đâu ra vất vả. Thừa dịp Tâu Ngọc Uyển túi đầu nháy mắt, Hình Chấn Võ ánh mắt dừng lại ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt, yên lặng nhìn nàng một cái. Mẫu thân miệng đầy khen ngợi, muốn tuyển tới cấp hắn làm tức phụ người, hắn tự nhiên đến hảo hảo xem. Chỉ là lão nhìn chằm chằm nhân ra cô nương không thỏa đáng, hắn chỉ có thể thừa dịp có cơ hội liền nhắm vào liếc mắt một cái. Vừa rồi kia liếc mắt một cái, hắn chỉ nhìn cái đại khái, cô nương này lớn lên xinh đẹp, dáng người hiểu điệu, đứng ở nơi đó như một đóa nở rộ hoa, thập phần đáng chú ý. Này một chút hắn tất nhiên đến hảo hảo xem. Bận bận rộn rộn trung thu thiên đã lặng yên qua đi, đầu mùa đông tiến đến. Tâu Ngọc Uyển hôm nay trên người xuyên một thân nhợt nhạt màu xanh biếc tơ lụa áo kép, ngoại khoác tuyết thỏ mỏng đâu áo choàng. Nàng biểu tình tự nhiên hào phóng, mặt mày mang theo nhợt nhạt ý cười, da thịt trắng tuyết, môi anh đào không điểm tự hồng, vốn là mặt mày như họa, khí chất bất phàm, bị này tuyết thỏ thiển lam nhan sắc một sớn, càng có vẻ phiêu giật xuất trần. Hình Chấn Võ vốn định xem một cái liền tránh đi ánh mắt, lại không nghĩ này liếc mắt một cái xem qua đi, liền rốt cuộc không rời mắt được. Hình Chấn Võ là trong nhà trưởng tử, Hình Chi phủ đối nhi tử yêu cầu thật là nghiêm khắc, ngày thường Hình Chấn Võ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thập phần đứng đắn. Hình Dư Nghiên nơi nào gặp qua ca ca bực này bộ dáng. Lúc này thấy hắn nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được đi qua đi lặng lẽ kéo kéo hắn ống tay áo. Hình Chấn Võ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đang đỏ lên, đôi mắt không biết hướng nơi nào phóng, xấu hổ đến không chỗ dung thân. Tâu Ngọc Uyển không phải người gỗ, tự nhiên đã nhận ra Hình Chấn Võ khác thường. Bất quá nàng từ khi 13 tuổi trưởng thành thiếu nữ bộ dáng bắt đầu, liền có vô số nam nhân đột nhiên nhìn đến nàng bộ dáng, đều sẽ lộ ra loại này biểu tình. Rất nhiều nam nhân kỳ thật cũng không có gì ý tưởng khác, cũng chỉ cảm thấy nàng mỹ mạo mà thôi. Tốt nhất xử lý phương thức, đó là trở thành cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, biểu tình thản nhiên mà ứng đối là được. Cho nên lúc này nàng đối Hình Chấn Võ thất thố cũng không hướng trong lòng đi, chỉ đương không thấy được Hình Chấn Võ xấu hổ, túi đầu đi đánh giá trên bàn ván cờ. Hình Dư Nghiên thấy, càng thêm thích nàng tự nhiên hào phóng, không khỏi cười hỏi, Tô cô nương cờ kỹ như thế nào? Tô Ngọc Uyển lắc đầu, người chơi cờ dở một cái. Hình Dư Nghiên nhịn không được ha ha nở nụ cười. Hình Chấn Võ không khỏi lại nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng môi hồng răng trắng, bộ dáng nghịch ngợm, không khỏi giật mình. Hắn kia vợ trước là cái ma ốm, cả ngày bệnh tật mà nằm ở trên giường liền không nói, còn tổng thương xuân sầu thu, nhiều tư nghĩ nhiều. Người khác nói một lời nàng đều phải cân nhắc nửa ngày, sau đó tự ngải hối tiếc, lại ở trước mặt hắn rớt nước mắt, kể ra người khác đối nàng không tốt, thường thường làm hắn phiền không thắng phiền. Đương nàng qua đời thời điểm, hắn biết rõ không nên, nhưng vẫn là nhịn không được lỏng một mồm to khí, chỉ cảm thấy hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Trước mắt vị này Tô cô nương, mặc dù không có nói mấy câu, nhưng xem nàng có thể nhẹ nhàng thích ý mà trêu ghẹo chính mình, nói chuyện sang sảng đại khí, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cờ nghệ không hảo có cái gì nhưng mất mặt. Loại này thong dong bình tĩnh, rộng lượng ung dung tính tình, hắn càng xem càng cảm thấy hợp tâm ý. Tô Ngọc Uyển thấy Hình Chấn Võ thần sắc sung giật mình, giống như vẫn không phục hồi tinh thần lại, trường hợp mắt thấy lại lạnh xuống dưới, nàng thân là làm dối giả, không thể không mở miệng nói, các ngươi chơi cờ đi, ta cũng nhân cơ hội hiếu học học. Chương 245 ước hẹn. Hình Dư Nghiên rốt cuộc xem không dưới ca ca cái kia ngốc dạng, lôi kéo hắn ngồi xuống, lại thỉnh Tô Ngọc Uyển ngồi, thân thủ cho nàng đổ một ly trà, quay đầu phân phó chính mình nha hoàn, đi phòng bếp nhìn xem, hôm kia cái làm kia tuyết y lìa bánh đậu không tồi, làm đầu bếp nữ làm một phần đi lên cấp Tô cô nương nếm thử. Nha hoàn vội lĩnh mệnh mà đi. Hình Dư Nghiên đối Tô Ngọc Uyển nói một tiếng chế lại, lúc này mới chuyên tâm cùng Hình Chấn Võ hạ khởi cờ tới. Đáng thương Hình Chấn Võ từ trước đến nay là cái lao luyện thành thục người, ngày thường cũng không vì nữ sắc đảo loạn tâm trí, hôm nay thấy Tô Ngọc Uyển, lại biết đây là mẫu thân vì chính mình nhìn chúng tương lai tức phụ, không khỏi tâm thần không yên lên, căn bản không có biện pháp đem lực chú ý đặt ở bàn cờ thượng. Mà hắn lại không nghĩ cấp Tô Ngọc Uyển rơi vào cái cờ kỹ không tinh ấn tượng, ai biết vừa rồi Tô Ngọc Uyển câu kia người chơi cờ dở không phải lời nói khiêm tốn đâu. Chỉ phải cường đánh lên tinh thần đi bước một tự hỏi, kể từ đó, này cờ hạ đến liền chậm. Hình Dư Nghiên thấy ca ca không riêng tốc độ chậm lại, thả cờ kỹ đại thất tiêu chuẩn, liền hạ vài bước nước cờ dở, trong lòng không cấm vì ca ca sốt ruột, cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu lên chiều hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hoán trách nói, ngươi lại tới nữa. Ta biết ta cờ kỹ kém, ngươi cũng không cần như vậy nhường ta đi. Phụ thân nhưng nói, ngươi còn như vậy nhường ta cờ kỹ vĩnh viễn không có tiến bộ. Lại nghiêm mặt nói, hảo hảo hạ. Hình Chấn Võ sắc mặt từng đỏ, không khỏi lại liếc Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng bưng một chén trà nhỏ, một đôi như thu thủy giống nhau con ngươi chuyên tâm nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ không thấy ra hắn dị thường, không khỏi trong lòng buông lỏng, lấy lại bình tĩnh, kế tiếp hạ vài bước cờ cũng bình thường lên. Hình Dư Nghiên biết ca ca tưởng tại đây nhiều ngốc trong chốc lát, nhưng làm Tô Ngọc Uyển đợi lâu rồi lại không lớn lễ phép. Nàng nắm chắc cái này độ, đại nha hoàn đem tuyết y y bánh đậu bưng lên, nàng liền không lộ thanh sắc mà thả một chút thủy, kết thúc này cục ván cờ. Nàng ngẩng đầu xoay một chút cổ, chiều Tô Ngọc Uyển cười nói, làm ngươi đợi lâu. Cấp cơ hội làm ta thâu sư, đâu ra chờ lâu vừa nói. Tô Ngọc Uyển cười nói. Hình Dư Nghiên nhìn Hình Chấn Võ liếc mắt một cái, lại nhìn xem Tô Ngọc Uyển, trong mắt chuyển động nói, Tô cô nương nếu ngươi thật muốn học chơi cờ, ta nơi này đảo có mấy quyển thư, ngươi muốn hay không nhìn xem. Nàng đều như vậy hỏi, mặc dù Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này vội đến không công phu học này tống cổ thời gian đồ bỏ, cũng không hảo cự tuyệt, toại gật đầu nói, hảo nha. Hình Dư Nghiên trên mặt liền lộ ra cái giảo hoạt tươi cười, quay đầu đối Hình Chấn Võ làm nũng giống nhau nói, ca ca, thế nào? Hình Chấn Võ biết đây là muội muội vì chính mình chế tạo cùng Tô Ngọc Uyển nói chuyện với nhau cơ hội, làm bộ bất đắc dĩ nói, ngươi nha, hành hành hành. Hắn quay đầu, đối Tô Ngọc Uyển nói, làm Tô cô nương chê cười. Ta này muội muội, mơ ước ta này mấy quyển thư hồi lâu, nhân là bản đơn lẻ, nàng lại từ trước đến nay không yêu quý thư, ta liền không bỏ được cho nàng xem. Nàng đảo sẽ tính toán, nương cô nương cớ tới gõ ta trúc giang. Tô Ngọc Uyển vội xua tay nói, như thế như vậy, kia sách này liền không cần mượn. Đã là công tử chân ái chi vật, nghĩ đến tất nhiên là kỹ xảo cao thâm. Ta cờ nghệ không tinh, như vậy thư nghĩ đến xem đều xem không hiểu, ngược lại đạp hư hảo thư. Chỉ cần thành tâm muốn học, nào có cái gì đạp hư không đạp hư. Tô cô nương mau mạc khách khí. Ta cũng là cùng muội muội nói dỡn quán, Tô cô nương nếu là không mượn, ngược lại có vẻ ta cố ý thoái thác dường như, thật là keo kiệt. Hừ, nói được ngươi giống như rất hào phóng dường như, mượn quyển sách đều không mượn. Hình Dư Nghiên chiều Hình Chấn Võ tủng tủng cái mũi, xoay mặt đối Tô Ngọc Uyển giải thích, ta ca người này đi, đối mặt khác đều hào phóng, chính là ái thư như mạng, người bình thường tưởng từ trong tay hắn mượn thư, thiên nan vạn nan. Hiện giờ hắn đã mở miệng muốn cho mượn tới, Tô cô nương ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Ngươi nếu là không xem nha, liền nhường cho ta. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn đem thư lại thu hồi đi. Nhân ra hai anh em cho nhau trêu ghẹo đấu võ mồm, Tô Ngọc Uyển cùng Hình Chấn Võ lại không thân, tự nhiên khó mà nói cái gì, chỉ là cười lên tiếng, đúng vậy. Điểm này Hình Dư Nghiên nói không sai, Hình Chấn Võ xác thật là ái thư như mạng. Nhưng này một chút đem thư mượn đi, hắn căn bản không cảm giác được một đinh điểm đau lòng, ngược lại cảm thấy thập phần cao hứng, cũng không giống ngày xưa đem thư cho mượn đi như vậy, ngàn dặn dò vạn dặn dò để cho người khác tiểu tâm yêu quý sách vở. Hắn biết không hảo lại này lại ngồi xuống đi, Tiêu hạ nhân đem thư lấy tới, đưa cho Tô Ngọc Uyển, liền vô cùng cao hứng mà cáo từ rời đi. Hình Chấn Võ đi rồi, Hình Dư Nghiên liền không nhắc lại chuyện của hắn, mà là cùng Tô Ngọc Uyển nói đông nói tây mà trò chuyện lên. Nàng đối với Tô Ngọc Uyển ở bên ngoài xử lý sinh ý sự thập phần cảm thấy hứng thú, hỏi rất nhiều vấn đề, còn cùng Tô Ngọc Uyển ước hảo ngày thứ hai đi theo nàng một khối đi vườn trà. Chuyện này, ngươi muốn hay không hỏi trước hỏi ngươi mẫu thân? Tô Ngọc Uyển nhắc nhở nói. Hình Dư Nghiên do dự một chút, gật đầu nói, hảo, ta hỏi trước hỏi nàng. Nếu nàng đồng ý, ngày mai sáng sớm ta liền phái người đi theo ngươi nói, chúng ta ước hảo thời gian ở cửa thành chạm mặt. Lại hàn huyên trong chốc lát, Tô Ngọc Uyển liền cáo từ rời đi. Hình Dư Nghiên lập tức đi Hình Thái Thái trong viện. Lúc này Hình Thái Thái sớm đã nhịn không được, đem nhi tử gọi vào nàng trong phòng, hỏi hắn đối Tô Ngọc Uyển ấn tượng như thế nào. Khá tốt. Hình Chấn Võ ửng đỏ mặt nói. Hình Thái Thái vừa nghe, không khỏi thập phần cao hứng, nhưng chợt lại rất là tiếc nuối nói, nếu là nàng không hiếu trong người thì tốt rồi. Ngày mai cái chúng ta liền đi cầu hôn, lật qua năm qua là có thể thành thân. Tới sang năm lúc này, không chuẩn ta là có thể ôm tôn tử. Hình Chấn Võ tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt, oán trách mà kêu một tiếng, nương, ngài nói bậy gì đó đâu. Vậy ngươi nguyện ý lại chờ nàng 2 năm. Hình Thái Thái phải hướng nhi tử xác định việc này. Hình Chấn Võ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta ngày mai cái liền nhờ người đi cầu hôn, nhanh chóng đem việc hôn nhân này cấp đính xuống tới. Cô nương như vậy hảo, nếu là không còn sớm điểm đính xuống tới, không chuẩn đã bị người khác giành trước đi. Đây đúng là Hình Thái Thái vội vã đính thân nguyên nhân. Hình Dư Nghiên vừa vào cửa liền nghe được mẫu thân những lời này, biết ca ca coi trọng Tô Ngọc Uyển, trong lòng không khỏi cao hứng. Phủ thành cùng nàng cùng tuổi, kết lực nịnh bợ, nguyện ý cùng nàng giao hảo khuê tú không ít, nhưng những cái đó khuê tú tổng cắt có các tiểu tâm tư. Tô Ngọc Uyển tuy nói thân phận địa vị không cao, nhưng ở chung khi lại không kiêu ngạo không xiểm định, hơn nữa rất có kiến giải, làm người càng là thập phần rộng lượng, cũng không thấy một đinh điểm không phóng khoáng, so với kia chút xuất thân hiển quý khuê tú còn mạnh hơn rất nhiều. Hình Dư Nghiên đánh tâm nhãn thích nàng. Nếu Tô Ngọc Uyển có thể làm nàng tẩu tử, kia không thể tốt hơn. Nàng không khỏi dương dương đắc ý nói, nương, ta cùng Tô cô nương ước hảo, thuyết minh ngày đi lo pha trà viên. Ngài xem chúng ta hai cái nữ hải tử ra cửa không an toàn, muốn hay không làm ca ca hộ tống chúng ta một chút. Hình Chấn Võ nghe được lời này, không khỏi lại đỏ mặt, trong lòng lại là vui mừng thật sự. Nhớ tới ngày mai có thể cùng Tô Ngọc Uyển gặp lại, hắn liền nhịn không được chờ mong lên. Cái này hành. Hình Thái Thái tán đồng nói, nàng cùng chính mình trượng phu chính là đánh tiểu nhi liền nhận thức, cho nhau tính nết, yêu thích đều thập phần hiểu biết, hôn sau lúc này mới cầm sắt tương cùng, ân ái khác thường. Có như vậy trải qua, nàng thập phần chờ đợi chính mình hài tử cũng có thể giống nàng như vậy, hôn nhân mỹ mãn. Nhưng đằng trước lần đó cưới con dâu thời điểm, nàng không có kinh nghiệm, chỉ nghe bà nói kia hài tử không tồi, nàng ở trong yến hội thấy 2 lần cũng cảm thấy là cái dịu ngoan hiểu chuyện, thả thập phần có tài hoa. Liền làm nhi tử đem nàng cưới vào cửa. Không nghĩ tới nhưng đem cả nhà lăn lộn đến không nhẹ, không riêng tính cách không hợp, làm cho cả gia cả ngày mây đen mù sương, nhi tử càng là liền con dâu phòng đều không muốn đi, cho dù có nàng đè nặng, nhi tử nguyện ý chịu thiệt, con dâu lại thường xuyên triền miên giường bệnh, nhi tử thành thân vẫn cứ phòng không gối chiếc, liền tôn tử cũng chưa làm nàng bế lên, thật sự làm nàng hối tiếc không kịp. Hiện giờ lần thứ 2 cưới con dâu, nàng tuy chính mình cảm thấy Tô Ngọc Uyển hảo, vẫn cảm thấy vẫn là làm nhi tử nhiều ở chung, nhìn xem có phải hay không lẫn nhau cố ý cho nhau nhìn vừa mắt, cuộc sống này mới có thể quá đến thư thái thích ý không phải. Cho nên nữ nhi sáng tạo cơ hội làm nhi tử cùng Tô Ngọc Uyển nhiều ở chung, nàng là thập phần cao hứng. Thấy được mẫu thân cùng ca ca đều đồng ý, Hình Dư Nghiên liền làm người đi cấp Tô Ngọc Uyển hồi phục qua đi, cũng không để Hình Chấn Võ sẽ cùng đi. Hai người ước hảo ngày mai giờ thìn xuất phát. Ngày thứ 2, Hình Dư Nghiên cùng Hình Chấn Võ sớm liền đến cửa thành chờ. Mắt thấy mau đến giờ thịnh, Hình Chấn Võ ngồi trên lưng ngựa, mắt trông mong mà nhìn cửa thành, hy vọng Tâu Ngọc Uyển xe ngựa có thể sớm chút xuất hiện. "Gì? Hình công tử?" Một cái quen thuộc thanh âm ở cửa thành vang lên. Hình Chấn Võ ngẩng đầu vừa thấy, lại là Thẩm Nguyên gia. Cưỡi ngựa đi ở hắn bên người, đúng là Vinh An chờ thế tử Nhan An Lan. Chương 246 cùng đi. "Nhan công tử, Thẩm công tử." Nhìn thấy hai người bọn họ, Hình Chấn Võ còn thập phần cao hứng, đánh mã đón nhận đi, ôn quyền hành lễ. Mấy người hàn huyên hai câu, Thẩm Nguyên gia liền hỏi hắn, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Xá muội muốn đi vùng ngoại ô chơi chơi, gia mẫu không yên tâm, mệnh ta hộ tống nàng đi. Hình Chấn Võ cũng không giấu giếm. Thẩm Nguyên gia nhìn nơi xa xe ngựa liếc mắt một cái, thấy quả nhiên là Hình gia xe ngựa, một cái mang mũ có rèm cô nương đang đứng ở xa tiền triều cửa thành nhìn xung quanh, hắn liền không thèm để ý, đang muốn cùng Hình Chấn Võ cáo từ, liền thấy Hình gia cô nương chạy qua đi. Mà thanh lụa dầu cây chậu xe ngựa từ chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Nhìn đến đánh xe người, hắn không khỏi đồng tử co rụt lại. Nô Chính Hạo hắn nhận thức, như vậy ngồi ở người trong xe không thể nghi ngờ chính là Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển cùng Hình Dư Nghiên đi vườn trà, bên người còn đi theo cái Hình Chấn Võ. Nhớ tới lúc trước Hình Chấn Võ nói hắn nương coi trọng Tâu Ngọc Uyển, còn hướng bọn họ dò hỏi cô nương này thế nào, Thẩm Nguyên gia liền cả người không thoải mái. Tuy rằng Nhan An Lan cũng coi trọng Tâu Ngọc Uyển, hơn nữa giáp mặt đi hỏi qua nàng ý tứ, bị nàng cấp cự tuyệt, nhưng Thẩm Nguyên gia làm phụ thuộc với Nhan An Lan thuộc hạ, mặc dù tâm hệ Tâu Ngọc Uyển, cũng không dám lại đi đánh nàng chủ ý, tuy nói hắn cùng Nhan An Lan xem như một khối lớn lên, lẫn nhau tính nết đều hiểu biết, biết Nhan An Lan cũng không phải cái loại này bởi vì hắn cưới Tâu Ngọc Uyển liền ghi hận trong lòng, âm thầm cho hắn làm khó dễ người, nhưng làm cấp dưới phải có làm cấp dưới quý củ. Nếu hắn đi đoạt lấy chủ tử âu yếm nữ nhân, không nói hắn lao cha có thể hay không đại nghĩa diệt thần, chỉ là chính hắn trong lòng đều không qua được kia đạo khảm. Hắn chỉ là vì Nhan An Lan cảm giác không thoải mái, đương nhiên, hắn là như vậy cho rằng. Hắn ra thế tử, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài học có tài học, muốn ra thế có ra thế, trong kinh nhiều ít hảo môn quý nữ khóc la phải gả cho nhà mình thế tử, thiên ở Huy Châu cái này tiểu địa phương nhìn chúng một cái thương gia nữ, còn bị đối phương sở cự tuyệt. Thiên này nữ tử hiện giờ còn muốn cùng một cái dục muốn cùng nàng đính thân nam nhân ra cửa, thả bị bọn họ sở đụng phải. Cho nên, lúc này hắn thấy thế nào Hình Chấn Võ đều không vừa mắt. Nhan An Lan hiển nhiên cũng thấy Tâu Ngọc Uyển xe ngựa. Hắn chiều Thẩm Nguyên gia liếc mắt một cái, hỏi hắn nói, hôm nay hành trình ngươi là như thế nào an bài. Tuy rằng hắn mặt vô biểu tình, cũng không có cho chính mình đưa mắt ra hiệu, nhưng dựa vào đánh tiểu bồi dưỡng ăn ý, Thẩm Nguyên gia vẫn là nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Hắn chớp chớp mắt, nghiêm trang mà hồi hắn nói, ngươi ban đầu nói muốn đi xem người khác là như thế nào xử lý vườn trà, ta cũng không làm ăn bài, nghĩ ra khỏi thành nhìn đến cái nào vườn trà xử lý đến hảo liền vào xem. Hiện tại gặp gỡ Hình công tử muốn đi vườn trà, không bằng chúng ta cùng hắn một khối đi xem. Nhan An Lan gật gật đầu, biểu tình nhàn nhạt nói, hành, ngươi an bài đi. Nói đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác, làm như đang xem phong cảnh. Mà cách đó không xa, đồng dạng mang mũ có rèm Tâu Ngọc Uyển đã từ trong xe xuống dưới, cùng Hình Dư Nghiên đứng ở một khối nói chuyện. Thẩm Nguyên gia thấy Hình Chấn Võ đôi mắt đông dưng liền sáng lên, ánh mắt thường thường hướng Tâu Ngọc Uyển trên người liếc, trong lòng liền rất không cao hứng, trực tiếp lấy lời nói dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý. Hình công tử, các ngươi chuẩn bị đi đâu cái vườn trà? Hình Chấn Võ rốt cuộc là hai mươi mấy tuổi người, hành sự ổn trọng chút, không giống mao đầu tiểu tử như vậy thấy vừa ý cô nương liền không rời được mắt. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, trả lời, xá muội muốn cùng Tô cô nương đi nàng tân mua vườn trà. Ta chỉ là hộ tống các nàng đi. Chúng ta một khối đi, các ngươi không ngại đi. Thẩm Nguyên gia lại hỏi. Hình Chấn Võ do dự một chút, nói, cái này. Ta không phải vườn trà chủ nhân, không làm chủ được. Nếu không ta đi hỏi một chút Tô cô nương. Không cần. Thẩm Nguyên gia ngẫm lại Hình Chấn Võ tiến đến Tâu Ngọc Uyển trước mặt đi theo nàng nói chuyện, trong lòng liền thập phần không thoải mái. Bọn họ cùng Tâu Ngọc Uyển cũng rất quen thuộc, sớm tại Thanh Minh sau cây tùng la trên núi quen biết. So Hình Chấn Võ còn nhận thức sớm nửa năm đâu, trước mắt người này khoe khoang cái gì khoe khoang. Nàng là ta biểu muội. Hắn ném xuống một câu, liền chiều Tâu Ngọc Uyển bên kia đi đến. Hình Chấn Võ gãi gãi đầu, trong lòng có chút ảo não. Hắn thật đúng là đã quên, lúc trước đúng là bởi vì Tâu Ngọc Uyển là Thẩm Nguyên gia biểu muội, hắn nghe được mẫu thân cố ý muốn hắn cưới vị cô nương này, còn hướng Thẩm Nguyên gia hỏi thăm qua đâu. Uyển biểu muội, con ở nửa ngoài trượng, Thẩm Nguyên gia liền dừng bước, chắp tay đối với Tâu Ngọc Uyển bên kia. Cất cao giọng nói, ta nghe nói các ngươi là muốn đi vườn trà, vừa lúc chúng ta muốn đi xem vườn trà là như thế nào xử lý, có thể hay không đi theo các ngươi một khối đi. Khi nói chuyện, lại lễ phép mà chiều Hình Dư Nghiên chắp tay gật đầu, lấy kỳ thăm hỏi. Sớm tại xuống xe thời điểm, Tâu Ngọc Uyển liền nhìn đến cùng Hình Chấn Võ đứng chung một chỗ Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia. Chỉ là nghe Hình Dư Nghiên nói, bọn họ chỉ là vừa khéo ở chỗ này gặp được, liền không để ý lúc này nghe được Thẩm Nguyên Gia nói, hơi có chút ngoài ý muốn. Bỏ qua một bên nàng cùng Thẩm Nguyên Gia chuyển biến thân thích quan hệ không nói chuyện, chỉ nói Nhan An Lan đã cứu nàng một mạng, nàng đều không thể cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Thẩm Nguyên Gia xưng hô nàng vì Uyển biểu muội, nàng biết đây là vì nàng hảo. Trước mắt bao người, một đám tuổi trẻ nam tử đi theo nàng cùng đi vườn trà, bị người nghe thấy dễ dàng đưa tới nhàn thoại. Nhưng lẫn nhau là thân thích lại là một khác mã sự. Vì hô ứng cái này xưng hô, nàng ngồi xổm thân hành lễ, nói, Thẩm biểu huynh, hoan nghênh cực kỳ. Thẩm Nguyên Gia nghe thấy cái này xưng hô, trên mặt tươi cười thập phần sán lạ. Nơi này là cửa thành, người đến người đi, ngốc lâu rồi dễ dàng gặp lại người khác. Nếu là những người đó dán lên tới muốn đi theo bọn họ một khối đi, nhưng thật ra phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, không biết biểu muội nhưng còn có những người khác phải đợi. Như không có, chúng ta này liền lên đường. Không có người khác, này liền đi thôi. Tâu Ngọc Uyển đang có ý này, lôi kéo Hình Dư Nghiên liền lên xe ngựa. Đoàn người liền hướng Quế Lâm thôn phương hướng mà đi. Non nửa cái canh giờ sau, bọn họ ở vườn trà cửa ngừng lại. Lúc này Tô Thế Sương đã được xuống dưới thông báo, ở cửa chờ chứ. Nguyên lai Tâu Ngọc Uyển biết Hình Chấn Võ sẽ hộ tống Hình Dư Nghiên lại đây lúc sau, khiến cho đệ đệ lại đây. Nàng là nữ tử, không hảo chiêu đãi Hình Chấn Võ, mà làm quản sự tiếp đãi lại quá mức chế nải hắn, cho nên mới cố ý làm người thông chi Tô Thế Sương. Cái này vườn trà là trước hết mua, sớm đã xử lý thỏa đáng. Tô Thế Thịnh ở phía trước đoạn thời gian liền chuyển rời đến khác vườn trà đi làm việc, hắn là con vợ lẽ, tuổi lại tiểu, không thích hợp chiêu đãi Hình Chấn Võ, Tâu Ngọc Uyển liền không làm người thông chi hắn. Thẩm Nguyên Gia cùng Nhan An Lan sớm tại cây tùng la trên núi đã cùng Tô Thế Sương quen thân, lúc này thấy Thẩm Nguyên Gia đi qua đi vô vô đầu của hắn, cười nói, Sương ca nhi, lại trưởng cao một chút nha. Tô Thế Sương đỏ mặt, chắp tay thi lễ kêu một tiếng, Thẩm biểu huynh. Lại quay đầu cùng Nhan An Lan hành lễ chào hỏi. Thẩm Nguyên Gia làm Tô gia tỷ đệ hai biểu huynh, tự nhiên mà vậy mà liền gánh nổi lên tiếp đón khách nhân phụ trách, cấp Hình Chấn Võ giới thiệu tiểu biểu đệ, lại đối Tô Thế Sương nói, vị này chính là Hình chi phủ đại nhân gia công tử. Hình công tử. Tô Thế Sương chắp tay thi lễ. Cấp Hình Chấn Võ thấy cái lễ. Hình Chấn Võ thấy Tô Thế Sương tuy vẻ mặt tính trẻ con, vóc dáng chỉ tới hắn bả vai chỗ như vậy cao, lại cùng cái tiểu đại nhóm dường như, đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, ở một đám so với hắn đại một đoạn công tử ca trước mặt, cũng không có nửa điểm tự ti khiếp đảm, nói chuyện làm việc thập phần chu đáo, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, lại thập phần vui mừng, hắn nếu là cưới Tâu Ngọc Uyển, trước mắt vị này thiếu niên chính là hắn cậu em vợ. Cậu em vợ như vậy xuất sắc, đối hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Đồng thời cũng biểu lộ, bọn họ cũng không có nhìn lầm Tâu Ngọc Uyển, Tâu Ngọc Uyển chính là có thể trang, hắn đệ đệ tuổi như vậy tiểu, cũng có thể trang sao. Có thể thấy được nhà bọn họ người đều là không tồi. Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia thấy Tô Thế Sương như vậy bộ dáng, trong lòng rồi lại là một khác phiên ý tưởng. Nhớ trước đây Tết Thanh Minh sau, bọn họ ở cây tùng la trên núi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thế Sương khi, đứa nhỏ này còn cùng những cái đó chưa hiểu việc đời tiểu hài nhi dường như, làm gì đều chân tay có cóng. Tùy thời đều tưởng quay đầu đi xem hắn tỷ tỷ, muốn cho tỷ tỷ cho hắn quyết định. Nhưng bất quá hơn nửa năm thời gian, đứa nhỏ này liền nhanh chóng trưởng thành lên, nói chuyện làm việc đã thập phần lão đạo, cả người cũng tự tin không ít, như là trong thiên hạ không có nhiều ít sự có thể làm khó hắn dường như. Này biến hóa, không khỏi làm Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên Gia nhớ tới chính mình niên thiếu thời điểm. Nhan An Lan từ khi mẹ ruột qua đời, mẹ kế vào cửa, trong nhà hoàn cảnh ác liệt, liền nhanh chóng trưởng thành lên. Không riêng chính mình nghĩ cách tiến cung làm bạn đọc lấy tự bảo vệ mình, còn phải ở trong cung kia bộ kinh tâm địa phương giữ được chính mình cùng đại hoàng tử tánh mạng, trong đó gian khổ, không dung vì người ngoài nói cũng. Thẩm Nguyên Gia còn lại là còn tuổi nhỏ đã bị phụ thân đưa đi trong kinh, đi theo Nhan An Lan bên người trải qua đủ loại, cũng đồng dạng từ ngây thơ thiếu niên lập tức hiểu được thế gian khó khăn. Cho nên nhìn đến lúc này Tô Thế Sương, bọn họ liền cảm thấy phá lệ thân thiết. Chương 247 Nhan An Lan quan tâm. Nhan An Lan không khỏi chiều Tô Thế Sương vẫy vây tay, đem hắn gọi vào chính mình bên người, hỏi hắn nói, gần đây giúp đỡ tỷ tỷ xử lý sinh ý. Còn chịu thời gian niệm thư sao? Tô Thế Sương tuổi tuy nhỏ, lại không phải trần chắc lãng kia chờ con một sách. Sớm tại cây tùng la trên núi lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn liền ẩn ẩn biết Nhan An Lan thân phận tôn quý, thả vị này Nhan công tử trời sinh tính lãnh đạm, không lớn thích nói chuyện, hắn cũng không đi quá giới hạn đi theo Nhan An Lan lôi kéo làm quen, chỉ bảo trì nhất định tôn kính cùng lễ phép có thể. Nhưng thật ra cùng Thẩm Nguyên Gia vị này tính tình tự quen thuộc biểu huynh chơi thân chút, so Trần Trác Lãng vị kia chính quy biểu huynh càng vì thân cận. Hắn cũng hoàn toàn không biết vị này Nhan công tử vừa ý hắn tỉ tỉ, còn tới cửa đi để qua thân. Lúc này thấy Nhan An Lan chủ động quan tâm hắn, hắn tức khắc thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn thời khắc nhớ kỹ tỉ tỉ báo cho chính mình, mặc kệ đối phương thân phận địa vị cỡ nào tôn quý, cũng không cần thái độ nịnh nọt, làm người làm tiện. Hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, tỉ tỉ của ta nói ta lớn, lại là trong nhà trưởng tử, đến gánh khởi trách nhiệm tới. Bất quá nàng đối ta yêu cầu cực nghiêm, khoảng thời gian trước vẫn cho ta cùng đệ đệ thỉnh tiên sinh, mỗi ngày niệm nửa ngày thư, buổi tối còn muốn kiểm tra chúng ta công khóa. Trong khoảng thời gian này trong nhà bận quá, mới ngừng khóa, bất quá vẫn kêu tiên sinh cho chúng ta bố trí công khóa, kêu chúng ta có rảnh liền nhìn xem, không cần hoang phế. Nhan An Lan không khỏi chiều Tâu Ngọc Uyển bên kia đầu đi tán dương thoáng nhìn. Bất quá Tâu Ngọc Uyển cùng Hình Dư Nghiên chính đi ở cách bọn họ khá xa địa phương nói chuyện, vẫn chưa nhận thấy được hắn ánh mắt. Ngươi như vậy thực hảo. Tuy nói sau này đến làm buôn bán, sẽ không đi thi khoa cử, nhưng đọc sách có thể hiểu lý lẽ, nhiều đọc sách đối với ngươi luôn là có bổ ích. Hắn đối Tô Thế Xương hỏa ngôn duyệt sắc địa đạo. Là, Thế Xương ghi nhớ công tử dạy bảo. Có thể được Nhan An Lan quan tâm, Tô Thế Xương lòng tràn đầy cảm kích. Hình Chấn Võ nhìn đến Nhan An Lan như thế đãi Tô Thế Xương, không cấm thầm giật mình. Làm hình chi phủ trưởng tử, hắn là biết Nhan An Lan thân phận, cũng biết Nhan An Lan làm người tương đối lãnh đạm, không thích người có thể hoàn toàn không phản ứng. Hiện giờ lại đối hắn tương lai cậu em vợ như thế quan tâm, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Xem ra chính mình vị này cậu em vợ thập phần xuất sắc, nếu không sao có thể được đến trước mắt vị này mắt cao hơn đỉnh thế tử gia ưu ái đâu. Nghĩ đến đây, hắn thập phần cao hứng. Nay chỗ vườn trà là Tâu Ngọc Uyển ở Huy Châu phủ phụ cận mua vào cái thứ nhất vườn trà, không riêng vườn trà cùng quanh thân có thể khai khẩn đất hoang diện tích đại, lại còn có một cái tiểu thôn trang, ban đầu chủ nhân lưu chính mình nghỉ phép tòa nhà cũng kiến đến thập phần rộng mở. Tâu Ngọc Uyển vốn định dẫn bọn họ đoàn người đi trong nhà nghỉ tạm, lại không nghĩ Hình Dư Nghiên là cái hoạt bát tính tình, nhìn cái gì đều mới mẻ. Thấy một đám người ở cây trà trước bận việc, ở cây trà hạ phô một tầng thảo, nàng liền dừng lại hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, bọn họ làm gì vậy? Mùa đông thời điểm dưới tàng cây phô một tầng thảo, bảo thủy bảo ướt giữ ấm, lại còn có không dễ dàng sinh cỏ dại. Tâu Ngọc Uyển giải thích nói, này phương pháp thật sự là hảo. Thẩm Nguyên ra nhìn, ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Nhan An Lan. Bọn họ cũng mua không ít vườn trà. Chỉ là không riêng gì bọn họ, ngay cả Hoàng Hoài An cũng không lớn am hiểu xử lý vườn trà, thỉnh quản sự tuy cũng có kinh nghiệm, nhưng giống Tâu Ngọc Uyển loại này phương pháp bọn họ lại là không biết. Nhan An Lan nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, không cáo mà lấy gọi chi tặc. Tâu Ngọc Uyển nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi cười nói, này không phải cái gì bí mật, Thẩm biểu huynh muốn dùng cứ việc dùng chính là. Như thế liền đa tạ Uyển biểu muội. Thẩm Nguyên gia cũng có chút ngượng ngùng. Lại nói tiếp, chính là liền bọn họ trước tiên mua vườn trà sự, cũng là chịu Tâu Ngọc Uyển dẫn dắt. Ở phương diện này, bọn họ tựa hồ chiếm Tâu Ngọc Uyển không ít tiện nghi. Xem ra đến tìm một cơ hội còn Uyển biểu muội một ân tình mới hảo, Thẩm Nguyên gia nghĩ như thế. Bất quá như thế nào còn nhân tình hắn lại không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị Nhan An Lan phương hảo. Mà Hình gia huynh muội lại là biết nhà bọn họ vườn trà là thác Tâu Ngọc Uyển xử lý, lần này nghe được Tâu Ngọc Uyển xử lý vườn trà thủ pháp mặc dù là Thẩm Nguyên gia, đều khen ngợi có thêm, hai người không khỏi dư có vinh nào. Ban đầu chỉ cảm thấy Tâu Ngọc Uyển mạo dung, tính cách đều hợp chính mình tâm ý Hình Chấn Võ, ở trong lòng đối Tâu Ngọc Uyển càng sinh ra một phần kính trọng, có bản lĩnh nữ tử, cùng không bản lĩnh nữ nhân so sánh với, ở nam tử cảm nhận chung địa vị tự nhiên là không giống nhau. Người trước là nhưng nắm tay đồng hành bạn lữ, người sau hoặc khả năng chỉ là nối dõi tông đường công cụ, là mặt khác nữ nhân nhưng tùy ý thay thế được. Đại gia vốn dĩ chính là tới chơi, hiện giờ đối với như thế nào xử lý vườn trà có hứng thú, tự nhiên không muốn đi trong nhà ngồi. Bởi vậy cùng Tâu Ngọc Uyển đề ra yêu cầu, Tâu Ngọc Uyển chỉ phải lãnh bọn họ ở vườn trà bên trong đi biên nói chuyện, lại trả lời Thẩm Nguyên gia rất nhiều vấn đề. Tô Thế Thịnh mẹ ruột Mạnh Di Nương lúc trước tới Huy Châu phủ thành thời điểm, đã bị trực tiếp đưa đến này Quế Lâm thôn vườn trà thôn trang ở nàng mặt ngoài tuy rằng thành thật, nhưng không có lúc nào là không nghĩ trở về thành đi. Trước kia ở Hưu Ninh trong thành ở, ăn dùng đều bị tinh tế, còn có nha hoàn bà tử hầu hạ, hiện giờ ở thôn trang, Tâu Ngọc Uyển tuy ở sinh hoạt thượng không có khắt khe với nàng, Tô Thế Thịnh còn thường thường đem chính mình ăn dùng đồ vật lấy tới hiếu kính mẹ ruột, nhưng thôn trang thượng sinh hoạt nơi nào là trong thành có thể so sánh. Không nói cái khác, chỉ là nơi này nhà ở liền không có trong thành hảo, thả ra cửa gặp được không phải lôi thôi hán tử, chính là dơ bẩn bà nương, nói chuyện làm việc đều bị thô bỉ bất kham, nàng tưởng xuyên kiện hảo xiêm y đi cũng không có thưởng thức, hầu hạ nàng hạ nhân lại chỉ có một nha hoàn một cái bà tử, mặc dù có tài liệu, các nàng làm được cơm nào có chuyên môn đầu bếp làm tốt làm ăn. Cho nên ở chỗ này ở bất quá 10 ngày qua, nàng liền đầy người không thoải mái. Chỉ là Tô Thế Thịnh bị Tô Ngọc Uyển giáo dục qua đi, đối hắn di nương lại không giống trước kia như vậy vô điều kiện phục tùng. Hơn nữa hắn cũng biết trưởng tỷ đối nhà mình di nương thật sâu chán ghét, nhà mình di nương cũng không phải đèn cạn dầu. Mạnh di nương ở chỗ này sinh hoạt còn hảo, nếu là trở lại trong thành đi, không biết khi nào lại sẽ tìm đường chết, đến lúc đó trưởng tỷ cũng sẽ không lại cho nàng cơ hội, sẽ không giống hiện tại như vậy ưu đãi với nàng. Cho nên hắn chết sống đều không muốn ứng Mạnh di nương yêu cầu, đi cầu Tô Ngọc Uyển đồng ý Mạnh di nương trở về. Mạnh di nương chỉ có thể nhẫn mại tính tình ở chỗ này ở, nghĩ khi nào Tô Ngọc Uyển tới khi, lại giáp mặt cầu một câu nàng. Xem ở Tô Thế Thịnh trên mặt, nghĩ đến Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm, đem nàng nhốt ở nơi này cả đời. Lại không nghĩ ở chỗ này ở hơn nửa năm, Mạnh di nương đem đôi mắt đều vọng xuyên, Tô Ngọc Uyển lăng là chưa bao giờ đã tới nơi này, xử lý vườn trà sự mặc cho giao cho Tô Thế Thịnh cùng trưởng quầy, quản sự, cái này làm cho Mạnh di nương thập phần đủ rũ. Hôm nay nàng chính mở ra cái dương, lấy ra từ Hưu Ninh mang lại đây xinh đẹp váy áo, từng cái mà lật xem, vuốt ve mặt trên tinh mỹ thêu hoa, hồi tưởng chính mình trước kia ăn mặc này đó váy áo mỹ lệ bộ dáng, thần sắc của nàng một trận buồn bã. Này đó váy áo tuy rằng là mấy ngày hôm trước làm, có chút nhân không có mặc quá vài lần, bảo tồn đến vẫn như cũ thực hảo. Nhưng nàng hiện tại phải vì vong phu giữ đạo hiếu, không thể ăn mặc loè loẹt, hơn nữa nàng cũng minh bạch, mặc dù là gia phu hiếu, này đó váy áo chỉ sợ nàng cũng không thể xuyên, nàng tuy rằng là cái thiếp, nhưng trượng phu đã chết, nàng chính là người ở góa, là quả phụ, như vậy tươi sáng váy áo như thế nào có thể xuyên đi ra ngoài đâu. Còn nữa tại đây thâm sơn cùng cốc, nàng mặc này đó cho ai xem. Người khác đem nàng trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy mà tin tức truyền lại cấp Tô Ngọc Uyển, chỉ sợ không đến hai ngày, Tô Ngọc Uyển là có thể đem nàng đưa đến Am Ni Cô đi. Nàng buông váy áo, cầm lấy trên bàn gương đồng chiếu chiếu. Nàng 17 tuổi sinh hạ Tô Thế Thịnh, đến năm nay cũng bất quá là 29 tuổi, còn chưa tới tuổi nhi lập. Nhân bảo dưỡng đến hảo, dung mạo cùng tuổi trẻ khi so sánh với vẫn như cũ không có nhiều ít thay đổi. Ngẫm lại sau này nhật tử liền phải như vậy quá đi xuống, là mỹ lệ dung nhan cứ như vậy từng năm già đi, cuối cùng trở nên một cái ở nông thôn bà lão, nàng trong lòng liền hốt hoảng. Nàng đem gương ném tới cái bàn, gọi nàng nha đầu Tố Lăng, ngươi đi thôn trang khẩu nhìn xem, thiếu gia có hay không lại đây. Mạnh di nương bị trục xuất tới thôn trang khi, Tô Ngọc Uyển làm nàng mang theo chính mình nha hoàn cùng nhau lại đây. Này Tố Lăng là Tố Hinh ở ngoài một cái khác nha hoàn. Tố Hinh nguyên là Tô Ngọc Uyển phái đến Mạnh Di Nương bên người, lúc trước Mạnh Di Nương tới thôn trang, nàng là một khối cùng lại đây. Nhưng nàng tới rồi kết hôn tuổi, lúc trước lại là lập công, nàng lao tử nương tới Tô Ngọc Uyển trước mặt khẩn cầu phóng nàng trở về gả chồng. Tô Ngọc Uyển cũng không hảo không hợp tình hợp lý mà cự tuyệt, liền dẫn Tố Hinh trở về, còn tặng nàng một bút phong phú của hồi môn bạc. Tố Hinh đi rồi, nàng bổ một cái kêu Tố Lũa nha hoàn lại đây, cùng Tố Lăng một khối hầu hạ Mạnh Di Nương. Chương 248 tiểu tâm tư. Một cái sau lại nha đầu, lại là Tô Ngọc Uyển phái lại đây, Mạnh Di Nương ngẫm lại liền biết này nha hoàn tuyệt đối cùng chính mình không phải một lòng, bởi vậy xưa nay đều làm Tố Lăng hầu hạ nàng, mà đem Tố Lũa khiển đi làm việc nặng. Nhưng Tố Lăng tại đây thôn trang ngốc đến cũng không an tâm. Mạnh Di Nương tốt xấu từng gả chồng, còn có một cái nhi tử bằng thân. Sau này Tô Thế Xương thành thân từ trong phủ phân ra đi ra ngoài, chỉ định là muốn tiếp Mạnh Di Nương trở về phụng dưỡng, Tố Lũa tắc tuổi còn nhỏ, năm nay chỉ có 13 tuổi. Nhưng Tố Lăng liền bất đồng, nàng đi theo Mạnh Di Nương từ Hưu Ninh cùng nhau bị đưa lại đây khi, đã có 16 tuổi, đúng là làm mai tuổi tác. Trước kia còn nghĩ chờ tam thiếu gia lớn hơn 2 tuổi, yêu cầu thông phòng nha hoàn thời điểm, nàng có thể cầu Mạnh Di Nương xem ở nàng ân cần hầu hạ nhiều năm phân thượng, cho nàng như vậy một cơ hội. Tuổi trẻ Nam Hải Nhi muốn hiểu nhân sự, thông thường sẽ an bài so với hắn đại 2-3 tuổi nữ hài nhi, nàng dung mạo lại không tồi, tất nhiên là không thể tốt hơn người được chọn. Liên tính nhân thị cùng đương gia đại cô nương không đồng ý, cũng không quan trọng, dựa vào nàng đại nha hoàn địa vị cùng dung mạo, ở trong phủ xưng cái có năng lực quản sự hoặc gã sai vật vẫn là không thành vấn đề. Trong phủ 18, 9 tuổi thậm chí 20 xuất đầu mới xứng người nha hoàn, chỗ nào cũng có. Nhưng hiện tại nàng trong lòng lại thập phần lo âu. Lúc trước biết Mạnh Di Nương bị khiển đến thôn trang tới khi, nàng là không muốn lại hầu hạ Mạnh Di Nương, nàng tình nguyện lưu tại trong phủ làm nhị đẳng nha hoàn, cũng không muốn tới loại này khốn cùng nơi. Nhưng đại cô nương căn bản là không có cho nàng biện bạch cơ hội, trực tiếp đem nàng đưa tới. Nàng ở trong phủ lại không có nương láo tử cầu tình, nếu là lại chọc giận Mạnh Di Nương, nàng chỉ sợ liền sống đều sống không nổi. Cho nên này hơn nửa năm tới nàng chỉ có thể thành thành thật thật hầu hạ Mạnh Di Nương, còn phải làm ra tận tâm tận lực, cam tâm tình nguyện bộ dáng. Để ở thiếu gia tới thôn trang khi có thể liếc nhìn nàng một cái, hoặc là một ngày kia Mạnh Di Nương trở về thành khi xem ở nàng càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, có thể cho nàng phong lương, sau đó ở bên ngoài chọn một cái gia cảnh giàu có nhân ra, mà không phải ở thôn trang thượng tùy tiện tìm cái nam nhân đem nàng cấp gả cho. Chỉ là, ở thôn trang thượng không giống ở trong phủ có thể làm phó tiểu thư, làm gì việc nặng mệ sống đều đến làm, lại không có trước kia ở trong phủ mỗi quý quần áo mới, cả ngày ăn mặc xám xịt, cấp thiếu gia làm gì nương ngộng tưởng, nàng cảm thấy ly nàng càng ngày càng xa xôi. Nàng rất buồn phiền. Bất quá nên nỗ lực khi vẫn là muốn nỗ lực. Cho nên nghe được Mạnh Di nương phân phó nàng đi thôn trang cửa chờ thiếu gia, nàng ánh mắt sáng lên, trở về phòng thay đổi thân chờ một lát hảo một chút váy áo, liền hướng thôn trang cửa chạy. Còn không có chạy đến thôn trang đại môn, liền xa xa nhìn đến một đám quần áo ngăn nắp người từ bên ngoài đi đến, Tố Lăng tâm tức khắc bang bang kinh hoàng lên. Cha trang trừ bỏ quản sự, người khác không phải xảo trà công chính là loại trà công, xuyên đều là nhà mình dệt vải dệt thủ công chế thành áo ngắn vải thô. Nhưng nơi xa đám kia người, trừ bỏ màu lam, màu xanh lá, thậm chí còn có mặc màu đỏ quần áo. Hơn nữa bọn họ nguyên liệu dưới ánh mặt trời còn phản nhu hòa quang, hiển nhiên đều là tơ lụa. Có thể xuyên loại này quần áo người, tuyệt đối là có tiền có địa vị. Tố Lăng thấy đám kia người sở đi đúng là nàng cái này phương hướng, vội vàng dừng bước, sau đó dùng tay kéo kéo trên người quần áo, sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, trong lòng vô cùng hối hận, hôm nay không có thay trước kia lưu lại xinh đẹp váy áo, sơ một cái đẹp búi tóc, cũng không có miêu mi hòa môi, hảo hảo trang điểm một phen. Không chờ nàng tưởng hảo như thế nào làm chính mình trở nên càng xinh đẹp một ít, kia người đi đường liền càng đi càng gần, gần đến có thể nhìn đến nàng. Tố Lăng vội vàng chẳng hảo, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy đi ở đằng trước chính là tuổi trẻ công tử, đều là mười mấy, 20 tuổi tuổi tác, dung mạo đều thập phần anh tuấn, khí vũ hiên ngang, lỗi lạc bất phàm. Bọn họ trên người ăn mặc giá trị xa xỉ tơ lụa áo dài, bên hông còn rũ tinh ánh dịch thấu ngọc bội, vừa thấy liền biết là gia thế hiển hách quý gia công tử. Như vậy công tử, Tố Lăng mặc dù trước kia ở Hưu Ninh cũng chưa bao giờ gặp qua. Nhà bọn họ đại thiếu gia làm bạn tại bên người, tuy lớn lên cũng thập phần không tồi, nhưng tuổi còn nhỏ, vóc người không đủ, hơn nữa đầy mặt tính trẻ con, cùng này ba cái công tử hoàn toàn không thể so. Nhưng thật ra đi ở bọn họ phía sau có vài chục bước xa nhà nàng đại cô nương, con mắt sáng thiện răng, môi hồng răng trắng, vóc người cao gầy mà yểu điệu, nhưng thật ra đem bên người vị kia mặc màu đỏ tơ lụa quần áo nữ tử cấp so không bằng. Tố Lăng, ngươi chạm nơi này làm gì? Một cái giọng nữ ở nàng nhĩ. Biên văng lên. Tố Lăng phục hồi tinh thần lại, mới thấy chính mình trước mặt đứng Cốc Vũ. Lúc này Cốc Vũ chính cau mày, đầy mặt không vui mà nhìn nàng. Trừ bỏ Tâu Ngọc Uyển, Tố Lăng nhất sợ Tâu Ngọc Uyển bên người mấy cái đại nha hoàn. Lúc này bị nàng vừa hỏi, tức khắc đầu thắt, hơn nửa ngày mới tìm cái lý do, trả lời, ta. Đang muốn đi thôn trang cửa nhìn xem thiếu gia có tới không, di nương nhớ thương hắn đâu. Ba ngày hai đầu đã kêu ta đi thôn trang cửa nhìn xem. Chạy nhanh trở về, hôm nay không cần ra cửa. Tiêu Mạnh Di nương cũng thành thành thật thật ngốc tại trong phòng, đừng ra tới tìm việc. Nếu là nháo ra chuyện gì tới, làm khách nhân nhìn chê cười, cô nương phi đem nàng cấp đưa đến Am Ni cô không thể. Không tin nói, tận có thể thử xem. Cốc Vũ trừng mắt nói. Đúng vậy, Tố Lăng ủ rũ cụp đuôi mà lên tiếng. Đại Tâu Ngọc Uyển này đoàn người đi xa, nàng mới xoay người, chậm chậm mà trở về tòa nhà. Đi thông chi Mạnh Di nương. Quả thực, đại cô nương cùng một đám quý công tử, tiểu thư tới. Mạnh Di nương vừa nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là vui sướng không thôi. Nay hơn nửa năm tới, nàng cầu nhà mình nhi tử vô số lần, được đến đều là kiên định cự tuyệt. Nàng cái kia luôn luôn hiếu thuận nhi tử, như thế nào cũng không chịu đi đại cô nương trước mặt vì nàng cầu tình. Không làm sao được, nàng chỉ có thể tự mình ra ngựa, đi đại cô nương trước mặt cầu một cầu. Dù sao xem ở Tô Thế Thịnh trên mặt, đại cô nương lại bực cũng sẽ không lấy nàng như thế nào, nhiều nhất bất quá là gian dạy một hồi thôi. Thấy Mạnh Di nương ngao ngoe dục dịch, Tố Lăng vội truyền đạt Cốc Vũ mệnh lệnh. Cốc Vũ tỉ tỉ nói, nếu ngài đến đại cô nương trước mặt đi lộ diện, nhiều khách quý thanh tĩnh, ném Tô ra mặt mũi, đại cô nương liền sẽ đưa ngài đến Am Ni cô đi thanh tu. Mạnh Di nương mở to hai mắt nhìn, nàng thật như vậy nói. Thấy Tố Lăng gật đầu, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, kia lãng tiểu đệ tử cùng nàng muội muội đều không chết tử tế được. Tố Lăng cúi đầu, không nói gì. Ngươi trong chốc lát trộm đi thủ, nhìn xem đại cô nương trước mặt khi nào không người ngoài, tìm một cơ hội nói cho nàng, ta có lời cùng nàng nói, xin cho phép ta thấy đại cô nương một mặt. Mạnh Di nương vưu chưa từ bỏ ý định, phân phó Tố Lăng nói. Tố Lăng lui về phía sau một bước, liều mạng mà lắc đầu, Cốc Vũ tỉ tỉ nói, nếu là ta lại đi bọn họ trước mặt hoảng, các nàng liền đem ta bán đi. Mạnh Di nương ngẩn người, nhấp miệng không lên tiếng. Nàng hiện giờ tình cảnh khó khăn, bên người chỉ phải Tố Lăng cái này nha đầu còn tính đến dùng. cùng nàng một khối bị phân đến nơi đây tới viên bà tử, bị nàng liên lụy theo tới địa phương quỷ quái này tới, cả ngày mà oán trời trách đất, phân phó nàng làm việc liền hùng hùng hổ hổ, quăng ngã đông đánh tây, trong tay có tiền liền đi mua rượu, thường uống đến say mềm, trừ bỏ làm cơm, mặt khác chuyện gì đều không làm, Thiên Mạnh Di nương còn lấy nàng không có biện pháp. Nàng chính mình không có khả năng làm việc, Tố Lăng, Tố Lụa làm không tới phòng bếp sống, chủ tớ ba người một ngày tam cơm toàn dựa vào viên bà tử đâu. Tô Thế Thịnh tuy là Tô gia thiếu gia, nhưng viên bà tử bán mình khế lại ở Tô Ngọc Uyển trên tay, muốn bán viên bà tử lại mua cái dùng tốt hạ nhân tới, đều đến cầu đến Tô Ngọc Uyển trước mặt. Nhưng không riêng gì Tô Thế Thịnh, đó là Mạnh Di nương chính mình đều biết Tô Ngọc Uyển không có khả năng đồng ý việc này. Đem nàng khiển tới thôn trang thượng sống qua, cũng không phải là làm nàng tới hưởng phúc. Một chút không như ý liền đoán giận đề yêu cầu, chỉ có thể làm Tô Ngọc Uyển đối với các nàng mẫu tử càng thêm ghét bỏ. Mạnh Di nương còn tưởng đãi Tô Ngọc Uyển hết giận lại làm nàng trở về thành đâu, nhưng không muốn vì như vậy điểm việc nhỏ liền làm ầm ĩ không thôi. Cho nên này một chút không thể làm Tố Lăng lại đi. Thật muốn chọc phiền Tô Ngọc Uyển đem Tố Lăng cũng cấp bán, Tố Lụa kia nha đầu lại không thể tin, chẳng lẽ nàng còn phải chính mình quét tước vệ sinh chính mình giặt quần áo không thành. Nhưng buông tha lần này cơ hội, Mạnh Di nương lại không cam lòng. Nàng nghĩ nghĩ, đi đến phòng rác mở ra chính mình hòng xiểng, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc vụn cùng mười mấy cái tiền đồng nhi, đưa cho Tố Lăng, ngươi cầm này tiền đi tìm nhị cậu tử, trước đem tiền đồng cho hắn, kêu hắn đi theo đại cô nương các nàng bên người, tìm cái không người ngoài cơ hội cùng đại cô nương cáo cái tội, nói ta muốn gặp nàng một mặt. Sự thành lúc sau lại đem bạc cho hắn. Tố Lăng trên mặt lộ ra không tình nguyện biểu tình. Chương 249 ý chí chiến đấu. Nhị cậu tử cha mẹ là này thôn trang thượng loại trà cha công, đằng trước sinh sáu cái nữ nhi mới sinh hạ nhị cậu tử, tất nhiên là bảo bối không được, đem hắn sủng thành cái vai không thể gánh tay không thể để phế vật, cả ngày đi theo thôn trang thượng mấy cái tên du thủ du thực bài bạc uống rượu, không làm việc đàng hoàng. Tuy là như vậy đảo cũng thế, dù sao nhị cậu tử lại không ra gì, đều là hắn nhà mình cha mẹ cùng các tỷ tỷ sự, cùng Mạnh Di nương cùng Tố Lăng không liên quan. Thiên Tố Lăng ở Hưu Ninh khi bị trở thành phó tiểu thư dưỡng, một thân da thịt non mịn, bộ dáng cũng còn xuất sắc, cùng thôn trang thượng nữ hài nhi đại không giống nhau. Từ khi nàng đi theo Mạnh Di nương tới thôn trang thượng, đã bị nhị cẩu tử coi trọng, chết sống yêu cầu cưới nàng làm bà nương. Nhị cẩu tử người tuy rằng hỗn, nhưng đầu óc còn tính linh hoạt, biết muốn cầu thú Tố Lăng là không có khả năng. Loại này có chủ tử người, việc hôn nhân cũng không phải là chính mình có thể làm chủ, thậm chí liền kia bị khiển đến thôn trang tới Di nương nói chuyện cũng không tính toán gì hết. Cho nên hắn cũng không phái bà mối tới cửa cầu hôn, chỉ là cả ngày tới trêu chọc Tố Lăng. Chỉ cần Tố Lăng bị hắn náo động tâm, cùng hắn lăn đống cỏ khô tử, trong bụng hoài hắn nhị cầu tử hoa, kia này việc hôn nhân không thành cũng đến thành. Tố Lăng một lòng muốn làm tam thiếu gia Di nương, làm không thành Di nương, trong phủ các quản sự cũng so nhị cầu tử mạnh hơn nhiều, tự nhiên là trướng mắt nhị cầu tử, đối với nhị cầu tử quấy rầy phiền không thắng phiền, ngày thường trốn nhị cầu tử còn không kịp, nơi nào còn nguyện ý chủ động đi tìm hắn. Cho nên này một chút Mạnh Di nương muốn nàng đi tìm nhị cậu tử, nàng tự nhiên là tất cả không tình nguyện. Mạnh Di nương cũng biết Tố Lăng không muốn, nhưng nàng là thật không biện pháp. Nàng trụ tòa nhà này trừ bỏ các nàng chủ tớ ba người liền không có những người khác, thôn trang những người khác chỗ ở cách nơi này khá xa. Bên ngoài thô bỉ hán tử nhiều, quan côn cũng không ít, nàng cũng không dám đi thôn trang tán loạn, bởi vậy cùng thôn trang những người khác không có gì kết giao. Thôn trang quản sự nương tử nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ đến một chuyến, cho nàng đưa chút gạo thóc cùng vật dụng hàng ngày, nhưng nàng biết quản sự nương tử Duy Tô Ngọc Uyển mệnh lệnh thị tòng, nhân ra còn không thiếu tiền, không đáng vì điểm bạc đi làm tốn công vô ích sự. Chứ bỏ nhị cầu tử, nàng thật không những người khác nhưng dùng. Nàng chỉ phải ôn tồn mà hống Tố Lăng, ta biết ngươi không nghĩ lý nhị cầu tử, nhưng chúng ta không phải không có biện pháp sao. Ngươi nhịn một chút, đại chúng ta cầu đại cô nương trở về trong thành, ngươi không riêng không cần lại chịu nhị cầu tử quấy rầy, ta còn sẽ làm chủ cho ngươi cầu môn hảo việc hôn nhân. Ngươi tưởng chờ 2 năm làm thịnh ca nhi thông phòng cũng thành, ngươi đi theo ta bị khổ, lại như thế nào ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền đề là chúng ta đến trở về thành, ngươi nói có phải hay không? Nhưng kêu nhị cầu tử đi, sợ là không ổn đi. Nhị cầu tử là cái nam nhân, hắn như thế nào có thể gần gũi đại cô nương thân? Lại nói, không chuẩn đại cô nương sẽ tới tòa nhà tới nghỉ một chút chân đâu. Đến lúc đó chúng ta lại đi cầu đại cô nương, chẳng phải so phái cái nam nhân đi hảo. Ngươi như thế nào như vậy buồn? Nhị cầu tử gần không được đại cô nương thân, chỉ cần tiếp cận được Lập Xuân, Cốc Vũ là được. Cùng Lập Xuân, Cốc Vũ nói, kia hai cái nha đầu còn dám không đem lời nói chuyển cho đại cô nương không thành. Đến nỗi đại cô nương đến trong nhà, kia tự nhiên là hảo. Nhưng nếu nàng không tới đâu? Tòa nhà này có bao nhiêu lâu không ai tới, trong phòng lạc đầy cho bụi, đến nơi đây tới nghỉ chân, nàng còn không bằng trực tiếp ở trên núi nghỉ một chút, tới rồi buổi trưa liền trở về đâu. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là bạch mù như vậy cái cơ hội tốt. Tố Lăng tưởng tượng, Mạnh Di Nương nói cực có đạo lý. Mạnh Di Nương là gả cho người có nhi tử người, nàng ở chỗ này nhiều ngốc mấy năm đảo không sao cả, nhiều nhất bất quá là ăn mặc kém một ít, lại tịch mịch một ít thôi. Đại Tam thiếu gia cưới vợ phân ra, nàng vẫn có thể trở về quá ngày lành. Nhưng chính mình thanh xuân như hoa nở, chờ thượng mấy năm liền thành không ai muốn gái lỡ thì. Liên tính kết quả là đi theo Mạnh Di Nương trở về thành, cũng chỉ có thể đi cho người ta làm vợ kế làm mẹ kế. Không thừa dịp cơ hội này cầu thượng một cầu, kia thật là muốn hối thanh ruột. Như vậy tưởng tượng thông, Tố Lăng liền có ý chí chiến đấu. Nàng tiếp nhận tiền bạc nói, Di Nương yên tâm, nô tỳ biết như thế nào làm. Nhìn Tố Lăng bước nhanh ra cửa, Mạnh Di Nương đi đến hòm xiềng trước, ở bên trong phiên phiên, nhảy ra một thân áo vải thô váy ra tới, cho chính mình thay, lại đem trên đầu châm bạc tử cùng hoa lụa, hoa thai gỡ xuống. Trên cổ tay bạc vòng tay cũng lấy xuống dưới, chỉ dùng một cây gỗ đào tức thành một châm đem đầu tóc cố định trụ, toàn thân lại vô nửa điểm phụ tùng. Nàng lấy ra gương đồng chiếu chiếu, phát hiện chính mình trang điểm đến cực kỳ thuần tịnh đáng thương, một bộ thiệt tình ăn năn, đóng cửa sám hối bộ dáng, lúc này mới buông gương, tìm một khối nhan sắc đồng dạng ảm đạm khăn ra tới, ngồi vào cửa hành lang hạ có một châm không một châm mà thê. Lúc này Tâu Ngọc Uyển đang theo đại gia cùng nhau hướng trên núi đi đến. Ban đầu chiếu nàng ý tứ, làm Tô Thế Xương lãnh Nhan An Lan mấy người hướng trên núi đi, nàng cùng Hình Dư Nghiên hồi tòa nhà thu xếp nước trà cơm trưa, lại không nghĩ Hình Dư Nghiên tựa hồ so Thẩm Nguyên gia hứng thú còn muốn cao, không riêng nghe Thẩm Nguyên gia cùng nàng thảo luận như thế nào xử lý vườn trà vấn đề nghe được mùi ngon, Thẩm Nguyên gia quay đầu đi theo Nhan An Lan cùng Hình Chấn Võ nói chuyện lỗ hổng, nàng còn muốn quấn lấy hỏi đông hỏi tây, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Cho nên Tâu Ngọc Uyển chỉ phải khiển Tiết Xương dáng cùng Hạ Chí hồi tòa nhà đi. Các nàng lần này tới, vốn tưởng rằng chỉ là Hình Dư Nghiên một người, cho nên chỉ dẫn theo chút điểm tâm thức ăn, chuẩn bị ở thôn trang thượng tùy tiện ăn chút, đãi buổi trưa liền trở về thành, lại không nghĩ không riêng Hình Dư Nghiên mang theo Hình Chấn Võ tới, ở cửa thành lại ngẫu nhiên thượng Nhan An Lan, Thẩm Nguyên gia, không thể không đem Tô Thế Xương cũng chiêu tới. Người này một nhiều, một đám người còn liên tiếp mà hướng trên núi chạy, giữa trưa chỉ định không thể trở về thành ăn cơm. Tâu Ngọc Uyển vô pháp, chỉ phải làm Ngô Chính tẩy lãnh người trở về thành, mua chút nguyên liệu nấu ăn lại đây, lại hồi phủ mang cái chủ nghệ cao siêu đầu bếp cùng một ít hạ nhân, đến thôn trang tới làm cơm trưa cùng quét tước vệ sinh. Hạ Chí có một tay hảo chủ nghệ, trong chốc lát nàng xuống núi đi, từ nàng chỉ huy đầu bếp nấu cơm đồ ăn, Tâu Ngọc Uyển thập phần yên tâm. Đến nôi Tiết Xương dáng, gần nhất có thể bảo hộ Hạ Chí an toàn, thứ hai có thể đánh trợ thủ, đi theo Hạ Chí đi làm bạn nhi không thể tốt hơn. Canh giờ thượng sớm, Nô Chính Hạo trở về thành lại chuyển tới cũng yêu cầu thời gian, Tiết Xương dáng cùng Hạ Chí cũng không đổi, chậm gì gì hạ sơn. Cũng may Ngô Chính Hạo làm việc cực nhanh nhẹn, các nàng hạ đến dưới chân núi khi, Nô Chính Hạo cưỡi ngựa đã từ thôn trang cửa lại đây, Tâu Ngọc Uyển xe ngựa là không thể tái hạ nhân, cưỡi ngựa tốc độ lại mau chút, cho nên Ngô Chính Hạo là cưỡi ngựa trở về thành. Trở về thành liền thẳng đến Tô Trạch, trực tiếp kêu trong phủ trong lên xe, hướng trên xe phóng nhà trên trung chữ hàng nguyên liệu nấu ăn, lại kêu lên đầu bếp cùng mấy cái hạ nhân, một đường chạy như điên, qua lại không cần nửa canh giờ. Đoàn người tới rồi tòa nhà cửa, Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí trực tiếp từ cửa chính tiến, Nô Chính Hạo tắc lánh đầu bếp, hạ nhân đi tìm cái cửa nách, chờ Tiết Xương Giang từ bên trong đem cửa mở ra, đem nguyên liệu nấu ăn từng cái dọn đi vào. Bọn họ bận việc thời điểm, nhị cầu tử sớm được Tố Lăng hứa chỗ tốt, hương thích thú đầu mà hướng trên núi đi. Tố Lăng nói cho hắn, thân xuyên đại màu xanh lá triển chi hoa váy áo, khoác màu xanh nhà táo choàng, đầu đội châm bạc tử cùng châu hoa, lớn lên xinh đẹp nhất kia một cái tiểu thư, chính là bọn họ Tô gia đại cô nương. Nhị cầu tử bình sinh lớn nhất chí hướng chính là cưới một cái so với hắn sở hữu tỷ tỷ đều đẹp cô nương làm tức phụ nhi. Hắn không phải ngốc tử, tất nhiên là có tự mình hiểu lấy, biết nhà mình chủ tử tiểu thư hắn là không xứng với. Nếu là ngày thường, hắn cũng không có lớn như vậy gan chó. Nhưng hiện giờ Mạnh Di Nương cùng Tố Lăng cho hắn cái lấy cớ, hắn nếu không sấn này cơ hội đi trộm nhìn thượng liếc mắt một cái, nhìn xem nhà mình tiểu thư là như thế nào mạo nếu thiên tiên, hắn liền không phải thôn trang thượng đại danh đỉnh đỉnh nhị cầu tử. Nhị cầu tử cha mẹ đều là nguyên lai này thôn trang chủ nhân tá điển, Tâu Ngọc Uyển mua thôn trang sau, liên quan thôn trang tá điển đều cùng nhau tiếp thu xuống dưới. Nhị cầu tử có thể nói là tại đây thôn trang thượng lớn lên, đối nơi này thập phần quen thuộc. Hắn một đường hướng trên núi đi, lại hướng loại trà nông dân hỏi thăm một chút, không bao lâu liền xa xa thấy được Tâu Ngọc Uyển đoàn người. Đến gần chút thấy rõ ràng Nhan An Lan, Hình Chấn Võ đám người quần áo trang điểm, lại thấy rõ ràng vị kia ăn mặc đại màu xanh lá váy áo chủ tử tiểu thư diện mạo, những người này bên người còn đi theo mấy cái thân cường thể tráng tùy tùng khi, từ trước đến nay to gan lớn mật nhị cẩu tử tức khắc khiếp đảm. Hắn lại không biết tốt xấu cũng biết, trước mắt này đoàn người không phải hắn có thể chọc đến khởi. Nếu là chọc giận bọn họ, trực tiếp gọi người đem hắn đánh chết, hắn cha mẹ cũng không dám cổ họng nửa tiếng khí nhi. Bất quá ngẫm lại Tố Lăng, nghĩ lại Tố Lăng kia bạch bạch nộn nộn lòng bàn tay một thỏi không sai biệt lắm nửa tiền bạc, nhị cẩu tử lại có chút không cam lòng. Hắn không dám tiến lên, liền như vậy không xa không gần mà đi theo. Chương 250 ghen. Nhan An Lan thân phận tôn quý, bên người mang theo Lận Chí liền không nói, hình ra huynh muội cũng không phải cái thân phận thấp, lại là cha mẹ yêu thương hài tử, bọn họ muốn tới vùng ngoại ô tới chơi, bên người chẳng phải nhiều mang mấy cái đắc lực hộ vệ. Những người này đều là chịu quá huấn luyện, đã sớm thấy được nhị cẩu tử ở nơi đó rối đầu rối não. Chỉ là nơi này là Tô gia thôn trang, có thể đi vào nơi này tới người cũng đều là thôn trang thượng loại trà tá điển, nhị cẩu tử xa xa đứng, không cùng lại đây chọc bọn họ chủ tử, bọn họ cũng sẽ không nhiều sinh sự tình, ngạnh muốn đem nhị cẩu tử nắm lại đây thẩm vấn. Nhưng Cốc Vũ làm Tâu Ngọc Uyển nha hoàng kiêm hộ vệ, cũng không thể đối tình hình này làm như không thấy. Những cái đó nam khách không quan trọng, hình ra tiểu thư còn ở nơi này đâu. Tới Tô gia thôn trang thượng chơi một chuyến còn bị xa lạ đáng khinh nam nhân rình coi, hình chi phủ dưới sự giận dữ, bọn họ Tô gia liền không cần ở Huy Châu phủ hôn đi xuống. Nàng đi đến Tâu Ngọc Uyển bên người nói nhỏ vài câu, liền trực tiếp hướng nhị cẩu tử đi đến. Mấy cái nha hoàn đều là Tô Trường Thanh cấp Tâu Ngọc Uyển tỉ mỉ chọn lựa, dung mạo tuy xa xa không kịp Tâu Ngọc Uyển, lại cũng thanh tú khả nhân, khí chất càng là Tố Lăng chi lưu không thể so. Nhị cẩu tử thấy như vậy một cái mỹ nhân nhi chiều chính mình đi tới, buồn ứng tim đập như cổ, cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Nhưng nhớ tới tự mình bị chủ tử phát hiện, không biết sẽ chịu cái dạng gì xử phạt, những cái đó khỉ niệm sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, hai đùi run rẩy, thân mình sớm đã cương ở nơi đó không thể nhúc nhích. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này lén lút? Cốc Vũ trầm khuôn mặt quắc khẽ. Ta nhị cẩu tử sợ hãi đến nói không ra lời, hiển nhiên Cốc Vũ đem tay nhất chiều. Hai cái hộ vệ bộ dáng nam tử liền phải đi lên bắt hắn, hắn mới chạy nhanh lắp bắp địa đạo, ta là thôn trang người trên, Mạnh Di Nương kêu ta tới. Nàng làm ta tìm cơ hội cùng đại cô nương nói một tiếng, nói thỉnh cầu đại cô nương dẫn nàng thấy thượng một mặt. Vừa nghe là Mạnh Di Nương nháo ra tới yêu Nga tử, Cốc Vũ liền giận sôi máu. Mới cảnh cáo xong Tố Lăng không đến 15 phút công phu, Mạnh Di Nương liền nháo ra như vậy cái yêu Nga tử ra tới. Bất quá khách quý nhóm tại đây, chuyện này nàng thiết yếu đến che lấp, miễn cho đem mặt ném đến người ngoài trước mặt đi. Đến nỗi Mạnh Di Nương, có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Nàng phân phó A Cửu nói, trong chốc lát lánh hắn đi xuống, thuận tiện đi cảnh cáo Mạnh Di Nương một phen, chúng ta là muốn đi trong nhà nghỉ tạm, làm nàng thành thật ngốc tại trong phòng. Nếu là lại chỉnh xảy ra chuyện gì, hoặc là làm người lại đến các chủ tử trước mặt hoảng, không riêng gì nàng chính mình, tam thiếu gia cũng đến ăn liên lụy. Đúng vậy. A Cửu tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn hai mắt sáng ngời mà nhìn nhị cẩu tử liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra cái hứng thú không rõ cười, ngươi không biết chạy đến nơi đây tới tham đầu tham nao hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao. Chúng ta cô nương tâm địa hảo thật sự, sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá là đem ngươi hai chân đánh gãy, lại đem các ngươi cả nhà đuổi ra thôn trang liền thôi. Nếu là thay đổi tâm tàn nhẫn, các ngươi cả nhà còn không biết chết như thế nào pháp đâu. Nhị cẩu tử tự xưng là chính mình ở thôn trang thượng là một nhân vật, lại vẫn là bị lời này sợ tới mức không nhẹ. Chính hắn đã làm sai chuyện, bị đánh gãy hai chân liền thôi. Nhưng cả nhà bị đuổi ra đi, vậy không có đường sống. Giống bọn họ như vậy phạm sai lầm bị đuổi ra đi, người khác cũng sẽ không lại dùng bọn họ. Bọn họ vô điền vô mà, lại tìm không thấy sự làm, cả nhà chỉ có thể lưu lạc hoang dã, sống sờ sờ đói chết. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới nói, ta không biết. Cốc Vũ thấy A Cửu hù dọa nhị cẩu tử, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Quay đầu chiều Tô Thế Xương hô, nhị thiếu gia, thôn trang thượng quản sự tìm ngươi. Nếu là làm các khách nhân biết nhị cẩu tử tham đầu tham não nguyên do, kia mặt liền ném quá độ. Không bằng xả cái cớ, làm nhị cẩu tử có cái chính đại quang minh lý do, mới hảo che lấp qua đi. Tô Thế Xương là cái cơ linh hài tử, nghe được Cốc Vũ tiếng kêu chiều bên này nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt, chợt liền chiều Nhan An Lan đám người chắp tay đến kiểm, ba vị công tử, ta có việc hãy đi trước một chuyến, trong chốc lát lại đến tương bồi. Ngươi có việc ngươi đi trước vội. Thẩm Nguyên gia nói. Nhan An Lan cũng gật gật đầu. Tô Thế Xương lúc này mới chạy tới, làm A Cửu lãnh nhị cậu tử, một khối xuống núi đi. Hình dư. Nghiên thấy thôn trang thượng quản sự tới tìm Tô Thế Xương mà không phải Tâu Ngọc Uyển, đầy mặt kinh ngạc, xoay mặt cười hỏi Tâu Ngọc Uyển, nhà các ngươi đệ đệ như vậy tiểu, liền bắt đầu quản lý sự tình xử lý vườn trà. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Tiên phụ trên đời khi, Sương Ca Nhi còn nhỏ, chỉ là niệm thư, cũng không có dạy hắn xử lý sinh ý. Hiện giờ phụ thân qua đời, hắn làm trưởng tử, không gánh lập nghiệp chung sinh ý, như thế nào có thể hành. Ta liền làm hắn đi theo chậm rãi học. Có ta chỉ điểm, lại có Lao Thành quản sự ở hắn bên người, gặp chuyện cũng nháo không ra nhiễu loạn. Hiện giờ học xong, về sau ta thả tay, hắn cũng không đến mức luống cuống tay chân. Tâu Ngọc Quyền nói, nay một đường tới đi tới, chỉ có Thẩm Nguyên gia ỷ vào kia quăng tám xảo cũng không tới thân thích quan hệ, cùng Tâu Ngọc Quyền nói mấy câu. Nam nữ có khác, Hình Chấn Võ cùng Nhan An Lan đều không hảo cùng chi bắt chuyện. Này một chút nghe xong Tâu Ngọc Quyền nói, Hình Chấn Võ đột nhiên nói, Tô cô nương làm như vậy thực hảo. Tô công tử có thể có ngươi như vậy tỉ tỉ, là hắn may mắn. Hắn nói chính là trong lòng lời nói. Vì càng tiến thêm một bước mà hiểu biết Tâu Ngọc Quyển tình huống, này dọc theo đường đi hắn cùng Tô Thế Xương hàn huyên không ít, đối Tô gia sự cũng biết chi cực tường. Tâu Ngọc Quyển còn tuổi nhỏ, ở phụ thân chợt ly thế khi, nàng không đắm chìm ở thân nhân ly thế thống khổ, cũng không oán trời trách đất, mà là dứt khoát gánh lập nghiệp chung trọng trách. Chỉ là này phân trách nhiệm tâm cùng dũng khí đều đã làm Hình Chấn Võ kính nể không thôi, nàng tự ôm quyền to lại không hề tư tâm, tỷ đại phụ chức dốc lòng dạy dỗ hai cái đệ đệ, đem trong nhà sinh ý phân ra tới làm hai cái đệ đệ học quản lý, bởi vậy có thể thấy được nàng một lòng vì đệ đệ cùng trong nhà hảo. Làm người bằng thẳng. Cùng Hình Chấn Võ đằng trước thê tử so sánh với, hắn cảm thấy Tâu Ngọc Quyển như vậy nữ tử mới chân chính hợp hắn tâm ý. Hình Dư Nghiên không nghĩ tới nhà mình ca ca thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, nhịn không được muốn cười. Bất quá cũng may nàng nhịn xuống, không có hủy đi ca ca đài, quay đầu thập phần chân thành mà đối Tâu Ngọc Quyền nói, cũng không phải là, ca ca ta nói đúng, ngươi là có hảo tỷ tỷ. Nói nàng tiến lên một phen vãn trụ Tâu Ngọc Quyền cánh tay, làm nũng tựa nói, nếu không, ngươi làm tỷ tỷ của ta đi. Tâu Ngọc Quyền so nàng hơn phân nửa tuổi đâu. Hảo, kia về sau ngươi đã kêu ta Tô tỷ tỷ. Tâu Ngọc Quyền tự nhiên thập phần vui cùng Hình Dư Nghiên thân cận. Bỏ qua một bên Hình Dư Nghiên là chi phủ thiên kim cái này thân phận không nói chuyện, chỉ là nàng sang sảng đại khí tính tình, đã kêu Tâu Ngọc Quyển thập phân thích. Nhìn đứng chung một chỗ hai cái nữ hài nhi, Hình Chấn Võ trong lòng trào ra một loại nói không rõ vui mừng. Bởi vì leo núi không tiện, thả mặc dù Nhan An Lan đám người là nam nhân, nhưng bởi vì thân thích cùng người quen quan hệ, lẫn nhau sớm đã gặp mặt, cho nên Tâu Ngọc Quyển cùng Hình Dư Nghiên sớm tại leo núi phía trước đã đem mũ có rèm cấp hái được. Hôm nay Tô Ngọc Uyển sở xuyên đại màu xanh lá váy áo nhan sắc tương đối thâm, càng có vẻ nàng làn da trắng nõn, con người đen nhánh. Đứng ở này vẫn mang theo xanh ngắt nhan sắc triền núi phía trên, giống như một đóa nụ hoa đại phóng tiểu hoa, thật sâu khắc ở Hình Chấn Võ trong lòng. Thẩm Nguyên gia đứng ở một bên, nhìn Hình Dư Nghiên cố ý mà cùng Tô Ngọc Uyển giao hảo, Hình Chấn Võ càng là cố ý đi theo Tô Ngọc Uyển đến gần, thiên Tô Ngọc Uyển còn đối này hai người vẻ mặt ý cười doanh doanh, trong lòng liền cùng đánh nghiêng ra vị vại dường như hụt hẫng. Hắn cùng Hình Chấn Võ cũng quen biết 2-3 năm, ngày thường còn tính chơi thân, hai người cũng coi như đến là bằng hữu. Nhưng hôm nay hắn thấy thế nào cái này Hình Chấn Võ như vậy chán ghét đâu. Hắn quay đầu tới chiều Nhan An Lan nhìn thoáng qua, nhưng thấy nhà mình công tử sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, thập phần mà khó coi. Hình công tử, thừa dịp hiện tại Thái Dương không lớn, chúng ta chạy nhanh hướng lên trên bò đi. Thẩm Nguyên gia mở miệng nói, hiện tại là đầu mùa đông thời tiết, mặc dù có Thái Dương, kia cũng là ấm áp phơi đến người thập phần thoải mái, nơi nào sẽ làm người tránh còn không kịp đâu. Huống chi, Hình Chấn Võ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ẩn ở tầng mây Thái Dương, khó hiểu mà nhìn Thẩm Nguyên gia liếc mắt một cái, bất quá vẫn là đáp ứng xuống dưới, hành, kia chúng ta đi thôi. Nói, hắn đi theo Thẩm Nguyên gia hướng lên trên bò. Nhưng bò vài bước, hắn mới nhớ tới, giống như bọn họ hôm nay không phải tới leo núi, mà là thấy thế nào xử lý vườn trà. Bọn họ không đi theo Tâu Ngọc Quyền đi. Nghe nàng giảng như thế nào liệu lý cây trà, cứ như vậy lo chính mình bỏ, rốt cuộc là ý gì? Nghĩ đến đây, Hình Chấn Võ xoay người nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lại thấy Tâu Ngọc Uyển còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính chỉ vào một cây cây trà cùng Nhan An Lan nói chuyện đâu. Chương 251 thay đổi tính tình. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu chiều Thẩm Nguyên gia nói, Nhan công tử còn không có lại đây, nếu không chúng ta thả từ từ. Thẩm Nguyên gia lại quay lại thân tới một phen kéo lại hắn, nói, đừng động hắn. Tới, hai ta so một lần leo núi, xem ai cước trình mau. Thấy Hình Chấn Võ tựa hồ có chút không muốn, lại nhướng mày nói, như thế nào, ngươi sợ thua. Hình Chấn Võ tuy là cái người đọc sách, nhưng tên Chấn Võ hai chữ, kỳ thật thực thích hợp hắn, ngày thường hắn cũng luyện chút quyền cước công phu, hơn nữa làm người hiếu thắng, nhất chịu không nổi kích. Thẩm Nguyên gia những lời này xem như chọc chúng hắn uy hiếp. Hắn quay đầu, trừng mắt Thẩm Nguyên gia, ngươi nói ai sợ thua. Ngươi nha, ngươi cũng không dám cùng ta tỉ thí, còn không phải là sợ thua sao? Thẩm Nguyên Gia bĩu môi. Tới, ai sợ ai là nạo loại. Hình Chấn Võ vây vây tay, giống đuổi mỗi giống nhau vội vàng Thẩm Nguyên Gia hướng lên trên bò, trong miệng còn một mặt nói, ngươi nói bò đến nơi nào? Nhìn đến không? Bò đến trên núi chưa khai khẩn địa phương. Thẩm Nguyên Gia chỉ vào mau đến đỉnh núi địa phương nói. Ngọn núi này sườn núi cũng không cao, ban đầu vườn trà chủ nhân cũng không đem cây trà loại đến trên đỉnh núi. Tâu Ngọc Uyển đem nơi này mua lúc sau, liền sai người một đường tu ruộng bậc thang, chuẩn bị đến sang năm đầu xuân thời điểm, liền cây trà như nhất cấp cấp lục lãng giống nhau, trực tiếp loại đến trên đỉnh núi đi. Hiện giờ phía trước 10 tới trượng xa địa phương, có một đám người chính huy cái quốc đảo thổ tu ruộng bậc thang đâu, Thẩm Nguyên Gia không nghĩ làm Hình Chấn Võ lại vây quanh Tâu Ngọc Uyển chuyển, dứt khoát liền đem hắn dẫn tới phía trước đi. Cũng coi như là vì nhà mình công tử sáng tạo cùng Tô gia cô nương ở chung điều kiện, lấy an ủi hắn vừa rồi bị thương tâm linh, tuy rằng, bọn họ bên người còn có Hình Dư Nghiên cái kia thập phần trước mắt, cái kia Thẩm Nguyên Gia liền bất lực. Nhan An Lan đánh tiểu đi theo đại hoàng tử bên người, văn võ đều phải học. Thẩm Nguyên Gia làm Nhan An Lan tùy tùng, tự nhiên cũng không thể không học vấn không nghề nghiệp, gặp được sự tình còn muốn Nhan An Lan tới bảo hộ hắn, này võ công tự nhiên là muốn học. Này một chút cùng Hình Chấn Võ ra sức hướng lên trên bò. Không riêng không rơi xuống, ngược lại còn vững vàng mà đè ép Hình Chấn Võ một đầu, kích đến Hình Chấn Võ hoa hoa kêu, đem hết hết thể lực lượng nỗ lực phân đấu, sớm đã đem Tâu Ngọc Uyển cùng nhà mình muội muội quên ở sau đầu. Mà kia đầu, Nhan An Lan tắc một sửa ban đầu trầm mặc ít lời, hướng Tâu Ngọc Uyển hỏi rất nhiều xử lý cây trà tri thức. Hắn như là nghiên cứu quá như thế nào loại vườn trà, hỏi vấn đề thập phần chuyên nghiệp, không giống Hình Dư Nghiên như vậy chỉ là bởi vì tò mò lung tung dò hỏi, này đảo khơi dậy Tâu Ngọc Uyển hứng thú nói chuyện. Nàng đánh tâm nhãn cảm kích Nhan An Lan ân cứu mạng, đem chính mình biết đến tri thức dốc túi mà ra, không hề giữ lại. Nàng xem thư thực tạp, phàm là có loại thực cây trà thư nàng cơ hồ đều xem qua, nói thời điểm trong bất chi bất giác liền nói có sách, mách có chứng. Lại không nghĩ Nhan An Lan cũng xem qua này đó thư, hắn đánh không vừa là cùng đại hoàng tử đi theo danh sư học kinh nghĩa, không phải Tâu Ngọc Uyển loại này cùng cái thi rất tú tài học quá mấy năm người có thể so sánh, đối với thư lý giải tự nhiên càng vì khắc sâu thấu triệt. Cùng hắn một liêu dưới Tâu Ngọc Uyển mới phát hiện chính mình lý giải có điều lệch lạc, lại cùng thực tiễn tương một đôi chiếu, đảo làm nàng có rất nhiều tân lĩnh ngộ. Hình Dư Nghiên nhìn này hai người càng nói càng đầu cơ, càng nói càng hưng phấn, thiên nàng còn nghe không hiểu. Nàng ngẩng đầu chiều sơn thượng nhìn nhìn, thấy nhà mình kia ngốc ca ca sớm đã cùng Thẩm Nguyên Gia bỏ đến giữa sườn núi đi, Hình Dư Nghiên liền một trận bực mình. Nàng leo núi bỏ đến chân đau, đi đường mệt đến chết khiếp, rốt cuộc đây là vì sao? Mà cùng Nhan An Lan nói chuyện Tâu Ngọc Uyển trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng cùng Nhan An Lan cũng coi như quen thuộc, y lìa nàng đối Nhan An Lan hiểu biết, vị này tiểu ra là từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói, ngày thường ngay cả trên mặt biểu tình đều rất ít, là cái diện than thêm ít lời tính tình, như thế nào này một chút tuy rằng trên mặt không có gì tươi cười, nhưng cùng nàng nói chuyện lại thao thao bất tuyệt. Chẳng lẽ hắn tính tình là hai mặt, người trước lời nói thiếu, người lời phía sau lao. Nếu là ý nghĩ như vậy bị Nhan An Lan biết, hắn nhất định cái mũi đều phải khí vai. Hắn xác thật là cái thiếu ngôn tính tình, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không nói. Trước kia ở trong cung, cùng giáo thụ việc học lão sư tham thảo khởi học vấn tới, hắn là thực có thể nói, thậm chí thường thường đem lão sư cấp hỏi đảo. Hắn chỉ là trời sinh tính lãnh đạm, ngày thường không lớn ái phản ứng người thôi. Này một chút bất quá là xem vừa rồi Tâu Ngọc Uyển cùng Hình Chấn Võ đi được gần, Hình Chấn Võ kia tiểu tử lại bụng dạ khó lường, hắn trong lòng không thoải mái, này. Mới cùng Tâu Ngọc Uyển nói thượng hai câu, nhưng không nghĩ tới nha đầu này không phải học giả huyền thâm cử kình gia đình xuất thân, trước kia giáo thụ nàng việc học tiên sinh cũng không phải cái gì cao học vấn người, nhưng nàng trí nhớ hảo, nộ tính cao, xem thư còn rất nhiều, quan trọng nhất chính là còn một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, thả một điểm liền thông, là cái cực thông minh học sinh, lần này liền đem hắn hứng thú nói chuyện gợi lên tới, hắn bất chi bất giác liền nhiều lời nói mấy câu. Hình Dư Nghiên cũng không biết Nhan An Lan đã từng hướng Tâu Ngọc Uyển để qua thân sự, cũng không biết Nhan An Lan cụ thể thân phận, chỉ biết nhà mình phụ thân đối hắn cực kỳ tôn kính, trong nhà yến khách khi vị này Nhan An Lan cũng là tòa thượng khách quý. Nhưng nàng ca đối Tâu Ngọc Uyển ấn tượng cực hảo nàng là đã nhìn ra, mẫu thân lại thích Tâu Ngọc Uyển, Tâu Ngọc Uyển có thể nói đã là nhà nàng điều động nội bộ tẩu tử. Nay một chút vị này tẩu tử lại còn không hề sở giác, cùng khác nam tử trò chuyện với nhau thật vui, nàng ở bên cạnh như thế nào cũng nhìn không được. Thừa dịp bọn họ hai người nói chuyện lỗ hổng, nàng chạy nhanh chen vào nói, Tô cô nương, ta không được, chân đau đến thực, đi không đặng. Chúng ta khi nào xuống núi? Tâu Ngọc Uyển lúc này mới phát hiện bọn họ trong bất chi bất giác đã bỏ đến giữa sườn núi. Nàng chính mình là cái bò quán đường núi, trước kia ở cây tùng la trên núi, nào khi không đi theo phụ thân ở trên núi chạy loạn. Nhưng Hình Dư Nghiên loại này khuê phòng tiểu thư liền không được, có thể đi đến nơi này, nàng nhẫn mại lực đã làm Tâu Ngọc Uyển lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển không khỏi trách cứ chính mình không đủ thận trọng, không có chiếu cố hảo Hình Dư Nghiên. Nàng vội cười nói, được rồi, không đi rồi, chúng ta lập tức liền xuống núi. Nàng cúi đầu nhìn xem Hình Dư Nghiên giấu ở váy hạ chân, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bất quá xuống núi còn có một đoạn đường đâu, ngươi đi bất động nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao hiện tại thiên thời còn sớm, không đến buổi trưa. Bọn họ xuất phát đến tương đối sớm, giờ thìn đã đến vườn trà, lúc này bỏ một hồi lâu sơn, cũng bất quá mới là giờ tị quá hai khắc, ly ăn cơm trưa còn có một đoạn thời gian. Lúc này phỏng trừng Ngô Chính Hạo vừa mới đem đầu bếp, hạ nhân cùng đồ ăn kéo trở về, thu thập nhà ở cũng yêu cầu một đoạn thời gian, cùng với hạ sơn ở nhà ở phía trước ngốc đứng, không bằng ở trên núi nghỉ một lát nhi chân mới đi. Hình thái thái bị con dâu cả thân thể kia cấp dọa sợ, cho nên nàng qua đời sau, cưỡng bách Hình Dư Nghiên đi theo ca ca luyện võ. Mấy năm nay Hình Dư Nghiên thân thể xác thật so trước kia hảo rất nhiều, nhưng đây cũng là tương đối với trước kia mà nói. Hiện giờ bò như vậy một dặm lộ trên núi, nàng cũng là mệt thảm. Nghe xong Tâu Ngọc Uyển nói, nàng cũng không làm ra vẻ mà cự tuyệt, gật gật đầu nói, cũng hảo, thuận tiện từ từ ta ca cùng Thẩm công tử. Nàng trong lòng cũng cực sẽ tính toán, nơi này không có bàn ghế, các nàng muốn nghỉ tạm, kia khẳng định đến làm nha hoàn đem rèm bố kéo ra che vừa che, lúc này mới phương tiện ngồi xuống. Nam nữ có khác, Nhan An Lan ra mặt lại hậu cũng không hảo lại đi theo các nàng, kể từ đó, là có thể đem vị này không thức thời Nhan công tử cùng nhà nàng tẩu tử tách ra. Hơn nữa, sau khi xuống núi liền chạy nhanh làm mẫu thân tìm người đi cầu hôn, miễn cho lại có người tiến đến nàng tẩu tử trước mặt đi lôi kéo làm quen. Hình Dư Nghiên tính toán đến cực hảo, mà sự thật cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, nghe nói Hình Dư Nghiên muốn nghỉ một chút, Nhan An Lan liền không tốt ở nơi này lại ngốc đi xuống, hắn nói một câu, ta đi xem Hình công tử cùng Nguyên Lên ra. Chắp tay liền rời đi. Vẫn luôn đứng ở một bên xem kịch vui lận trí, cũng đi theo một khối đi rồi. Hôm nay muốn leo núi, Tâu Ngọc Uyển là có bị mà đến. Nhan An Lan mới vừa đi, nàng liền tiếp đón Lập Xuân cùng Cốc Vũ lấy ra rèm bố tới. Hình Dư Nghiên mang đến hai cái nha hoàn hai cái bà tử cũng tiến lên hỗ trợ, ở hơi chút bình thản một chút địa phương vây quanh cái vòng. Lập Xuân lại trên mặt đất phô một khối vải dầu, từ hộp đồ ăn lấy ra điểm tâm, nước trà tới cấp hai vị cô nương dùng ăn. Tâu Ngọc Uyển lại phân phó Cốc Vũ, ngươi đi ra ngoài nhìn xem biểu thiếu gia bọn họ xuống dưới không có, xuống dưới đã kêu Thạch Kiện đi cho bọn hắn đưa chút ăn. Cốc Vũ đáp ứng một tiếng, cầm khối vải dầu, dẫn theo một cái khác hộp đồ ăn liền đi ra ngoài. Hình Dư Nghiên thấy Tâu Ngọc Uyển còn nhớ thương ca ca bọn họ, lại thấy vải dầu thượng bày điểm tâm thập phần ngon miệng, nước trà thế nhưng còn nhiệt, không khỏi tâm tình rất tốt, hỏi, ngươi như thế nào chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết? Chương 252 làm ta tẩu tử đi. Tâu Ngọc Uyển cười nói, ta khi còn nhỏ thường đi theo cha ta lên núi, đi không đặng liền phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cha ta đau lòng ta, luôn là gọi người bị tề điểm tâm nước trà, cùng ta dùng ăn. Đi được mệt mỏi, ngồi ở sơn giã cây xanh gian, nghe gió thổi lá cây thanh âm, ăn mỹ vị điểm tâm, cái loại cảm giác này thật sự là lệnh người khó quên. Nói tới đây, nàng nhớ tới mất đi phụ thân, vẻ mặt không cấm hiện ra một mà tạm đạm. Bất quá thực mau nàng liền nhớ tới chính mình còn ở chiêu đái khách nhân. Không đợi Hình Dư Nghiên mở miệng an ủi nàng, liền lại liễm khởi bi thương biểu tình, cười nói, xem ta, khi nói chuyện liền xả xa. Tới, ngươi nếm thử xem, đây là nhà ta đầu bếp nữ làm băng ra quả cam tô, hương vị vẫn là không tồi. Hình Dư Nghiên bản thân liền không phải sẽ an ủi người. Hơn nữa nàng cho rằng, tang phụ loại sự tình này, không phải người ngoài thượng ngôi chạm vào hạ môi nói một câu, cái loại này bi thống là có thể tiêu tán không thấy. Thấy Tâu Ngọc Uyển cường đánh lên tinh thần tiếp đón nàng. Nàng liền cũng không đề cập tới trước sự, biết nghe lời phải mà cầm lấy điểm tâm nếm một ngụm. Vốn dĩ nàng cho rằng Tô gia bất quá là thương hộ nhân gia, phú lên cũng liền một hai đời, trong nhà làm không ra cái gì hảo hương vị điểm tâm. Phải biết rằng, chỉ có những cái đó danh môn thế gia, nhiều thế hệ mà thực đơn tích lũy xuống dưới, lại có hảo tài liệu nhưng dùng, mới có thể làm ra hương vị cực hảo cao cấp điểm tâm tới. Lại không nghĩ nàng vừa mới cắn một ngụm băng ra quả cam tô, da có một tầng không biết cái gì làm thành da mặt. Nửa trong suốt trạng, cắn thời điểm có chút tính dai, mang theo hơi hơi đạn răng cảm, bên trong nhân lại là quả cam vị, cũng là nửa trong suốt, vàng óng ánh cực kỳ đẹp, ăn lên có một cổ nồng đậm quả cam hương khí, hương vị cũng chua chua ngọt ngọt, thật sự là lại ngon miệng bất quá. Nữ hài nhi ra vốn dĩ liền thích trái cây khẩu vị đồ vật, này chua chua ngọt ngọt hương vị càng là Hình Dư Nghiên thích, nàng cũng không kịp hỏi chuyện, một ngụm tiếp một ngụm mà ăn, căn bản dừng không được tới, thẳng đến ba lượng khẩu đem trong tay cái kia không lớn băng ra quả cam tô ăn xong rồi, lúc này mới đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà đối Tô Ngọc Uyển nói, ăn quá ngon. Ngươi cái này là như thế nào làm? Nói, không đợi Tô Ngọc Uyển đáp lời, nàng lại ngượng ngùng nói, nếu là không thể nói, coi như ta không hỏi. Ta biết, có chút nhân gia làm bánh tâm phương thuốc là không truyền ra ngoài, chỉ cấp nữ nhi xuất giá khi đương của hồi môn. Những cái đó thế gia có thể làm ra tinh mỹ điểm tâm tới, cũng chính là duyên với điểm này. Trong nhà chỉ cần cưới thượng mấy cái thế gia nữ, lại tích thượng mấy thế hệ, các loại phương thuốc liền có, thế gia thâm hậu nội tình, chính là như vậy tới. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghĩ đến, nếu là Tô Ngọc Uyển gả tiến các nàng hình gia, này đó phương thuốc tự nhiên liền đưa tới nhà nàng đi. Trong lòng tức khắc vô cùng vui mừng. Tô Ngọc Uyển nơi nào nghĩ đến Hình Dư Nghiên suy nghĩ lại bay tới Hình Chấn Võ hôn sự thượng, hình gia trên dưới đều đem nàng đương hình gia tức phụ nhìn, nhưng nàng đối với việc này còn không biết gì đâu. Nàng cười nói, này có cái gì? Bất quá là cái điểm tâm phương thuốc thôi. Hai ta cái gì giao tình, ngươi thích cái gì chỉ lo hỏi. Nói chỉ vào hộp như ngọc giống nhau màu trắng ngoại da lộ ra màu cam nội điểm tâm nói, bên ngoài là dùng trừng phấn cùng bột nếp lăn lộn sữa bò, đường trưng thục, bên trong tắc dùng quả cam nước làm nội nhân, bao hảo sau phóng tới giếng phái lạnh là được. Ngươi cũng không cần phí cân não nhớ, ta kêu Hạ Trí nha đầu nhất sẽ làm ăn, chờ đi trở về kêu nàng đi nhà ngươi ngây ngốc nửa ngày. Đêm này làm băng ra quả cam tô biện pháp giáo hội nhà ngươi đầu bếp nữ làm, ngươi chỉ lo ăn là được. Ô, Tô tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nếu không ngươi làm ta tẩu tử đi. Hình Dư Nghiên thấy nơi này không người ngoài, nhào qua đi ôm Tô Ngọc Uyển cánh tay, nửa nói giỡn mà dứt khoát đem lời nói cấp làm rõ. Nói cái gì mê sảng đâu. Tô Ngọc Uyển không khỏi đỏ mặt, đem trang băng ra quả cam tô cái kia tiểu thực hộp hướng bên cạnh xê dịch, ngươi muốn lại nói hiệu nói vượng, này đó điểm tâm liền không cho ngươi ăn. Thật sự. Ta nói chính là thật sự. Ta nương thích ngươi, vẫn luôn nói muốn cưới ngươi làm con dâu. Ta ca biểu hiện ngươi cũng thấy rồi, hắn ngày thường không phải cái nói nhiều người, hôm nay cái chủ động cùng ngươi nói chuyện đâu. Hình Dư Nghiên tiến đến Tô Ngọc Uyển bên thai nhỏ giọng nói. Nàng chờ không kịp. Tốt như vậy cái tẩu tử, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, kia nàng đã có thể phải hối hận đã chết. Cho nên vẫn là đem lời nói trước làm rõ hảo, miễn cho nhan công tử cái kia chán ghét lại đến hướng nàng tẩu tử trước mặt ấu. Tô Ngọc Uyển mặt càng đỏ hơn, đẩy Hình Dư Nghiên một phen, lại nói bậy thật không để ý tới ngươi. Đứng lên xốc lên rèm bố liền đi ra ngoài, thiếu chút nữa cùng đối diện người đâm. Vừa vặn, hạnh đến người nọ nhạy bén, lui về phía sau một bước, mới tránh cho nàng nhào vào trong ngực. Tô Ngọc Uyển nhìn thấy người này thế nhưng là Nhan An Lan, trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ. Cũng không biết Nhan An Lan vừa rồi nghe được Hình Dư Nghiên nói không có. Tuy nói nàng việc hôn nhân cùng Nhan An Lan không có gì quan hệ, nhưng khoảng thời gian trước Nhan An Lan mới đi theo nàng để qua thân, hiện tại hình ra người lại đang nói việc hôn nhân, Hình Chấn Võ còn làm cho Nhan An Lan mặt hướng nàng trước mặt ấu, không biết Nhan An Lan trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nàng, có thể hay không cảm thấy nàng gây vạ dẫn điệp đâu. Nhan An Lan là luyện võ người, hai thính mắt tinh, vừa rồi Hình Dư Nghiên ở rèm trướng nói chuyện, đại khái cảm thấy rất ẩn ấp, tuy rằng đệ thấp điểm thanh âm, nhưng kỳ thật thanh âm cũng không tiểu, Nhan An Lan tự nhiên nghe được nàng lời nói. Lúc này thấy Tô Ngọc Uyển đỏ mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn lòng tràn đầy hụt hẫng. Hắn yên lặng nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hình Dư Nghiên cũng nhìn đến Nhan An Lan, thấy hắn rời đi, trong lòng không cấm âm thầm hối hận, vừa rồi không đem nói đến lớn tiếng một chút. Nếu là Nhan An Lan biết Tô Ngọc Uyển đã là bọn họ Hình gia điều động nội bộ tức phụ, nghĩ đến liền sẽ không lại hướng bên người nàng thấu. Nàng trong mắt vừa chuyển, tiến lên giữ chặt Tô Ngọc Uyển, đề cao thanh âm nói, "Tô tỷ tỷ, ta vừa rồi nói đều là thật sự." Tuyệt đối không có nói bậy. Không tin ngươi liền chờ, ta nương thực mau liền sẽ phái người tới cửa cầu hôn. Nhìn Nhan An Lan kia đĩnh bạt bóng dáng, Tô Ngọc Uyển không khỏi trong lòng một trận phiền loạn. Nàng cũng không biết chính mình vì sao phiền loạn, còn tưởng rằng là Hình Dư Nghiên nói sự đảo loạn nàng tâm thần. Nàng không khỏi quay đầu giận Hình Dư Nghiên liếc mắt một cái, kêu ngươi đừng nói nữa, còn nói. Ta thật không để ý tới ngươi, phải về tòa nhà đi xem cơm trưa. Nói trực tiếp liền hướng dưới chân núi đi. Hình Dư Nghiên vội đuổi kịp, ta cũng đi. Nàng là khách nhân, lại là duy nhất nữ khách, Tô Ngọc Uyển làm chủ nhân lại như thế nào cũng không hảo đem khách nhân ném ở chỗ này mặc kệ, chỉ phải chậm chậm rãi bước tử, chờ Hình Dư Nghiên đi lên trước lại cùng nhau xuống núi. Cũng may Hình Dư Nghiên cũng biết một vừa hai phải đạo lý, nữ hài nhi ra việc hôn nhân cũng không thể như vậy tuyên chi với chúng, đến phái người tới cửa cầu hôn, mới có vẻ đối với đối phương tôn trọng. Kế tiếp thời gian, nàng liền lại không để cái này đề tài, đi theo Tô Ngọc Uyển đi tòa nhà, dò xét một phen đầu bếp làm đồ ăn. Còn cùng Tô Ngọc Uyển tham thảo một chút thực đơn vấn đề, cái này làm cho Tô Ngọc Uyển đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Ngọc Uyển thấy đầu bếp cùng Hạ Chí hai bút cùng vẽ, động tác thực mau, mắt thấy đến đồ ăn liền mau làm tốt, liền phân phó Thạch Kiện nói, đi gọi vài vị công tử xuống dưới dùng cơm. Quay đầu lại hỏi Tiết Sương Giáng, nhìn đến nhị thiếu gia không có. Hắn đi đâu vậy? Tiết Sương Giáng là cái tìm hiểu tay thiện nghệ, Tô Ngọc Uyển phái nàng xuống dưới cùng Hạ Chí cùng nhau sửa trị thức ăn, không phải bởi vì nàng có thể giúp được cái gì, mà là làm nàng trước đó hiểu biết một chút trong nhà tình huống. Nàng biết mặc dù không có nàng phân phó, Tiết Sương Giáng cũng sẽ đem Mạnh Di Nương cùng với này thôn trang bát quái tìm hiểu rõ ràng. Quả nhiên, tuy rằng Tiết Sương Giáng mới ở chỗ này ngây người một canh giờ, tòa nhà này lại không có nàng không biết sự. Nàng chiêu sơn thượng nao nao miệng, nhị thiếu gia xử lý xong sự tình, lại về trên núi đi. Khả năng nửa đường cùng cô nương đi xóa, không gặp gỡ các ngươi. Hình Dư Nghiên tại bên người, Tô Ngọc Quyển không hảo hỏi Tiết Sương Giáng về Mạnh Di Nương sự. Biết Tô Thế Sương đi tiếp đón Nhan An Lan đám người, nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Đối Hình Dư Nghiên nói, đi thôi, chúng ta đi thính đường ngồi ngồi. Nơi này lại là yên lại là du, không mà làm dơ ngươi váy. Thính đường có cái gì hảo ngồi? Hình Dư Nghiên là cái ái nháo ái cười tính tình, cũng không thích đi thính đường không ngồi. Bất quá nhìn đến trong phòng bếp một mảnh bận rộn, nàng cùng Tô Ngọc Uyển ở chỗ này xác thật vướng bận, lúc này mới vây vây tay nói, hành, kia đi thôi. Hai người tới rồi thính đường, Lập Xuân chạy nhanh phao trà tới cấp hai người đảo thượng. Tô Ngọc Uyển đang muốn kêu Hình Dư Nghiên nếm thử Hạ Chí mới vừa làm tốt điểm tâm, liền nghe bên cạnh xương phòng truyền đến anh tiếng khóc. Tô Ngọc Uyển tức khắc cảm thấy hòa đại, tòa nhà này ngày thường chỉ ở Mạnh Di Nương chủ tớ ba người, mặt khác loại trà công căn bản không dám hướng bên này. Vừa rồi Mạnh Di Nương đã nháo ra rất nhiều yêu nga tử, nay tiếng khóc trừ bỏ các nàng chủ tớ mấy người, sẽ không có nữa người khác. Chương 253 ấn tượng tốt. Năm lần bảy lượt ở khách nhân trước mặt gây chuyện, liền tính là tính tốt chủ tử đều phải phát hỏa. Huống chi Tô Ngọc Uyển. Bất quá Hình Dư Nghiên đã nghe thấy được, Tô Ngọc Uyển nếu là lại không xử lý Mạnh Di Nương sự, càng có vẻ nàng trong lòng có quỷ, không dám nhận mặt hỏi đến việc này. Nàng quay đầu đối Lập Xuân nói, đi xem, có phải hay không Mạnh Di Nương. Lập Xuân theo tiếng mà đi. Tô Ngọc Uyển mới này cùng Hình Dư Nghiên giải thích nói, nhà ta Di Nương, cũng chính là ta tam đệ thân sinh mẫu thân, nhân ở nhà liên tiếp chọn sự, cho nên ta đem nàng ném tới này thôn trang đã tới sống, xem ở ta tam đệ trên mặt. Cũng không có khắc khe nàng, mỗi tháng phân lệ đều là cho đủ, chính là muốn cho nàng hảo hảo tỉnh lại chính mình sai lầm. Không nói gạt ngươi, vừa rồi cái kia lấm la lấm lét nam nhân chính là nàng phái đi lên núi, tưởng hướng ta cầu tình, làm ta mang nàng trở về thành. Cũng không sợ ngươi tiếng cười, gia mẫu là cái mềm tính tình, Mạnh Di Nương lại là cái ái chọn sự, ta lại không thể thường xuyên ở nhà, nếu là mang nàng trở về thành, khó tránh khỏi trong nhà không dậy nổi sóng gió. Ta kia nhị thúc tưởng xâm chiếm chúng ta đại phòng gia sản. Chính như hổ rình mồi đâu, nếu là hậu viện lại không an bình, ta chính là có ba đầu sáu tay đều cố bất quá tới. Nàng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, chỉ không nghĩ che che giấu giấu phản làm người nghĩ nhiều. Đơn giản đem sự tình nói khai, trong chốc lát xử lý Mạnh Di Nương thời điểm mới sẽ không làm Hình Dư Nghiên hiểu lầm. Tuy nói Hình Dư Nghiên vừa rồi lần nữa nói Hình gia có cầu thú chi ý, nhưng thân phận của nàng địa vị, đó là Triệu thị kia chờ Trần gia thứ phòng nữ nhân đều trướng mắt, huống chi là Hình gia đâu. Mặc dù Hình Chấn Võ là tục cưới, trong thành nhiều ít khuê tú mắt trông mong nhìn, việc hôn nhân này nơi nào là nàng có thể hy vọng xa vời. Cho nên nàng cũng không có thật sự. Nhưng Hình gia cùng nàng là hợp tác quan hệ, lẫn nhau yêu cầu tín nhiệm. Nếu là Hình gia đối với nàng làm người trong lòng phạm nói thầm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian hợp tác. Cho nên nàng tình nguyện đem lời nói ra, cũng không muốn làm Hình Dư Nghiên hiểu lầm nàng. Quả nhiên, Hình Dư Nghiên cũng từng ở kinh thành sinh hoạt quá. Trong kinh đại gia tộc lục đục với nhau sự tình không ít, nàng nhất chướng mắt cái loại này giấu giếm tâm cơ người. Cho nên Tô Ngọc Uyển như vậy bằng phẳng nói ra, làm nàng càng là đại sinh hảo cảm. Nàng cười nói, cha ta cùng ta ca tuy không di nương, nhưng ở trong kinh ta đại bá, tam thúc, tứ thúc đều là có thiếp, ta biết loại người này nhất không bất lo. Vị này di nương biết rõ trong nhà tới khách nhân, vẫn cứ chạy đến nơi đây tới khóc, có thể thấy được không có nửa điểm bận tâm nhà các ngươi thể diện. Người như vậy, như thế nào đối đãi đều bất quá phân. Vừa rồi tiến vào khi, Tô Ngọc Uyển mang theo nàng tại đây trong nhà dạo qua một vòng. Nàng biết nhà kể cũng không có chủ người. Thả các nàng vị trí địa phương là tòa nhà là ở giữa, đúng là chính viện chính phòng vị trí, lại há là một cái di nương có thể ở lại. Nghĩ đến vị kia di nương tất nhiên là từ nơi khác chạy tới, cố ý tới khóc cho các nàng nghe. Tô Ngọc Uyển nghe được lời này, rất là cảm kích. Hình Dư Nghiên có thể lý giải nàng tình cảnh, kia thật là không thể tốt hơn. Như vậy xử lý khởi Mạnh Di Nương tới, liền sẽ không băn khoăn quá nhiều. Lúc này, Lập Xuân đã trở lại. Nàng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật đầu, lúc này mới bẩm, cô nương, là Mạnh Di nương ở khóc. Tâu Ngọc Uyển mặt vô biểu tình nói, đem nàng mang lại đây. Hình Dư Nghiên vội buông chung trà, trong lòng có chút hưng phấn. Có chút người lòng dạ sâu đậm, nếu là không gặp thượng sự tình, rất khó từ bình thường kết giao nhìn ra nàng nội tàng tâm tính. Tâu Ngọc Uyển tuy nhìn cực hảo, hành sự bằng phẳng, làm người chân thành, Hình Dư Nghiên không tin chính mình cùng mẫu thân sẽ đồng loạt nhìn lầm. Nhưng nàng vẫn là tưởng tiến thêm một bước mà hiểu biết Tâu Ngọc Uyển. Mà này như thế nào xử lý phụ thân lưu lại Di Nương, liền rất có thể nhìn ra nàng tâm tính cùng thủ đoạn, quá tâm tàn nhẫn hoặc là quá mềm lòng, đều không phù hợp nàng nương đối con dâu yêu cầu. Có thể ở việc hôn nhân đính xuống trước thấy rõ ràng Tâu Ngọc Uyển là như thế nào một người, này đối với trong nhà tới nói thật ra là quá trọng yếu. Chỉ chốc lát sau, Lập Xuân liền đã trở lại, phía sau cùng đúng là Mạnh Di Nương. Nàng xuyên một thân nửa mới cũ màu làm tơ lụa váy áo, trên đầu châm một cây châm bạc tử, còn đeo một đóa cùng quần áo nhan sắc gần màu lam hoa lụa, da mặt tuy so ở trong phủ khi phơi đen một chút, khí sắc lại còn hảo, nhìn ra được nàng nhật tử quá đến còn tính không tồi. Nàng tố một khuôn mặt, không tô phân son, vành mắt nhi hồng hồng, đúng là vừa mới đã khóc. Tâu Ngọc Uyển vững vàng sắc mặt không khỏi hoan hoãn. Này Mạnh Di Nương còn tính thông minh, biết nơi này có người ngoài ở, không có mặc đến rách tung tóe, đem chính mình trang điểm đến cùng cái khất cái bà tử dường như, còn biết trước mặt ngoại nhân cấp Tô gia lưu thể diện. Mạnh Di Nương tuy rằng vào cửa khi cúi đầu, chậm rãi đi theo Lập Xuân phía sau hướng phía trước đi, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển. Lúc này nhìn đến Tâu Ngọc Uyển sắc mặt biến hóa, biết rõ chính mình trên người quần áo đổi đúng rồi. Nàng ban đầu tưởng đem chính mình trang điểm đến thảm một ít, cho nên thay đổi một thân áo vải thô, trang sức cũng lấy xuống dưới. Nhưng sau lại biết được thôn trang trừ bỏ Tâu Ngọc Uyển tỷ đệ, thế nhưng còn có khách nhân. Hơn nữa nghe nhị cậu tử nói, những cái đó khách nhân khí độ bất phàm, như là cực có thân phận bộ dáng, nàng lập tức sửa lại chủ ý, một lần nữa thay đổi quần áo trang sức. Thấy Tâu Ngọc Uyển nhìn chằm chằm vào nàng, nàng bước nhanh chạy vội tới Tâu Ngọc Uyển trước mặt, quỳ xuống trước trên mặt đất, đại cô nương trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nói đi, vì sao phải thấy ta? Tâu Ngọc Uyển lười đến cùng Mạnh Di Nương xả đông xả tây, dứt khoát thẳng vào chủ đề. Không đợi Mạnh Di Nương nói chuyện, nàng lại nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, hôm nay có mấy cái khách nhân đến ta thôn trang đi lên, bọn họ thân phận phi phú tức quý. Nàng chỉ vào Hình Dư Nghiên nói, vị này Hình cô nương, là Huy Châu phủ chi phủ gia tiểu thư. Mạnh Di Nương bản thân liền xuất thân bần gia, xuất giá Tô gia cũng không phải cái gì phú quý nhân gia. Nàng đừng nói chi phủ, đó là huyện lệnh cũng chưa gặp qua. Nghe được Hình Dư Nghiên thế nhưng là chi phủ gia thiên kim, nàng nhịn không được đem thân mình sau này rụt rụt, lo lắng cho mình ngại quý nhân mắt, rơi xuống thảm hại hơn kết cục. Nay một chút, nàng vô cùng hối hận chính mình không tìm hiểu rõ ràng tình huống liền mạo muội hành động. Tâu Ngọc Uyển chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, trong chốc lát còn có mấy cái khách nhân lại đây, ngươi có nói cái gì, chạy nhanh ở bọn họ không có tới phía trước nói. Yên tâm, Hình cô nương là ta bạn tốt, ngươi có nói cái gì cũng không cần che che giấu giấu, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hình Dư Nghiên nghe xong lời này thập phần vui vẻ. Tâu Ngọc Uyển có thể làm như vậy, thực hiển nhiên không có đem nàng đương người ngoài. Đó có phải hay không nói? Nàng đem chính mình đương cô em chồng đâu? Nếu Tâu Ngọc Uyển biết Hình Dư Nghiên sẽ như vậy tưởng, nhất định thập phần hối hận nàng nói vừa rồi kia một phen lời nói. Kỳ thật nàng nói kia lời nói cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần tưởng chạy nhanh giải quyết Mạnh Di Nương chuyện này mà thôi. Dù sao trong nhà sự nàng đều cùng Hình Dư Nghiên đại khái nói qua, không sợ nàng sẽ hiểu lầm chính mình, cho nên cũng không có tưởng cất dấu che. Mạnh Di Nương có thể ở Tô Trường Thanh sinh thời được sủng ái, không phải bởi vì nàng lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà là bởi vì nàng đầu óc hảo xử, biết như thế nào xem mặt đoán ý, thảo người niềm vui. Trước kia ở trong phủ khi làm yêu bị Tâu Ngọc Uyển thu thập, là bởi vì nàng xem nhẹ Tâu Ngọc Uyển, cho rằng có ân thị như vậy nương, Tâu Ngọc Uyển bề ngoài lại lợi hại, trong nội tâm cũng là mềm, sẽ không ngoan hạ tâm tới sửa trị nàng, lại có, chính là ỷ vào Tô Thế Thịnh. Bởi vì nàng biết Tâu Ngọc Uyển đối hai cái đệ đệ, bề ngoài thượng là đối xử bình đẳng, Tô Thế Sương cũng yêu cầu cái huynh đệ giúp đỡ. Xem ở Tô Thế Thịnh mặt mũi thượng, bọn họ đối nàng nhiều nhất cũng liền khiển trách vài câu, không thương gân động cốt, sẽ không có quá mức xử phạt. Ai từng tưởng Tâu Ngọc Uyển thế nhưng như thế lợi hại đâu. Nàng hiện giờ tại đây Thâm Sơn cùng cốc sinh sống hơn nửa năm, thật là sợ, nàng tưởng trở về thành đi, quá cẩm ý y ngọc thực nhật tử. Nếu Tô Thế Thịnh đều duy Tâu Ngọc Uyển cái này trưởng tỷ là chiêm, không chịu vi phạm nàng một câu, kia nàng cái này mẹ ruột có cái gì không được ở đại cô nương trước mặt túi đầu, làm thấp phục tiểu đâu. Nàng trước cung cung kính kính mà khái cái đầu, lúc này mới nói, nô tỳ tưởng trở về thành, tưởng khẩn cầu đại cô nương tha thứ, nhưng nô tỳ sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ ở ngay lúc này kinh động khách quý, ném Tô ra thể diện. Nô tỳ trang khóc khiến cho cô nương chú ý, do đó thấy cô nương một mặt, là cùng cô nương nói một khác sự kiện. Nàng không dám ở Tô Ngọc Uyển trước mặt út út mở mở, ngay sau đó bổ sung một câu, là sự tình quan vườn trà đại sự. Nga! Ngươi nói! Tô Ngọc Uyển đảo không nghĩ tới Mạnh Di Nương còn có việc quan vườn trà đại sự muốn bẩm báo nàng, rất là ngoài ý muốn. Mạnh Di Nương biết Tô Ngọc Uyển là cái làm việc thận mật người, nếu dám để cho nàng làm cho trước mắt vị này chi phủ tiểu thư mặt nói chuyện này, kia vị cô nương này tất là rất được nhà mình cô nương tín nhiệm. Chương 254 đừng cùng ta khách khí. Nàng liền không hề chần chờ, nói, mấy ngày trước đây nô tỳ nhìn đến có người tới tìm vườn trà quản sự, người nọ người khác có lẽ không biết, nhưng nô tỳ lại biết hắn là nhị lao gia người. Trước kia ở Hưu Ninh khi, nô tỳ từng ở trên phố nhìn đến hắn cùng nhị lao gia ở bên nhau, hắn tuy không phải trong phủ nô buộc, lại ở bên ngoài vì nhị lao gia làm việc. Vừa nghe lời này, Tô Ngọc Quyển thần sắc liền ngưng trọng lên. Cái này vườn trà nguyên là Lý Tân Thành xử lý, bởi vì Mạnh Di Nương quan hệ, Tô Thế Thịnh thường thường sẽ qua tới nhìn một cái, cũng đi theo Lý Tân Thành học như thế nào xử lý vườn trà. Sau lại Tô Ngọc Quyển mua khác vườn trà, lại thấy cái này vườn trà xử lý đến không sai biệt lắm, những cái đó trà công chỉ cần căn cứ phân phó làm từng bước làm việc liền thành, vì thế liền đem Lý Tân Thành chịu đến khác vườn trà đi. Tô Thế Thịnh đi theo Lý Tân Thành học tập lâu như vậy, hai người quan hệ thập phần thân hậu, có điểm thầy trò gian cảm tình, cho nên Tô Thế Thịnh trong khoảng thời gian này cũng đi theo Lý Tân Thành một khối đi vội khác vườn trà. Mà nơi này, liền để lại một cái họ Vương quản sự quản. Khuyết trương quá nhanh, Tô Ngọc Uyển thủ hạ nhưng dùng người không đủ, này họ Vương quản sự vẫn là nguyên lai vườn trà chủ nhân lưu lại. Lúc trước tiếp nhận cái này vườn trà, vì trấn an nhân tâm, Mã trưởng quầy đề nghị đem Vương quản sự cũng một khối giữ lại. Sau lại thấy này Vương quản sự làm việc còn tính cần cù, năng lực cũng còn hành, liền không có đem hắn thay cho đi. Lý Tân Thành đi phía trước, liền đem nơi này một sạp sự để lại cho Vương quản sự. Nói cách khác, Vương quản sự năng lực là có, nếu không cũng sẽ không bị Mã trưởng quầy cùng Lý Tân Thành này hai cái trưởng quầy coi trọng, ủy lấy trọng trách. Nhưng muốn nói trung tâm, lại là không thể bảo đảm. Rốt cuộc Tô Ngọc Uyển cùng Vương quản sự, cũng liền gặp qua một mặt, chưa nói tới cái gì chủ tân chi nghị. Nơi này không thể so Hưu Ninh. Cây tùng la trên núi, đại gia quá mức coi trọng nơi đó vườn trà, cho nên đều là tinh tế mà tuyển trà công, theo chân bọn họ thiêm hầu bản thân khế sau mới bằng lòng phân công. Ngay từ đầu có lẽ làm không được toàn dùng gian ô, nhưng trải qua mười mấy thậm chí vài thập niên thay đổi, vườn trà trong ngoài dùng đều là ký khế trà công. Huy Châu phủ bên này tắc bằng không, thôn trang người trên phần lớn là thuê công nhân hoặc tá điển, điền chủ gia điền tới loại hoặc là giúp đỡ xử lý vườn trà, mỗi năm giao cho chủ gia địa tô. Hoặc là chủ gia cho bọn hắn tiền công, lẫn nhau không nợ ai, tiền công thanh toán xong, cũng không tồn tại bán mình khế loại đồ vật này. Lúc trước mua vườn trà, nàng tự nhiên không có kia phân năng lực làm những người này thêm bán mình khế, chỉ có thể ấn nguyên chủ nhân cách làm, thuê những người này giúp nàng làm việc. Mà Vương quản sự chính là một trong số đó, chẳng qua hắn ngành nghề bất đồng, lấy tiền so với kia chút trà công muốn nhiều mà thôi. Không có bán mình khế liền không có ước thúc, hơn nữa không có chủ tân cảm tình, trung tâm tự nhiên cũng liền chưa nói tới. Tô Trường Đình muốn từ Vương quản sự trên người xuống tay, kia thật là tìm được rồi Tô Ngọc Uyển hàng rào chỗ hổng. Trong đầu suy tư Vương quản sự phản bội nàng, giúp đỡ Tô Trường Đình làm việc, sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới cấp nàng chế tạo phiền thoái. Tô Ngọc Uyển hỏi, ngươi có biết, người nọ tới tìm Vương quản sự vài lần, Vương quản sự đối thái độ của hắn như thế nào, bọn họ lại nói gì đó lời nói sao? Mạnh Di Nương thấy Tô Ngọc Uyển cũng không có hoài nghi nàng bịa đặt sự thật, tinh thần rung lên, nói, tới tìm Vương quản sự hai lần. Một lần là 10 ngày trước, một lần là ngày hôm trước. Vương quản sự bắt đầu cũng không để ý đến hắn, khách khí mà làm người đưa hắn đi ra ngoài. Nhưng ngày hôm trước tới khi, Vương quản sự thái độ liền thay đổi, giống như cùng hắn thập phần muốn tốt bộ dáng, còn thỉnh hắn đi trong nhà, hai người đóng cửa lại uống lên nửa ngày rượu. Đúng rồi, người nọ là lúc chạm vạng mới đến, hai lần đều là. Ngày hôm trước tới lúc sau vẫn luôn ngốc tới rồi giờ tí, mới vừa rồi rời đi. Đi thời điểm, hai người cáo khởi đừng tới đều say hân hân. Người nọ còn nói quá hai ngày lại thỉnh Vương quản sự đi trong thành uống rượu. Đến nỗi bọn họ đóng cửa lại nói chút cái gì, nô tỳ lại là không có biện pháp biết. Nói, nàng lại bổ sung nói, cô nương nói vậy cũng biết, kia Vương quản sự ra ly nô tỳ trụ kia sân phía sau cũng liền mấy trượng khoảng cách, này trung gian trừ bỏ chúng ta tường vây cũng không có bóng cây che đậy, xuyên thấu qua tòa nhà này cửa sổ để chống là có thể nhìn đến bên kia động tĩnh. Bởi vì ở gần đây, Vương quản sự bà nương lại tự xưng là cùng thôn phụ thân phận địa vị bất đồng, không muốn cùng trong thôn nông phụ hướng, liền thường thường chạy tới cùng nô tỳ nói nói nhàn thoại, vừa mới bắt đầu Vương quản sự cũng không có đề phòng, kia bà nương tới mượn trứng gà, liền cùng nô tỳ để ra một miệng, nô tỳ đến thấu cửa sổ chỗ liền thấy được người nọ, nhận ra người nọ thân phận. Sau lại nô tỳ nổi lên cái tâm nhãn, làm Tố Lăng thời khắc chú ý bên kia động tĩnh, có người cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa tới, liền cùng nô tỳ để một miệng. Cho nên nô tỳ đối với việc này mới biết được đến như vậy rõ ràng. Tâu Ngọc Uyển không hỏi, nàng lại đến đem sự tình lai lịch nói rõ ràng, miễn cho bị đại cô nương hoài nghi. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, làm khó ngươi có tâm. Dừng một chút, nàng nói, ta người này, thưởng phạt nhất rõ ràng. Ngươi phạm sai lầm, liền đem ngươi biếm đến thôn trang, nhưng lập công, liền có thể lập công chỗ tội, dẫn ngươi trở về thành. Bất quá đến làm ta đem chuyện này điều tra rõ. Nếu đúng như ngươi nói vậy, ta đây tự nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng nếu ta phát hiện ngươi vì trở về thành chuyện xưa bịa đặt sự thật, nói dối hư cấu, kia cái này thôn trang ngươi cũng đừng ngây người, vẫn là đến Am Ni cô thành tu đi thôi. Nô tỳ không dám nói dối, hết thảy đều là nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Đa tạ cô nương khoan thứ ta tội lỗi. Mạnh Di nương khái cái đầu. Ta tử tục tiểu nói ở phía trước, mặc dù điều tra rõ sự thật, dẫn ngươi trở về thành. Nhưng ngươi đằng trước lại nhiều lần không nghe Cốc Vũ khuyên bảo, không riêng phái Tố Lăng đi tìm hiểu, thả kêu kia trong thôn nam tử đi dình coi, loại này hành vi là không cho phép. Mặc dù trở về thành, cũng cần cách ngươi 3 tháng tiền tiêu hàng tháng. Ngươi nhưng có ý kiến? Nô tỳ không ý kiến. Mạnh Di nương vội vàng dập đầu tạ ơn. Có thể cho phép nàng trở về thành, này đã là vui mừng khôn xiết, khấu về điểm này bạc nào khi còn đặt ở nàng trong mắt, nàng nơi nào còn dám có ý kiến. Nàng không thiếu bạc. Nàng tuy bị biếm đến nơi đây tới, nhưng nàng tiền tiêu hàng tháng cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm vẫn là ấn nguyệt phát. Nơi này lại không có gì nhưng tiêu tiền địa phương, nàng bạc nhưng không phải tồn. Còn nữa, nhi tử sợ nàng chịu khổ, thường xuyên cho nàng chút tiền bạc, này đó nàng cũng chưa hoa, đều tồn đâu. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, phất phất tay, được rồi, lui ra đi. Mạnh Di nương lại là do dự một lát, hỏi một tiếng, nếu là ta trở về thành, nô tỳ mang đến nha hoàn cùng bà tử, xử trí như thế nào? Tâu Ngọc Uyển nhìn thoáng qua quỳ gối Mạnh Di nương phía sau không rên một tiếng Tố Lăng, đối phương chính mãn nhãn chờ đợi mà nhìn nàng, nàng nói, tự nhiên đi theo ngươi một khối trở về. Cảm ơn đại cô nương, cảm ơn đại cô nương. Tố Lăng hỉ cực mà khóc, cấp Tâu Ngọc Uyển khái hai cái văng đầu. Hảo, đứng lên đi. Việc này đến chờ ta đem vương quản sự sự xử lý xong mới có thể cho các ngươi lời chắc chắn. Tâu Ngọc Uyển có chút bất đắc dĩ. Làm cho nàng giống như đã chuẩn bị mang các nàng đi trở về giống nhau. Mạnh Di nương cùng Tố Lăng không dám nói thêm nữa, một trước một sau lui đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển quay đầu đối Hình Dư Nghiên cười nói, làm ngươi chê cười. Ta kia nhị thúc, từ khi ta phụ thân qua đời sau liền vẫn luôn tưởng xâm chiếm nhà ta tài sản, vẫn luôn không có thực hiện được, cho nên ghi hận trong lòng, luôn muốn tùy thời trả thù. Hình Dư Nghiên lại lắc đầu, nhà ai không điểm sốt ruột sự đâu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Tâu Ngọc Uyển nhị thúc lại là như vậy lòng lang dạ sói, ở nhà mình chất nữ nhi sau lưng thọc dao nhỏ. Bất quá đâu, cũng coi như hắn xui xẻo, Tâu Ngọc Uyển hiện giờ có bọn họ Hình phủ chống lưng, lại há là một cái nho nhỏ thương hộ có thể lay động. Bất quá là uổng phí tâm cơ thôi. Ngươi có chuyện gì khó xử, cứ việc cùng chúng ta. Không nói hai ta ra như thế nào là kết phường quan hệ, quang chỉ nói hai ta như vậy muốn hảo, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Nàng mở miệng nói. Tuy nói nàng có nghĩ thầm làm ca ca cấp Tâu Ngọc Uyển hỗ trợ, nhưng cũng không biết nhân gia thúc cháu hai người là cái tình huống như thế nào. Vạn nhất Tâu Ngọc Uyển cố kỵ thân thích tình cảm, cũng không nguyện ý làm Tô Trường Đình chịu trừng phạt, kia nàng ca hỗ trợ ngược lại hỏng rồi Tâu Ngọc Uyển tính toán. Hảo, nhất định. Tâu Ngọc Uyển cười nói. Hình Dư Nghiên tức khắc vui vẻ, chuẩn bị trở về thời điểm liền cùng ca ca để thượng một miệng. Có Tâu Ngọc Uyển những lời này, liền có thể biết nàng nhị thúc ở trong lòng nàng thật không tính cái gì, liền tính nàng có khó xử không đề cập tới, ca ca cũng có thể đang âm thầm giúp một chút vội. Hai người ăn điểm tâm hàn huyên trong chốc lát thiên. Nhan An Lan chở bốn người đã trở lại. Vào cửa nhìn đến trên bàn bãi tinh mỹ điểm tâm, bên cạnh còn phóng hai ngọn trà nóng, Thẩm Nguyên gia liền ồn ào khai, a, các ngươi ở chỗ này ăn vụng. Chạy nhanh, cho chúng ta cũng tới một chút, bỏ trong chốc lát sơn, đều sắp chết đói. Chương 255 cưới định rồi. Lập tức liền có thể ăn cơm. Tâu Ngọc Uyển cười nói. Trong lòng âm thầm may mắn có cái Thẩm Nguyên gia là cái hoạt bát ái nói chuyện, nếu không Nhan An Lan lấy cái kia diện than thêm trầm mặc ít lời. Hình Chấn Võ tựa hồ cũng không phải cái thích nói giỡn, trong phòng này không khí không biết có bao nhiêu nặng nề. Nặng nề nàng đảo không sợ, chính là lo lắng nhà mình đệ đệ có thể hay không thừa nhận được gáp suất thấp. Hiện giờ có Thẩm Nguyên gia ở bên trong điều hòa, trong phòng đều náo nhiệt không ít. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghĩ đến Hình Dư Nghiên kia phiên lời nói, ánh mắt không tự chủ được mà hướng Hình Chấn Võ trên người liếc. Không nghĩ ở nửa đường liền gặp gỡ Hình Chấn Võ đầu lại đây ánh mắt, Tâu Ngọc Uyển tức khắc đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi, che giấu mà phân phó Lập Xuân nói, cấp vài vị công tử thượng một ít điểm tâm. Xem phòng bếp cơm hảo không có, hảo nói chạy nhanh bãi cơm. Nhan An Lan vẫn luôn chú ý Tâu Ngọc Uyển, thấy nàng cùng Hình Chấn Võ bốn mắt nhìn nhau, thả còn một bộ thẹn thùng bộ dáng, trong lòng thật là đánh nghiêng ra vị mâm, ngũ vị tạp trần. Thẩm Nguyên gia có thể lấy thương hộ gia hài tử, cùng với ở Nhan An Lan bên người, hơn nữa trở thành hắn huynh đệ tồn tại, cũng không phải là cái đơn giản người. Tùy thời chú ý chủ tử biểu tình, tưởng hắn suy nghĩ, cấp hắn sơ cấp, chính là trở thành hắn tiến vào trong xương cốt một loại thói quen. Hắn tuy ở nơi đó cùng Tô Thế Xương nói được náo nhiệt, thường thường còn cố cùng Hình Chấn Võ nói hai câu, hơn nữa Nhan An Lan mặt trước sau như một không có biểu tình, nhưng Thẩm Nguyên gia là có thể cảm giác được hắn chủ tử trong lòng không thoải mái. Hắn bay nhanh mà ngắm Tô Ngọc Uyển cùng Hình Chấn Võ hai mắt, lại nhìn Hình Dư Nghiên, quay đầu đối Hình Chấn Võ nói, sang năm kỳ thi mùa xuân Hình huynh nhưng sẽ kết cục. Hình Chấn Võ gật gật đầu, muốn đi thử một lần. Kia quá xong năm phải thượng kinh đi. Hình Chấn Võ lắc đầu, năm sau thượng kinh quá đuổi chút. Trong kinh tổ phụ mẫu cũng thật là ước lượng nhớ kỹ ta, gia phụ gia mẫu liền làm ta mang theo năm lễ ở năm trước thượng kinh, phỏng chừng lại quá một tháng liền phải rời nhà hồi kinh đi. Nói lời này thời điểm, hắn trong lòng lại nghĩ chính mình việc hôn nhân. Xem ra, đến tại đây một tháng đem việc hôn nhân cấp định ra tới, nếu không phải đẩy đến sang năm kỳ thi mùa xuân lúc sau. Lên kinh thành, hắn hôn sự liền không khỏi phụ thân mẫu thân làm chủ, càng không cần phải nói nếu hắn thi đậu tiến sĩ, trong kinh trong nhà khẳng định sẽ lấy hắn hôn sự đi liên hôn, làm hắn cưới một cái danh môn khuê tú. Hắn hiện tại chỉ là cái nho nhỏ cử nhân, phụ thân lại là ngoại phóng quan. Phía trước còn chết quá một cái thê tử, trong kinh chú ý chút nhân gia đều không muốn đem nữ nhi gả cho hắn, lo lắng hắn mệnh quá ngạnh khắc thê. Nhưng nếu hắn thi đậu tiến sĩ, có chút nhân gia khả năng liền không chú ý này đó. Nói thật, trải qua quá cùng vợ trước ở chung nhật tử, hắn là thật sự không muốn lại cưới cái trong kinh thế gia nữ. Tuy rằng này có lẽ là hắn thành kiến, nhưng hắn cảm thấy chính mình có bản lĩnh, không cần dựa vào thê tộc dịu dắt là có thể làm một phen sự nghiệp, không cần phải cưới một cái chính mình không thích nữ nhân ở nhà cung phụng. Hắn khát vọng giống cha mẹ như vậy ân ái phu thê sinh hoạt. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Tâu Ngọc Uyển lúc này đang ngồi ở nơi đó thân thủ cho bọn hắn pha trà. Nàng mặt mày như hoa, như hát xa tanh giống nhau tóc dài rũ ở nhị sau, phát ra nhu hòa quang mang chân châu hoa thai sấn đến nàng sắc mặt càng thêm trắng nõn, tóc càng thêm đen bóng. Nàng ngón tay tinh tế trắng nõn, như con bướm ở chung trà gian tung bay, xanh biếc lá trà bị nàng đầu nhập chung trà chung, nhắc lại thiết hồ cao cao nhảy vào nước gấm. Sương mù mờ mịt, một cổ thanh hương ở không khí dần dần tràn ngập mở ra. Nàng đem chung trà một chản chản bỏ vào khay trà, nâng lên sáng ngời thành triệt con ngươi, đối nàng cái kêu kêu cốc vũ nha hoàn cười phân phó nói, đoan đi cấp các vị công tử. Thanh âm dễ nghe mềm nhẹ, giống như một cọng lông vũ nhẹ phẩy quá Hình Chấn Võ tâm, làm hắn trong lòng phảng phất lập tức tới ấm thủy, lại mềm lại nhiệt chỉ nghĩ xa vào trong đó. Này một cái trước mắt, Hình Chấn Võ tâm kiên định mà kiên định lên, nữ tử này, hắn cưới định rồi. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Tâu Ngọc Uyển cùng Hình Dư Nghiên tự nhiên sẽ không theo này mấy nam nhân cùng ăn cơm. Tâu Ngọc Uyển thân thủ cấp mấy người pha trà sau, cũng coi như đến hết chính mình lễ nghĩa của người chủ địa phương, nàng phân phó Tô Thế Xương hảo hảo tiếp đón khách nhân, liền tố cáo cái tội, cùng Hình Dư Nghiên cùng lui đi ra ngoài, đi bên cạnh Đông Xương phòng ăn cơm. Thôn trang thượng rau xanh đều là cực mới mẻ, hơn nữa hạ trí cùng phòng bếp cố ý triển lãm hảo trung nghệ, hai nơi khách nhân đều ăn đến khen không dứt miệng. Thẩm Nguyên gia hứng thú tới khi càng là hỏi Tô Thế Xương nói, nhưng, có rượu, có hảo đồ ăn không có rượu nhưng không tận hứng. Đối với vấn đề này, Tâu Ngọc Uyển công đạo quá, Tô Thế Xương đảo cũng ứng đối tự nhiên. Hắn cười xin lỗi nói, tỷ tỷ của ta nói, buổi chiều còn muốn chạy về thành, sợ uống rượu hỏng việc, liền không cho các vị thượng rượu. Nhà ta thôn trang đi lên năm nhưng thật ra nhưỡng không ít rượu trái cây, thanh liệt ngọt lành, không dễ dàng say. Không bằng ta gọi người lấy một ít tới, đại gia nếm thử. Hình Chấn Võ cố ý với Tâu Ngọc Uyển, lúc này vừa nghe là nàng công đạo, Tô Thế Xương về sau cũng sẽ là hắn cậu em vợ, tự nhiên muốn giữ gìn, lập tức liền nói, hành, vậy rượu trái cây đi. Thẩm Nguyên gia lại nói, uống cái gì rượu trái cây? Đó là nam nhân uống sao? Đàn bà chít chít, không uống rượu trái cây. Nếu có rượu mạnh, thượng một vò tới. Không sợ, chúng ta chỉ uống một chút, sẽ không lầm buổi chiều trở về thành. Thấy Tô Thế Xương do dự, hắn vô vô bờ vai của hắn. Nói dơ nói, biểu đệ, ngươi nghe biểu huynh nói, lấy ra rượu ngon tới chiêu đãi khách nhân. Lời này nói, nếu là không lấy rượu ngon tới, chẳng phải là nói Tô gia luyến tiếc cấp khách nhân uống. Tô Thế Xương cũng không nghĩ nhiều, tưởng Thẩm Nguyên gia cái này làm biểu huynh, muốn thay hắn tiếp đón khách nhân. Hơn nữa không phải uống rượu sao. cũng không lắm quan trọng, uống say cùng lắm thì ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, ngày mai cái lại trở về. Đến nỗi tỷ tỷ cùng hình cô nương, có như vậy nhiều hộ vệ hộ tống, hẳn là không có việc gì. Nhà mình tỷ tỷ không phải thường xuyên chỉ mang Nô Thúc cùng Cấp Vũ, Tiết Sương Giáng, qua lại với vườn trà cùng Huy Châu thành chi gian sao. Lại nói, hình cô nương chính là chi phủ thiên kim, có cái nào không có mắt dám ở động thổ trên đầu thái tuế đâu. Nghĩ như thế, Tô Thế Sương liền sai người đi cầm rượu ngon tới, còn tự mình cho đại gia mãn thượng. Nhan An Lan thấy Tô Thế Sương cho đại gia đảo xong, còn phải cho chính mình đảo, vội ngăn cản hắn nói, ngươi tuổi còn nhỏ, còn không thể uống rượu, chúng ta ba người uống liền thành. Nhan An Lan lên tiếng, Thẩm Nguyên gia tự nhiên phụ họa, đối Tô Thế Sương nói, nghe Nhan công tử nói, ngươi ăn ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Yên tâm, khách nhân biểu huynh giúp ngươi chiêu đãi hảo. Thấy Tô Thế Sương thông minh mà cho chính mình đổ một chản rượu trái cây, lúc này mới quay đầu, hướng Hình Chấn Võ nói, tới, uống. Hình Chấn Võ cũng là cái tính tình sang sảng người, uống rượu liền uống rượu, bưng lên chung rượu đối với Nhan An Lan xa xa nhất cử, uống một hơi cạn sạch. Này rượu là Tô Ngọc Quyển cố ý phân phó hạ trí từ trong nhà mang, thanh liệt thuần hậu, nhập khẩu mềm mại, số độ lại không thấp. Rượu vừa vào khẩu, Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan đều nhịn không được khẽ quát một tiếng, rượu ngon. Nhan An Lan chậm gì gì nhấp một ngụm, cũng khen ngợi gật gật đầu. Thấy nhà mình rượu bị đại gia khen, Tô Thế Sương không khỏi trong lòng đắc ý, cầm lấy bầu rượu lại cho đại gia rót đầy, cầm lấy chính mình rượu trái cây, cũng kính đại gia một ly, tiệc rượu thượng không khí bị bọn họ như vậy một náo, tức khắc nhiệt liệt lên. Nói là nhiệt liệt, chủ yếu là Thẩm Nguyên gia cùng Hình Chấn Võ ở đua rượu. Nhan An Lan thân phận địa vị không bình thường, mọi người đều không dám khuyên hắn uống rượu, Tô Thế Sương tuổi còn nhỏ, uống lại là rượu trái cây, mọi người đều không đem hắn đương số, chỉ ở một bên bồi. Hình Chấn Võ tiểu lượng giống nhau, cũng chính là tam, bốn lượng lượng. Hiển nhiên hắn sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, Thẩm Nguyên gia mới thôi tay, khuyên hắn nói, tới, ăn nhiều một chút đồ ăn. Thẩm Nguyên gia chính hắn, lại là cái rộng lượng, lúc này bất quá là mặt có điểm ửng đỏ, thậm chí lại còn thập phần thanh tỉnh. An gọi món ăn, Thẩm Nguyên gia lại khuyên Hình Chấn Võ uống lên một ly, thấy hắn đã không sai biệt lắm, liền quay đầu đối Tô Thế Sương nói, xem Hình công tử bộ dáng này, chờ lát nữa sợ là nhất thời đi không được. Ngươi muốn hay không đi theo tỷ tỷ ngươi thương nghị một chút, nhìn xem buổi chiều như thế nào an bài mới hảo. Tô Thế Sương nhìn Hình Chấn Võ liếc mắt một cái, thấy hắn nói chuyện đã có chút lộn xộn, bộ dáng này thật đúng là không thể cưỡi ngựa, liền gật gật đầu. Ta đây liền đi. Đứng lên đi ra ngoài. Thẩm Nguyên gia lúc này mới đối đẩy đẩy Hình Chấn Võ. Hình huynh, ngươi chính là chuẩn bị hướng Tô gia cầu hôn. Tuy là nói khác Hình Chấn Võ đảo cũng thế, nhưng nói đến Tô Ngọc Uyển, lại là nói đến hắn tâm khảm. Hắn vừa ý Tô Ngọc Uyển, trong nhà cha mẹ lại đồng ý, hắn trong lòng kia phân đối tương lai sinh hoạt chờ đợi, hận không thể nói ra cùng người chia sẻ. Cho nên Thẩm Nguyên gia vừa hỏi hắn, hắn tựa như ống trúc đảo đậu dường như toàn bộ nói ra, đúng vậy, gia mẫu thực thích nàng. Lần nữa nói nàng hảo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, nàng thật là cái hảo cô nương. Chờ ta trở về, đã kêu ta nương thác bà mối đi cầu hôn. Chương 256 vừa lòng. Thẩm Nguyên gia quay đầu đi, nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái. Nhan An Lan không nói gì, trầm khuôn mặt bưng lên trên bàn chung rượu, chậm rãi phóng tới bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Nguyên gia thấy Hình Chấn Võ đã bỏ tới rồi trên bàn, nặng ngây ngủ, vội thấp giọng an ủi Nhan An Lan nói, công tử ngươi yên tâm. Tô cô nương sẽ không đáp ứng hắn việc hôn nhân này. Nàng liền ngươi việc hôn nhân đều không đáp ứng, sao có thể nhìn chúng Hình Chấn Võ. Nhan An Lan khỏe miệng nổi lên một mạt khổ ý, Hình phủ cùng Vịnh An hầu phủ có thể giống nhau sao? Hình phu nhân cùng Hình cô nương đều thích nàng, Hình Chấn Võ người này cũng không tồi. Thẩm Nguyên gia im lặng. Hắn trong lòng khó chịu một chút không thể so Nhan An Lan kém. Kỳ thật lại nói tiếp, trước hết coi trọng Tô Ngọc Quyển chính là hắn. Hắn đối Tô Ngọc Quyển thích. Một chút cũng không thể so Nhan An Lan cùng Hình Chấn Võ thiếu. Nhưng thiên hắn cái kia mẫu thân chết sống không đồng ý hắn cưới Tô Ngọc Uyển. Nghĩ đến nếu hắn cùng công tử giống nhau đi hỏi qua Tô Ngọc Uyển, nàng cũng sẽ cự tuyệt hắn đi. Bởi vì, nhà hắn có cái dung không dưới nàng người. Nàng như vậy thông minh, biết lựa chọn như thế nào mới là đối chính mình tốt nhất, nàng sẽ không bởi vì hư vinh mà lựa chọn nhà cao cửa rộng, chỉ biết lựa chọn nguyện ý tiếp nhận nàng hòa thuận gia đình. Bên kia Hình Dư Nghiên nghe nói nhà mình ca ca uống say rượu, không thể đúng hạn trở về thành, không khỏi ở trong lòng đem ca ca mang cái máu chó phun đầu, còn phải cùng Tô Ngọc Uyển giải thích, ca ca ta ngày thường rất ít uống say, tất nhiên là cùng Nhan công tử, Thẩm công tử uống đến rất cao hứng, nhất thời không nắm chắc được, mới uống qua đầu. Bất quá hắn rượu phẩm cực hảo, uống nhiều quá nhiều nhất là an tĩnh mà nằm ngủ, sẽ không náo sự. Không có việc gì, nam nhân sao, tụ ở bên nhau cao hứng chính là muốn uống rượu. Ta Tô Ngọc Uyển vốn dĩ tưởng nói nàng phụ thân cũng như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cảm thấy phụ thân vẫn luôn sống ở nàng trong lòng, cũng không cảm thấy hắn đã rời đi, cho nên nhắc tới hắn tới không có kiêng kỵ, nhưng người ngoài xem ra khả năng lại không giống nhau. Lập tức nàng đem sắp xuất khẩu nói nuốt đi xuống, thay đổi cái nội dung nói, ta sớm gọi người chuẩn bị canh giải rượu, liền sợ bọn họ uống khởi rượu tới không có tiết chế. Nói, nàng phân phó hạ nhân đem canh giải rượu đoan qua đi. Tuy là cấp hình chấn võ rót canh giải rượu, hắn cũng ngủ hơn nửa canh giờ mới tỉnh. Nhìn xem sắc trời tuy rằng không còn sớm, nhưng cũng còn không tính vãn, còn có thể đuổi đến cấp ở cửa thành đóng cửa trước trở về, đoàn người liền chạy nhanh dẹp đường hồi phủ. Mắt thấy phía trước chính là cửa thành, vào thành mấy rút người phải tách ra, Thẩm Nguyên gia giục ngựa tiến lên, tới gần Tô Ngọc Uyển xe ngựa, đối với bên trong cất cao giọng nói, "Uyển biểu muội." Hình chấn võ chính vì chính mình buổi chiều thất thố mà ảo não, đang nghĩ ngợi tới khi nào tìm cơ hội cùng Tô Ngọc Uyển giải thích hai câu đâu. Này một chút nhìn đến Thẩm Nguyên gia tiến lên, vội vàng cũng rủi ngựa thấu qua đi. Tô Ngọc Uyển xốc lên màn xe, lộ ra nàng tiếu lệ khuôn mặt, một đôi như mặt nước con ngươi chiều Thẩm Nguyên gia xem ra, "Biểu huynh, chuyện gì?" Thấy hình chấn võ theo sát sau đó, không khỏi cũng nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái, xem đến hình chấn võ trong lòng bang bang thằng nhảy, nhớ tới chính mình giữa trưa uống say rượu, không biết Tô Ngọc Uyển đối chính mình thấy thế nào, không khỏi lại có chút lo sợ. Là như thế này, chúng ta cũng mua hai cái vườn trà, kết quả ta cùng Nhan công tử đều là thường dân, thỉnh quản sự cũng không lớn được việc, ta hôm nay gặp ngươi ở vườn trà quản lý thượng thập phần lợi hại, liền tưởng thỉnh ngươi đến chúng ta kia vườn trà nhìn một cái, giúp chúng ta chỉ điểm chỉ điểm. Thẩm Nguyên gia nói lại bổ sung nói, yên tâm, không dùng được ngươi bao nhiêu thời gian, nhiều nhất một hai ngày, ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào thu thập là được. Này không thành vấn đề. Tô Ngọc Quyền cười. Này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không nói đến Nhan An Lan đối nàng có ân cứu mạng, mặc dù không có kia một vụ, căn cứ cùng bọn họ giao hảo tâm, Tô Ngọc Quyền cũng sẽ không cự tuyệt. Nhân bọn họ nói chuyện, Nô Chính Hạo thả chậm xe ngựa tốc độ, Nhan An Lan mã cũng đuổi đi lên. Nghe được hai người đối thoại, hắn đột nhiên nói, nếu Tô cô nương cảm thấy không tiện, hoặc là không có thời gian, làm Tô công tử lại đây cũng là giống nhau. Tô công tử tuổi tuy nhỏ, ở xử lý vườn trà một đạo thượng lại cũng không kém, có hắn cho chúng ta chỉ điểm cũng là có thể. Thẩm Nguyên gia nghe vậy kinh ngạc nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái. Nhan An Lan là cỡ nào thân phận? Mặc dù bọn họ mua vườn trà, cũng không cần hắn đi nhọc lòng. Nếu thật cảm thấy Tô gia vườn trà xử lý đến hảo, nhiều nhất bất quá là phái cái quản sự lại đây. Cùng Tô gia quản sự lấy kinh nghiệm có thể, đến lúc đó cùng Tô Ngọc Uyển lên tiếng kêu gọi là được, nơi nào dùng đến bọn họ. Tự thân xuất mã. Hắn để cái này kiến nghị, bất quá là muốn cho nhà mình chủ tử cùng Tô Ngọc Uyển nhiều chút tiếp xúc cơ hội, hảo đem Tô Ngọc Uyển đoạt lại đây thôi. Chủ tử như vậy thông minh thông thấu, hai người lại là đánh tiểu lớn lên ăn ý, nơi nào sẽ không rõ hắn vừa rồi nói lời này dụng ý. Hiện giờ nói như vậy, chẳng lẽ nói chủ tử thật sự nguyện ý buông tay, làm Tô Ngọc Uyển gả cho hình chấn võ. Ngắm lại Vinh An hầu phủ phức tạp, nghĩ lại nhà mình mẫu thân đối Tô Ngọc Uyển phản cảm, Thẩm Nguyên gia ở trong lòng thở dài, đối Tô Ngọc Uyển nói, cũng đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu không làm xương biểu đệ qua đi cũng giống nhau. Tô Ngọc Uyển tuy rằng thông minh, nhưng những người này tâm tư nàng không muốn quá nhiều đi nghiền ngẫm. Nàng chỉ căn cứ chính mình bản tâm hành sự. Nếu Nhan An Lan nói như vậy, nàng cũng không miễn cưỡng, cười nói, kia cũng đúng. Đến lúc đó ta kêu mã trưởng quầy một khối đi. Về sau các ngươi vườn trà có cái gì không hiểu chỉ kêu quản sự đi hỏi mã trưởng quay là được. Hình chấn võ ở một bên yên lặng nghe, thẳng đến Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia đều không nói, hắn lúc này mới mặt lộ vẻ thẹn thùng mà đối Tô Ngọc Quyền nói, Tô cô nương, giữa trưa thời điểm thất thố, chậm trễ đại gia hành trình, thật không phải với. Tô Ngọc Quyền cười nói, dù sao hôm nay chính là đi ra ngoài chơi, hình công tử có thể tận hứng, ta này làm chủ người trên mặt cũng có quang, đâu ra xin lỗi vừa nói. Hiện giờ canh giờ cũng không chậm. Về nhà vừa lúc, nhưng thật ra không chiêu đãi đại gia dùng cơm chiều, thật sự là trễ mải thật sự. Bởi vì giữa trưa thời điểm nam khách bên kia uống rượu thời gian quá dài, đãi cơm nước xong khi đã không còn sớm. Khi cách một canh giờ, đại gia cũng ăn không vô, trở về trước chỉ dùng chút điểm tâm liền thôi. Cho nên Tô Ngọc Uyển mới có này vừa nói. Thẩm Nguyên gia thấy hình chấn võ cùng Tô Ngọc Uyển có qua có lại mà trò chuyện, không khỏi trộm nhìn nhà mình công tử liếc mắt một cái, thấy hắn lạnh cái mặt, sắc mặt cực khó coi. Không khỏi ở trong lòng nặng nề mà thở dài. Lanh lảnh can khôn, lẫn nhau bên người đều mang theo hộ vệ, cũng không tồn tại ngươi đưa ta, ta đưa cho ngươi vấn đề, đại gia vào thành, liền từng người cáo biệt, phân biệt trở về nhà. Hình dư nghiên hai anh em vào ra môn, liền thấy bọn họ mẫu thân bên người ma ma chờ đại môn chỗ, thấy hai người trở về vội nói, công tử, cô nương sao hồi đến như vậy vãn. Thái thái ở nhà đều sốt ruột chờ. Hình Dư Nghiên thấy ca ca có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi, chạy nhanh nói, ở thôn trang thượng chơi đến rất cao hứng, quên mất thời gian. Đại gia vào thính đường, quả nhiên thấy hình thái thái đang đứng ở hành lang hạ, hiển nhiên là đang đợi bọn họ đâu. Nương! Huynh muội liền tiếp đón mẫu thân một tiếng, Hình Dư Nghiên tiến lên đỡ lấy mẫu thân cánh tay, làm nũng nói, ngại như thế nào đứng ở nơi này. Chúng ta mang theo như vậy nhiều hộ vệ đi, không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Hình thái thái triều nhi tử nhìn thoáng qua, quay đầu đối Nghiên Dư Nghiên cười nói, còn không phải bởi vì ngươi cùng tô cô nương, nếu là ngươi ca ta liền không lo lắng. Các ngươi nữ hài nhi mọi nhà, quá muộn trở về không tốt. Lại hỏi, ăn qua cơm chiều không có. Hình Dư Nghiên lắc đầu, tô tỉ tỉ ra đầu bếp làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, giữa trưa mọi người đều ăn thật sự no. Sau lại tô tỉ tỉ còn tưởng tiếp đón chúng ta ăn vắng cơm, đại gia không đói bụng, lại lo lắng trở về thành quá muộn, liền vô dụng cơm chiều, trực tiếp đã trở lại. Kìa chạy nhanh bãi cơm. Hình thái thái phân phụ hạ nhân. Đại nha hoàng đi ra ngoài, nàng mới hỏi Hình Chấn Võ nói, thế nào? Hôm nay cái chơi đến tận hứng sao? Hình Chấn Võ sắc mặt đỏ lên, tận hứng. Hình thái thái trên mặt liền lộ ra ý cười. Nàng hỏi câu nói kia, cũng không phải thật chỉ hôm nay chơi đến như thế nào, mà là chỉ Hình Chấn Võ đối Tâu Ngọc Uyển còn vừa lòng, nàng tưởng tin nhi tử có thể minh bạch nàng lời nói. Hiện giờ Hình Chấn Võ như vậy trả lời, lại còn có trả lời đến chém đinh chặt sắt, có thể thấy được nhi tử đối Tô gia cô nương là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Nàng cố ý không nói lời nào, bưng lên chén trà tới, chậm gì gì mà uống khởi trà tới. Hình Chấn Võ vốn đang nghĩ Hình Thái Thái nhất định sẽ hỏi hắn Tô cô nương thế nào, sau đó hắn liền có thể nhân cơ hội đem cầu hôn sự nói ra, nhưng xem hắn nương cũng giống như người không có việc gì chỉ lo uống trà, trong lòng không khỏi một trận sốt ruột. Nương! Hắn rốt cuộc nhịn không được, trước đã mở miệng, ta khi nào hồi kinh? Chương 257 Hình Dư Nghiên nghi vấn. Hình Thái Thái sửng sốt, quay đầu hầu nghi mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn Hình Dư Nghiên, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hôm nay tình hình không phải nàng suy nghĩ như vậy, trong miệng nói, tháng sau sơ đi, đến lúc đó cũng mau ăn Tết, ngươi tổ phụ tổ mẫu đều ước lượng ngươi nột, vừa lúc ngươi đem chúng ta cấp 2 nhà năm lễ cấp mang lên. Qua năm, ta phải chuẩn bị kỳ thi mùa xuân. Đúng vậy. Nói lên cái này, Hình Thái Thái liền cảm khái. Đang muốn hỏi một chút nhi tử ôn tập đến thế nào, nhưng nhớ tới trượng phu nói này một khoa chỉ là muốn cho nhi tử đi thử thử thủy, cũng không trông cậy vào hắn khảo trung tiến sĩ, liền đem bên miệng nói lại nuốt đi xuống, chỉ là nói, hôm kia cái ta cho ngươi làm một thân áo ra, trong chốc lát ngươi đi thử thử xem hợp không hợp thân, nếu là không hợp thân, còn phải lại đi lấy sửa sửa. Hình Chấn Võ nói lời này bổn ý cũng không phải là cái này, thấy mẫu thân nói liền ngắt lời, trong lòng không khỏi gấp quá, nói thẳng, nương. Ta đi trong kinh, chỉ sợ tổ mẫu sẽ giúp ta thu xếp việc hôn nhân. Hình thái thái ngẩn ra, nhìn nhi tử, chậm rãi nở nụ cười. Nàng cứ như vậy cấp mà muốn giúp nhi tử đính thân, đại bộ phận nguyên nhân tại đây. Hình ra là đại gia tộc, tự nhiên cũng có đại gia tộc phiền não. Nàng cùng Hình chi phủ phu thê tốt đẹp, tiểu gia tộc dân cư đơn giản, nhưng trong kinh Hình ra lại đại không giống nhau. Bọn họ một nhà sở dĩ tình nguyện ở nơi khác nhậm chức cũng không trở về trong kinh đi, chính là bởi vì nàng kêu bà một quán cường thế. Luôn muốn làm cả nhà tất cả mọi người nghe nàng hiệu lệnh, mà nàng cùng trượng phu kiêm điệp tình thâm, trượng phu không nghĩ nạp tiểu thiếp, nàng kêu bà liền thủ đoạn không ngừng. Hiện giờ, tôn bối nhóm trưởng thành, nàng lão nhân ra lại hiệu lệnh khởi tôn nhi nhóm tới. Mỗi người việc hôn nhân đều nàng tưởng cắm thượng một tay, Hình Chấn Võ đằng trước cái kia thê tử, chính là nàng bà cấp đính xuống. Hình Chấn Võ hiện giờ thê hiếu đã qua, trở lại trong kinh kia lão thái bà không cho hắn đính xuống thân mới là lạ đâu. Cho nên, nàng mới cứ như vậy cấp. Muốn cấp nhi tử cưới một cái nàng cùng nhi tử đều vừa lòng tức phụ, mà không phải nghe theo lão thái bà mệnh lệnh, tùy tiện cưới một cái đối gia tộc có lợi thế gia nữ, đến nỗi kia thế gia nữ phẩm tính dung mạo thân mình như thế nào, kia lão thái bà là chính là mặc cho mặc kệ. Lúc này xem ra, nhi tử cùng nàng giống nhau, cũng vội vã đính thân đâu. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Nàng có chút hài hước hỏi nhi tử. Hình Chấn Võ thấy mẫu thân vẻ mặt trêu ghẹo biểu tình, biết chính mình trong lòng suy nghĩ đã bị mẫu thân đã nhìn ra. Hắn đỏ mặt nhìn muội muội liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Hừ, xem ta làm gì? Ngươi không biết ta hôm nay cho ngươi nói nhiều ít lời hay đâu. Hình Dư Nghiên sợ bị mẫu thân cùng ca ca đuổi ra đi, chiều Hình Chấn Võ tủng tủng cái mũi nói. Nghe được lời này, bên kia hai mẹ con đều là ngẩn ra. Hình Thái Thái hỏi, ngươi đem việc này cùng tô cô nương nói. Hình Dư Nghiên cũng biết chính mình lỗ mãng, thẻ lưỡi nói, ta thấy ca ca đối tô cô nương rất vừa lòng, liền muốn hỏi một chút tô cô nương ý tưởng. Ta nhi tử ra thế, nhân tài, bộ dạng, nào giống nhau không phải nhân trung long phượng, chẳng lẽ ngươi còn sợ Tô cô nương trướng mắt ca ca người không thành? Hình thái thái có chút không cho là đúng. Hình dư nghiên biện đừng nói, ta tự nhiên biết ca ca hảo. Ta chính là cảm thấy Tô tỷ tỷ thực hảo, sợ nàng bị người khác đoạt đi rồi đi. Ai có thể đoạt? Ở Huy Châu Phủ, ai điều kiện có thể có ca ca ngươi hảo? Hình chấn võ lực chú ý lại không ở này phía trên, thấy mẫu thân tựa hồ còn muốn cùng muội muội tranh đi xuống, không chịu nổi hỏi, nàng nói như thế nào? Nàng không nói tiếp, vẫn luôn không được ta nói bậy. Hình dư nghiên nói. Hình chấn võ rất là thất vọng. Hình thái thái lại khen ngợi nói, đây mới là cái nữ hải nhi ứng có bộ dáng. Này việc hôn nhân, là chính mình có thể hưởng nói sao? Huống chi người khác cũng liền như vậy vừa nói, còn không có bà mới tới cửa. Nếu là nàng thật tiếp ngươi nói, kia mới thật là khinh cuồng đâu, ta đây đảo phải hảo hảo châm trước nhìn xem có thể hay không cưới. Hình chấn võ cùng muội muội liếc nhau, không nói gì. Châm mặc một chút, thấy mẫu thân không có hỏi lại, hình chấn võ đành phải chủ động nói, nương, ta muốn cho ngài mau chóng thác bà mối đi Tô phủ cầu hôn. Hình thái thái lại không tỏ ý kiến, thấy hạ nhân đã đem đồ ăn mang lên bàn, phất tay nói, ăn cơm trước đi. Hình chấn võ thấy mẫu thân không tỏ thái độ, trong lòng có chút sốt ruột. Bất quá hắn cũng là thành quá một lần thân người, tuổi cũng đại chút, tính tình tương đối trầm ổn. Ngẫm lại cũng biết mẫu thân khả năng muốn cùng phụ thân thương lượng lại định, liền không có hỏi lại đi xuống, mà là tiếp đón muội muội ngồi xuống ăn cơm, lại hỏi mẫu thân, nương ngài cùng cha dùng quá cơm không có. Chúng ta đều dùng qua, các ngươi ăn. Hình thái thái từ ái mà cho hắn cùng hình dư nghiên bày một chiếc đũa bọn họ thích đồ ăn. Ăn cơm xong, hình chấn võ liền cùng hình dư nghiên cáo từ rời đi. Đợi đến hình dư nghiên trở lại chính mình sân một cái tắm, liền thấy hình thái thái vào được, tiếp nhận nha hoàn trong tay khăn cho nàng sát đầu, nàng nói, hôm nay sự, ngươi lại cùng ta nói tỉ mỉ nói. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi sớm, Tô tỉ tỉ còn chưa tới, đảo trước gặp gỡ Nhan công tử cùng Thẩm công tử, bọn họ nghe nói chúng ta muốn đi vườn trà chơi, liền nói cũng muốn đi xem hình dư nghiên đem hôm nay sự đều nói một lần, cường điệu nói mạnh di nương chuyện đó. Hình thái thái nghe xong, đối Tô Ngọc Uyển tác pháp liền thập phần vừa lòng. Nên cường ngạnh địa phương cường ngạnh, nên giảng nhân tình địa phương liền giảng nhân tình, Tô cô nương chuyện này liền làm được thực hảo. Hình dư nghiên gật gật đầu, cũng không phải là, ta cảm thấy cưới nàng vào cửa, nương ngài liền không cần như vậy nhọc lòng. Nói lên việc này, hình thái thái liền nhớ tới chính mình nữ nhi tới, ai, ngươi cũng nên học quản gia. Ngươi nhìn xem Tô cô nương, bất quá so ngươi hơn phân nửa tuổi, trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, xử sự lao đạo, đó là trong nhà di nương đều đối nàng phục ráng rán. Ngươi thật đến hảo hảo học học, miễn cho về sau đi nhà chồng, bị người chê cười. Nương, nói đến chính mình việc hôn nhân, hình dư nghiên liền thẹn thùng lên, ngươi không phải nói lại lưu ta 2 năm sao? Gấp cái gì? Hình dư nghiên là đính thân, nhà chồng ở Kinh Thành. Hình thái thái thở dài nói, ta đảo tưởng ở lâu ngươi 2 năm, chỉ là ngươi bà ra gửi thư thúc giục, nói nhất muộn năm sau khiến cho ngươi xuất giá. Hình dư nghiên túi đầu rảo trong tay khăn, không có lên tiếng. Hình dư nghiên việc hôn nhân, cũng là trong kinh lão thái thái cấp đính xuống. Có hình chấn võ đằng trước kia việc hôn nhân làm tham chiếu, hình thái thái cùng hình dư nghiên đối với nàng cửa này thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Có chút việc hôn nhân bên ngoài nhìn thập phần ngăn nắp, nhưng nội bộ như thế nào, không có gả đi vào trước, ai có thể biết đâu. Hình dư nghiên thấy tóc sắt đến nửa làm, liền ngồi dậy, không muốn bàn lại chính mình việc hôn nhân, chuyển hướng mẫu thân hỏi, nương, Tô tỷ tỷ nơi đó, ngươi tính toán khi nào đi cầu hôn? Hình thái thái nói, ta cùng cha ngươi thương lượng quá, lại đi Trần gia thăm khẩu phong. Nếu bên kia cách nói có thể, ta lại gọi người đi cầu hôn. Nói lên Trần gia, hình dư nghiên bởi vì Trần Hân Nhi quan hệ, đối Trần gia ấn tượng cũng không như thế nào hảo. Bĩu môi nói, Trần gia còn có thể có cái gì nói. Ngần ấy năm, nhà bọn họ đối chúng ta nịnh bợ nịnh hót còn thiếu sao. Liền nghĩ Pháp Nhi mà cùng nhà chúng ta phản thượng quan hệ đâu. Lại nói tiếp, nếu không phải Tô tỷ tỷ làm người ta thực sự thích. Ngẫm lại Trần gia, ta thật đúng là không nghĩ cùng nhà hắn kết thân. Nhìn xem Trần Hân Nhi, vẫn là quan gia tiểu thư đâu, so với Tô tỷ tỷ tới kém xa. Có thể thấy được Trần gia người cũng không thấy đến như thế nào. Hình thái thái vỗ nhẹ nữ nhi một chút, không thể ở sau lưng phê bình người khác. Hình dư nghiên đô đô miệng. Nàng nương e ngại lệ giáo, cũng chính là như vậy vừa nói, ngày thường đề điểm nàng người nào ra như thế nào thời điểm, nàng lão nhân gia còn không phải sẽ đối những người này ra soi mói. Nói lên Trần gia, hình dư nghiên liền hỏi hình thái thái nàng nghi hoặc, nương, ta thừa nhận Tô tỷ tỷ người khá tốt, ta chính mình là thật thích nàng, hận không thể nàng làm ta tẩu tẩu. Ngài tuyển việc hôn nhân thời điểm không coi trọng gia thế, chỉ trọng nhân phẩm, ta cùng ca ca cảm thấy có ngài như vậy mẫu thân, thật là chuyện may mắn. Nhưng theo lý thuyết, ngài không nên vì ca ca tiền đồ suy nghĩ sao? Nếu là cấp ca ca cưới một cái thế gia nữ, ca ca có nhạc gia hỗ trợ dịu dắt, tiền đồ chẳng phải là càng vì bình thản. Thế gia nữ hoặc là quan lại nhân gia tiểu thư bên trong, cũng có giống Tô tỷ tỷ như vậy thân thể khỏe mạnh, hành sự đại khí nữ hài nhi à, tỷ như thanh viện biểu tỷ, Hà cô nương. Nói tới đây, nàng vội bổ sung, ta không phải nói làm ca ca cưới các nàng hai đính thân, ta chỉ là đánh cái cách khác. Hình thái thái xoa xoa nữ nhi nhu thuận đầu tóc, thở dài nói, ngươi nương ta vì ngươi ca ca tương xem việc hôn nhân, cũng nhìn có một năm. Từ khi ngươi kia đằng trước tẩu tẩu mất, ta đôi mắt liền vẫn luôn ở khuê tú trong đàn nhìn đến xem đi. Nhưng này một năm tới, ta lăng là không nhìn chung nhà ai khuê tú là vừa ý ngươi cũng nói, ngươi thanh viện biểu tỷ, Hà cô nương là đính thân. Ngươi ngẫm lại, so ngươi đại, có phải hay không đều đã xuất các? Mà giống ngươi lớn như vậy, có phải hay không đều đính thân? Giữ lại những cái đó, không phải tuổi quá tiểu, chính là nhà mình có vấn đề hoặc trong nhà có vấn đề, luôn có không như ý địa phương. Chương 258 mẹ còn tâm sự. Hình dư nghiên nghĩ, thật đúng là. Trong thành phải tính đến nữ hài nhi, giống nàng lớn như vậy lại không đính thân, không phải đằng trước đã chết vị hôn phu quân, chính là trong nhà treo giá, tỉ như Trần Hân Nhi chi lưu. Đằng trước đã chết phu quân, nàng chính mình là nữ hài nhi, tự nhiên sẽ không đối những người này có ý kiến gì không. Nhưng nếu nghĩ lại hay không có thể gả cho ca ca, nàng ý tưởng lại không giống nhau. Nàng cha mẹ liền nàng cùng ca ca huynh muội hai người, nếu thật cưới cái có khắc phu thanh danh nữ hải tử tới ra, không nói phụ thân, chính là nàng chính mình đều lòng tràn đầy cách đứng. Mà những cái đó treo giá, trong nhà chẳng lẽ là lợi thế người, nhân ra như vậy làm sao có thể dính đâu. Hình thái thái thấy nữ nhi thập phần tán đồng chính mình nói, lại tiếp tục nói, đến nỗi trong kinh hoặc là nơi khác người, ta lại không hiểu biết, lại không tận mắt nhìn thấy quá. Nghe thấy bà mối nói, lại như thế nào yên tâm cho ngươi ca ca đính thân đâu. Vết xe đổ hay còn ở trước mắt. Hình dư nghiên gật gật đầu. Bà mối nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể tin ba phần, này vẫn là có lương tâm bà mối. Nếu không, liền chờ hối hận đi. Ta cùng cha ngươi cả đời ân ái, tự nhiên cũng hy vọng ngươi cùng ca ca ngươi nhân duyên cũng có thể mỹ mãn. Hình thái thái thở dài, so với tiền đồ, ta còn là cảm thấy hôn nhân mỹ mãn quan trọng một ít. Đến nỗi nhạc ra trợ lực gì đó. Ngươi liền nhìn xem ngươi nhà ngoại, có thể đối với ngươi cha con đường làm quan có bao nhiêu trợ giúp đâu. Nói lên cái này, hình dư nghiên liền không hảo tỏ thái độ. Hình thái thái nhà mẹ đẻ họ Khổng, nàng cũng là trong nhà đích nữ, cha mẹ song thân đều còn ở nhưng Khổng gia là cái đại gia tộc. Hình thái thái tổ phụ còn trên đời, mà nàng phụ thân đích thứ huynh đệ liền có 7 cái, 7 cái huynh đệ dưới gối lại đều có vài đứa con trai. Hình thái thái tổ phụ tuy rằng chức quan không thấp, nhưng có dịu dắt cơ hội không cho nhi tử, tôn tử. Sao có thể cấp tôn nữ tế? Hình thái thái phụ thân không lớn được sủng ái, tự thân tài cán cũng liền giống nhau, tự mình đều bỏ không đi lên, nhi tử lại có mấy cái, cũng không có khả năng lo lắng hình dư nghiên phụ thân. Cho nên, cưới hình thái thái, hình chi phủ việc hôn nhân cũng liền thanh danh dễ nghe chút, đến nỗi nhạc ra trợ lực gì đó, vậy không thể nào nói đến. May mắn hắn cùng hình thái thái cầm sắt tương cùng, thập phần ân ái. Nếu không nói, việc hôn nhân này đối hắn mà nói liền không có gì bổ ích. Giúp ngươi ca ca tương xem này một năm, ta cũng nghĩ thông suốt. Tứ giác đều toàn việc hôn nhân, lại chỗ nào có dễ dàng như vậy tìm được đâu. Mặc dù là tìm được rồi, ca ca ngươi là cái người góa vợ, nhân gia phóng hảo hảo đầu chính phu nhân không làm, vì cái gì muốn tới làm vợ kế. Tuy nói ca ca ngươi đằng trước không lưu lại hải tử, nhưng thanh danh này nhưng không dễ nghe. Ở nhà chồng chị em dâu trước mặt, đều là người lùn một đầu, ở phía trước thê bài vị trước mặt còn phải hành thiếp lễ. Không nói người khác, liền nói ngươi. Nếu là có người tới cấp ngươi để như vậy việc hôn nhân, ta đều là không đồng ý trừ phi kia hải tử đặc biệt hảo, vào ngươi ta mắt. Lời này, hình dư nghiên lại thập phần tán đồng. Vợ kế ở phía trước thê bài vị trước mặt, chính là chấp thiếp lễ. Trăm năm sau hạ táng, phu quân cũng muốn trước mặt đầu thê tử hợp táng, vợ kế chỉ có thể táng ở một bên. Này đối với chú ý nhân gia tới nói là rất khó tiếp thu. Huống chi, ấn các nàng gia yêu cầu, lại muốn nhạc gia thân cư địa vị cao chịu dịu dắt con rể. Trong nhà còn không có như vậy nhiều phiền thoái, lại muốn nữ hài nhi thân thể khỏe mạnh, tính cách sang sảng, xinh đẹp như hoa, có thể đọc sách biết chữ có tình thú, còn có thể cần kiệm quản gia thập phần có khả năng, quan trọng nhất chính là nàng ca ca còn có thể cùng đối phương tâm ý tương hợp. Như vậy nữ tử, mặc dù tìm được rồi, nhân ra vì cái gì muốn tới làm vợ kế, chịu như vậy vốn lượng. Các nàng gia lại không phải trong kinh cao cấp nhất hào môn đại tộc, không thể cấp cô nương trong nhà mang đến thật lớn chỗ tốt. Hình thái thái tựa hồ còn chưa nói xong, tiếp tục nói, huống chi, trong nhà dân cư phức tạp, phiền toái cũng nhiều. Không biết khi nào phải chịu đối phương liên lụy, hủy hoại ca ca ngươi 10 năm gian khổ học tập tránh tới kia điểm công danh cùng tiền đồ. Như thế như vậy, không bằng vô cùng đơn giản hảo. Nói tới đây, nàng lại hỏi, ngươi nhìn xem, Tô cô nương huynh đệ như thế nào? Nói lên cái này, Hình Dư Nghiên cũng là nhịn không được muốn khen một câu, nàng kia huynh đệ, cũng là cái ghê gớm, còn tuổi nhỏ thế nhưng có đại gia phong phạm, đối nhân xử thế đều có mãi tỷ chi phong, thấy chúng ta này đoàn người, thế nhưng một chút cũng không luống cuống, tiến thối có độ, lời nói việc làm khéo léo, nghe hắn cách nói năng cũng là niệm quá thư. Ta nghe Tô tỷ tỷ nói, hiện giờ hắn đi theo Tô tỷ tỷ xử lý vườn trà, về nhà sau còn phải ôn thư luyện tự đâu. Cũng không biết Tô cô nương mẫu thân là như thế nào giáo, tỷ đệ hai đều như vậy xuất sắc. Nói nói nàng liền ha ha mà nở nụ cười, nương, ngươi không biết, Tô tỷ tỷ đệ đệ lớn lên cũng không kém, con mắt sáng. Hạo sỉ, tiểu Mỹ Nam một cái đâu. Hình thái thái thấy nữ nhi lại động kinh, không khỏi dùng sức chụp Hình Dư Nghiên một cái tát. Nàng này nữ nhi, cái gì cũng tốt, chính là đối lớn lên người tốt không có gì sức chống cự, bằng không, lúc trước ở Cẩm Vân Hiên lần đầu tiên thấy Tô Ngọc Quyển khi, nàng cũng sẽ không chủ động đối Tô Ngọc Quyển như vậy thân thiết. Điểm này, lệnh Hình thái thái thập phần lo lắng. Nàng kia tương lai con rể nàng là gặp qua một lần, lớn lên còn tính không tồi. Nếu là thành thân sau Hình Dư Nghiên vì cái này đối con rể quá mức thổ lộ tình cảm, nàng lo lắng một khi con rể xin lỗi nữ nhi sẽ không chịu nổi đả kích. Bất quá điểm này, nàng nói như thế nào Hình Dư Nghiên là không nghe. Hiện tại nàng cũng không nói, miễn cho nữ nhi phản cảm. Đãi nàng thành thân sau nhắc lại điểm đi. Hình thái thái nói, nếu có thể tìm cái thời gian cùng Tô gia người thấy thượng một mặt thì tốt rồi. Hình Dư Nghiên sờ sờ cằm. Nhà bọn họ cùng Tô gia không phải một cái cấp bậc thượng, Hình thái thái muốn cùng Tô Ngọc Uyển mẫu thân gặp mặt, khó khăn thật đúng là không nhỏ, nếu không liền phải khiến cho người khác ngờ vực. Ở không có xác định hay không muốn đi cầu hôn tiền đề hạ để cho người khác ngờ vực, luôn là không tốt lắm. Tô gia cùng Trần gia là thân thích. Chúng ta cùng Trần gia tuy rằng không thân hậu, nhưng cuối cùng là quen biết. Không bằng ngươi cấp Trần lão thái thái lộ ra một chút, ở Trần gia thấy cái mặt. Hình Dư Nghiên đề nghị nói. Hình thái thái nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, ta có phải hay không làm sai sự? Ta hôm nay không nên đem chuyện này cùng Tô tỷ tỷ nói. Thấy mẫu thân như vậy trịnh trọng, Hình Dư Nghiên không cấm hối hận khởi chính mình cùng Tô Ngọc Quyển nói qua nói. Hình thái thái dùng ngón tay đỉnh đầu nàng chán, ngươi mới biết được nha. Ngươi chừng nào thì làm việc mới có thể không như vậy hấp tấp, hảo kêu ta yên tâm. Hình Dư Nghiên cười nham nhở mà ôm mẫu thân cánh tay, dùng mặt ở trên người nàng cọ cọ, chờ ta lại đại cái một tuổi nửa tuổi. Liền vững chắc. Hình thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói Tô Ngọc Uyển về đến nhà, ăn cơm xong một tám, liền phái người đem Tô Thế Thịnh kêu lại đây, đem hôm nay sự nói với hắn một lần, nói, ta đã cho phép ngươi di nương hồi phủ. Đại ta gọi người đem sân cấp thu thập hảo, ngươi liền đi đem ngươi di nương tiếp trở về đi. Tô Thế Thịnh tự nhiên thập phần cao hứng, đối với Tô Ngọc Uyển vái chào rốt cuộc, đa tạ tỷ tỷ. Ta tử tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi di nương không thành thật bổn phận. Ở thái thái trước mặt chơi tâm nhãn tử dở trò, lại ra yêu Nga tử, liền không phải đưa đến thôn trang thượng đơn giản như vậy, ngươi thả đi cho nàng tìm cái am ni cô thanh tu đi. Đừng nói ta không thấy ngươi mặt mũi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đã quản cái này ra, phải có thưởng có phạt. Nếu là cái gì đều xem mặt mũi, chúng ta cái này ra liền rối loạn. Ngươi phải có ý kiến, ngươi nói thẳng ra tới, ta sẽ phân ngươi một bộ phận gia sản, làm ngươi mang theo ngươi di nương đi ra ngoài sống một mình. Tô Ngọc Quyển nghiêm mặt nói, có chút lời nói, nàng đến nói ở phía trước. Nàng cùng Tô Thế Thịnh không phải cùng mẫu, rốt cuộc cách một tầng. Nếu Mạnh Di Nương ở bên trong suối rục, khó tránh khỏi sẽ không ảnh hưởng tỷ đệ cảm tình. Không bằng trước đó đem nói rõ ràng. Tô Thế Thịnh thật hồ đồ nói, nàng tự nhiên là cho một số tiền đem này mẫu tử đuổi rồi. Không ở nàng xuất giá trước đem trong nhà thai họa ngầm xử lý rõ ràng, cái này ra không biết sẽ thành cái dạng gì. Nhớ tới, nàng trong lòng cũng thực lo lắng. Nàng qua năm liền 16 tuổi, gia hiếu 18 tuổi, lại như thế nào đều đến gả chồng. Mà Tô Thế Xương đến lúc đó mới 15 tuổi, đón dâu quá sớm chút. Đến lúc đó cái này ra từ ân thị tới quảng, chỉ sợ muốn sai lầm. Xem ra, tại đây 2 năm còn phải nhìn xem có cái gì thích hợp nữ hài nhi, cấp Xương Ca Nhi trước định ra tới. Đãi nàng ra cửa tử, khiến cho Xương Ca Nhi lập tức thành thân, tiếp quản cái này phủ trì, đừng làm cho Mạnh Di Nương nháo ra nhiều loạn tới. Nay vẫn là Tô Ngọc Uyển lần đầu tiên nói như vậy trong nói, Tô Thế Thịnh trong lòng dùng mình, vội bảo đảm nói, ta sẽ đem tỷ tỷ lời này chuyển cáo cho Di Nương nghe. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định nhìn ta Di Nương, sẽ không làm nàng làm ra chuyện khác người. Đến nỗi phân ra, tỷ tỷ mau chớ lại đề, đệ đệ cả đời này hy vọng đều có thể cùng tỷ tỷ cùng ca ca ở cùng một chỗ. Tô Ngọc Uyển nghe xong đứa nhỏ này khí nói không khỏi cười, nói cái gì mê sảng. Chúng ta cũng không có không phân ra truyền thống, ngươi thành tự mình nhiên đạt được đi ra ngoài, cả gia đình tê ở một khối quá, ồn ào nhốn nháo có ý tứ gì. Xa hương gần xú, không bằng tách ra hảo. Chương 259 nghĩ lại việc hôn nhân. Rất nhiều nhân gia chỉ ở lão nhân ở, đều là không phân ra, mấy chục khẩu tử người ở cùng một chỗ đều là thường có sự. Nhưng Tô Ngọc Uyển không kiên nhẫn cái kia. Nàng cảm thấy tổ phụ ở hắn lâm trung trước cho bọn hắn ba cái phòng đầu phân ra, đó là lại sáng suốt bất quá quyết định. Nếu không, các nàng này một phòng còn không biết phải bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Nàng lại có thể làm, có tổ mẫu cùng nhị thúc, nhị thẩm loại này trưởng bối đẻ ở trên đầu, cũng không có biện pháp hộ mẫu thân cùng đệ đệ chu toàn. Tách ra, mỗi người sống cuộc đời riêng, đem nhật tử quá thành cái dạng gì các bằng bản lĩnh, đây mới là gia tộc thịnh vượng hiện ra. Bất quá đâu. Phân gia cũng không phải không có lo lắng âm thầm. Nếu con vợ lẽ quá cường, phân gia sau dựa vào bản lĩnh để ép dòng chính một đầu, quay đầu lại trả thù với mẹ cả cùng đích huynh, kia cũng là có khả năng. Cho nên rất nhiều hình người trần gia như vậy, sợ con vợ lẽ có tiền đồ, cố ý vô tình mà chèn ép thứ phòng, làm cho bọn họ thành thành thật thật cấp đích huynh xử lý sinh ý, không dám còn có uổng nghiệm. Nhưng Tô Ngọc Uyển đối tự mình thân đệ đệ Tô Thế Xương có tin tưởng. Lui một bước nói, mặc dù Tô Thế Thịnh về sau so Tô Thế Xương có tiền đồ, Mạnh Di Nương đắc ý lúc sau muốn báo hiện giờ sở chịu nghẹn quất, Tô Ngọc Uyển cũng tin tưởng chính mình có thể cho mẹ ruột hòa thân đệ chống lưng, không cho bọn họ chịu khinh nhục. Vô năng nhân tài sợ người khác so với chính mình cường đâu. Đem sự tình nói rõ ràng, Tô Ngọc Uyển liền đuổi rồi Tô Thế Thịnh, ở dưới đèn cấp mã trưởng quầy viết một phong thơ, nói cho hắn về vương quản sự sự, làm hắn trực tiếp đem vương quản sự cấp xử lý, lại phái cá nhân tiếp nhận hắn vị trí. Nàng đem tin viết hảo phong khẩu, gọi Tiết Xương Giang tới đưa cho Ngô Chính Hạo, thấy canh giờ thượng sớm, liền cầm quyển sách ở dưới đèn thoạt nhìn. Hứa Mụ Mụ thấy, chạy nhanh lại đây sờ sờ nàng tóc, phát hiện đã làm, liền khuyên nhủ, cô nương, dưới đèn đọc sách thương đôi mắt. Người cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ tạm đi. Ân, liền ngủ. Tô Ngọc Quyền đáp, thân mình lại là bất động. Lập Xuân Tiến bảo nói, Hứa Mụ Mụ, ngươi thả đi nghỉ ngơi đi, cô nương nơi này có ta cùng Cốc Vũ hầu hạ. Cốc Vũ cũng đi theo nàng phía sau vào được. Trong tay còn bưng cái ấm trà, người kia trong ấm trà tràn ngập ra tới hương vị, tựa hồ là an thần trà. Tô Ngọc Uyển dương mắt, không phải cho các ngươi đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại lại đây? Bốn cái nha hoàn, hôm nay theo nàng một ngày, bận lên bận xuống, mệt khẩn, cho nên trở về nàng liền thả bốn cái nha hoàn giả, làm các nàng ngày mai cái cũng không cần dậy sớm. Nàng nơi này có Hứa Mụ Mụ hầu hạ là được. Lại không nghĩ này hai cái nha hoàn không nghe lời, vẫn chạy tới. Chúng ta không mệt. Lập Xuân cười nói, còn chiều Tô Ngọc Uyển chớp hạ đôi mắt. Tô Ngọc Uyển nhìn chăm chú nhìn nàng một cái, quay đầu đối Hứa Mụ Mụ nói, các nàng tưởng thể hiện, như vậy tùy các nàng đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi. Hứa Mụ Mụ tự nhiên biết Tô Ngọc Uyển cùng này bốn cái nha hoàn là một khối lớn lên, lẫn nhau chi gian tình nghĩa muốn so nàng cùng Tô Ngọc Uyển thân hậu đến nhiều, thấy Lập Xuân kiên trì, chủ tử cũng lên tiếng, liền đáp ứng lui đi ra ngoài. Tới, cô nương, uống ly an thần trà. Cốc Vũ đem trong ấm trà thủy đảo đến chung trà. Đưa cho Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển cũng không hỏi nguyên do, tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, đem không chung trà đưa trả cho Cốc Vũ, ánh mắt lại rơi xuống sách vở thượng. Cô nương, đừng nhìn thư, ngài không nghe Hứa Mụ Mụ nói sao, thương đôi mắt. Cùng chúng ta trò chuyện bái. Cốc Vũ đem ấm trà cùng chung trà phóng hảo, quay đầu tới đối Tô Ngọc Uyển cười nói. Tô Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, đem thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, trừng mắt nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, ta không ngươi nói nhiều. Quay đầu phân phó Lập Xuân. Cho ta trải giường chiếu, ta muốn đi ngủ. Lập Xuân nghe lời mà đi trải giường chiếu, trong miệng lại nói, cô nương, hôm nay hình cô nương nói cầu hôn sự, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Ngọc Uyển không cấm vỗ chán. Đừng nhìn Lập Xuân vô thanh vô tức chính là bốn cái nha hoàn lời nói ít nhất, nhưng nha đầu này lại so với ai đều nhọc lòng. Nàng chính là sợ Lập Xuân cùng Cốc Vũ hỏi chuyện này, vừa trở về liền đem các nàng phát đánh rơi xuống. Không nghĩ tới này hai người mệt mỏi một ngày không ngủ được. Chạy tới chính là tưởng cho nàng tham thảo vấn đề này. Này có cái gì tưởng? Hình cô nương bất quá là nói giỡn thôi. Nàng đành phải trang không có việc gì người giống nhau, nhàn nhạt nói. Cốc Vũ mở to hai mắt, sao có thể là nói giỡn? Ta xem hình cô nương nói nhưng nghiêm túc, lại còn có không ngừng một lần. Cô nương mọi nhà, ai có thể lấy loại sự tình này nói giỡn đâu? Nếu là nói giỡn, nàng bắt ngươi đương cái gì? Đem nàng ca ca lại đặt ở chỗ nào? Ta xem nàng đối nàng ca ca rất kính trọng. Không có khả năng là nói giỡn. Tuy rằng chúng ta môn đình không cao, nhưng cô nương ngươi mọi thứ xuất sắc, hình công tử coi trọng ngươi cũng không phải không có khả năng. Tâu Ngọc Uyển thấy Cốc Vũ càng nói càng khác người, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì. Cái gì coi trọng không coi trọng. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ai có thể cho chính mình chọn việc hôn nhân. Lúc trước cứu tổ mẫu chính là đi hỏi qua Hình Thái Thái nói nàng sẽ ở kinh thành vì nhi tử chọn tức phụ. Cô nương ngài là có thể cho chính mình chọn việc hôn nhân. Cốc Vũ phản bác nói. Tâu Ngọc Uyển thế nhưng không lời gì để nói, hơn nửa ngày mới nói, Hình Thái Thái cũng không phải là ta nương như vậy tính tình. Hảo, hai ngươi đừng nghe Hình cô nương nói bậy, nàng chính là tùy miệng chỉ đùa một chút, các ngươi đảo thật sự. Vậy đương vui đùa đi. Cũng không nói nhiều Lập Xuân mở miệng, như vậy cô nương ngẫm lại, nếu thực sự có như vậy cái khả năng, ngươi nguyện ý đáp ứng Hình ra việc hôn nhân này sao? Tâu Ngọc Uyển không lên tiếng. Nói thật, Hình Dư Nghiên nói kia phiên lời nói, nàng không có khả năng thờ ơ mặc dù nàng cảm thấy đó là vui đùa, nhưng rảnh rỗi thời điểm, nàng suy nghĩ tổng hướng kia phương diện suy nghĩ, chuyện này có phải hay không thật sự, có hay không cái này khả năng. Nếu có khả năng, nàng có nguyện ý hay không gả tiến Hình ra đâu. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển trước mắt liền hiện ra Hình Trấn Võ bộ dáng, bất quá ngay sau đó, một khuôn mặt liền ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, đem Hình Trấn Võ bộ dáng che đậy qua đi, làm Hình Trấn Võ bộ dáng lập tức mơ hồ lên. Tiêu nàng nhớ không nổi Hình Trấn Võ lớn lên là cái gì bộ dáng. Mà gương mặt kia nàng lại sẽ không tính sai, đúng là Nhan An Lan kia trương mang theo một chút nghiêm túc mặt. Ý thức được điểm này, Tâu Ngọc Uyển hoảng sợ, vội vàng quơ quơ đầu, bài trừ tạp nghiệm, lại không cho chính mình hướng này đó nam nhân trên người tưởng. Nàng muốn suy xét chính là gia đình. Nàng thực minh bạch, tuy nói nữ tử thành thân, gả chính là tự mình cái trợ phu, nhưng sinh hoạt hảo cùng không hảo, lại cùng nhà chồng gia phong cùng nhân viên cùng một nhịp thở. Nếu bà không tốt, trong nhà hỏng bét, liền tính gả nam nhân lại có thể làm, nhật tử cũng sẽ quá đến không tốt. Liền tỷ như Nhan An Lan, nhà hắn không riêng gì công chờ nhà, cùng nàng tề đại phi ngẫu, hơn nữa nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn mẹ kế đối hắn là mọi cách tính kế, hận không thể hại này tánh mạng, làm cho chính mình nhi tử làm này hầu phủ thế tử. Nàng loại này thân phận địa vị người gả vào phủ đi, còn không được bị hủy đi khung nuốt đến trong bụng đi. Cho nên, Nhan An Lan lại hảo, cũng là không thể gả nha. Ai nha, như thế nào lại nghĩ đến Nhan An Lan trên người? Tâu Ngọc Uyển chụp một chút chính mình chán, lại một lần đem chính mình suy nghĩ kéo lại. Hình ra gia đình liền đơn giản nhiều. Hình chi phủ chỉ có Hình Thái Thái một cái thế tử, liền cái thiếp thất đều không có. Hai vợ chồng dưới gối chỉ có Hình Trấn Võ cùng Hình Dư Nghiên huynh muội hai người. Hơn nữa một nhà bốn người, vô luận là tính nết vẫn là phẩm hạnh, giáo dưỡng, đều là không thể tốt hơn. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không có khinh thường nàng thương hộ xuất thân ý tưởng, Hình Thái Thái cùng Hình Dư Nghiên tựa hồ còn rất thích nàng. Có như vậy bà cùng cô em chồng, sau này thật gả vào Hình gia, nghĩ đến sinh hoạt khập khiễng liền sẽ không quá nhiều. Còn nữa, giống như Hình Trấn Võ cũng là không có thiếp thất đi. Đối với cuối cùng một chút, Tâu Ngọc Uyển không thể xác định. Nhưng là đối với nạp thiếp không nạp thiếp, nàng nhưng thật ra không có rất mạnh chấp niệm. Bên người nàng nam nhân đều là có thiếp, những người này thân phận địa vị còn không bằng Hình Trấn Võ đâu. Nàng thật sự không dám hy vọng xa vời chính mình có Hình Thái Thái như vậy may mắn, hội ngộ thượng một cái không nạp thiếp, cả đời chỉ có nàng một người nam nhân. Nam nhân nạp thiếp, vậy từ hắn nạp bái, chỉ cần nàng không lâm vào cảm tình vũng lầy, không đem nam nhân trở thành sinh mệnh quan trọng người, hắn muốn như thế nào vậy như thế nào đi. Nàng chỉ cần quá hảo tự mình nhận tử là được. Như vậy tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển liền cảm thấy Hình ra nhưng gả cho. Duy nhất có một chút làm người lo lắng, chính là Hình chi phủ tựa hồ là trong kinh thế gia xuất thân. Vạn nhất về sau Hình Trấn Võ không thể thi đậu tiến sĩ làm quan, đến đi theo phụ thân hồi kinh đi, như vậy đi theo cả gia đình nhân sinh sống cũng là không thoải mái. Nhưng trên đời này sự, nào có thập toàn thập mỹ đâu. Có Hình Thái Thái như vậy bà che chở, nhật tử hẳn là sẽ không quá khổ sở. Chương 260 đi Trần Phủ thăm đế. Lui một vạn bước nói, nếu là về sau trượng phu không tốt, nhà chồng nhật tử lại quá đến quá gian nan, nàng cũng có thể hòa ly về nhà không phải. Cũng không cần cùng Sương Ca Nhi ở cùng một chỗ, nàng chính mình lập cái nữ hộ, mang theo hạ nhân chính mình sinh hoạt không cần quá tiêu dao. Liền Kim Thị đều có lá gan hòa ly lập nữ hộ, nàng lại có cái gì không thể. Lấy định rồi chủ ý, Tâu Ngọc Uyển tâm càng thêm yên ổn. Nàng buông thư, duỗi người, đối Lập Xuân nói, trải giường chiếu đi, ta muốn nghỉ tạm. Lập Xuân đã hầu hạ Tâu Ngọc Uyển 5, 6 năm, đối với nhà mình cô nương tính tình lại rõ ràng bất quá. Thấy nàng mày giãn ra, biểu tình thả lỏng. Liền biết nàng đối với Hình gia kia việc hôn nhân đã lấy định rồi chủ ý, bất quá Hình gia còn không có chính thức tới cửa cầu hôn, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, tay chân lanh lẹ mà đi phô hảo giường, hầu hạ Tâu Ngọc Uyển nghỉ ngơi. Bởi vì nhi tử thực mau phải thượng kinh đi qua năm, Hình Thái Thái liền không nghĩ lại kéo, muốn cùng Ân Thị thấy thượng một mặt. Bất quá nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rong trống khua chiêng không tốt, nghĩ nghĩ, liền phái người đi Trần phủ cửa hỏi thăm một phen, biết Ân Thị một tháng tổng muốn đi Trần gia cấp Trần Lao Thái Thái thỉnh an hai lần, hiện giờ đã là tháng 11 sơ 8, Ân Thị còn chưa có đi quá Trần phủ một lần, nàng liền cứ gọi người ở Trần phủ cửa thủ, thấy Ân Thị xe ngựa lại đây liền kịp thời thông báo. Quả nhiên, không qua mấy ngày, Ân Thị liền đi Trần phủ thỉnh an. Hình Thái Thái được hạ nhân thông bẩm, vội vàng gọi người đi Trần phủ đệ bái tiếp, sau đó không đợi Trần phủ đáp lời, liền thay đổi quần áo, mang theo Hình Dư Nghiên đi Trần phủ. Trần Lao Thái Thái đang theo Trần Thị nói nhàn thoại đâu, nghe được Hình Thái Thái muốn huệ nữ tới chơi, không khỏi hoảng sợ. Nói thật, Trần rõ ràng tuy rằng cùng Hình Chi phủ đều ở phủ nha làm quan, nhưng hai người chi gian cũng không quan hệ cá nhân, hai phủ gia quyến chi gian cũng không có nhiều ít lui tới, chỉ là ở quan viên nữ quyến trong yến hội gặp một lần, nói thượng hai câu trường hợp lời nói mà thôi. Trần gia tưởng đáp thượng Hình gia này tuyến, Hình gia nhưng vẫn là không nóng không lạnh, cũng không tiếp tra, Trần Minh Sinh trong lòng thầm hận, lại là vô pháp. Hiện giờ Hình Thái Thái thế nhưng hu quý hàng tôn, muốn chủ động mang theo nữ nhi tới Trần gia bái phỏng, này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ân Thị nghe được nói chi phủ phu nhân muốn tới, cũng hoảng sợ, vội đứng lên nói, nếu mợ có khách, ta ngày khác lại đến. Hôm nay liền trước cáo tử. Trần Lao Thái Thái tự nhiên không hảo lưu nàng, phân phó Hàn Ma Ma đại nàng tiễn khách, quay đầu đối Ân Thị xin lỗi nói, hôm nay thất lễ, nào ngày có rảnh lại đến bồi ta lão bà tử nói chuyện. Ân Thị hành lễ, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe nha hoàn một đường chạy chậm tiến vào, đối Trần Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, Hình Thái Thái tới. Trần Lao Thái Thái sửng sốt, cùng Khương Thị liếc nhau, đành phải đầy mặt nghi hoặc mà đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón, lại đối Ân Thị nói, Hình Thái Thái đã lúc này liền đến, ngươi cũng đừng đi rồi, ở chỗ này cùng nhau gặp một lần đi. Đúng vậy, nghe nói ngươi cùng Hình Thái Thái cũng nhận thức, không bằng lên tiếng kêu gọi. Nếu là nàng cùng Lao Thái Thái có chính sự thương lượng, hai ta một lát liền đi hậu viện ngốc đi. Khương Thị cũng cười nói. Ân Thị cũng biết lúc này rời đi liền rất vô lễ, nửa đường gặp gỡ Hình Thái Thái ngược lại xấu hổ, đành phải đi theo Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị phía sau, đến viện môn trô đi nên đón Hình Thái Thái. Chỉ chốc lát sau, Hình Thái Thái liền ở thủ vệ bà tử dẫn dắt hạ vào được, gặp mặt nhìn lướt qua, thấy Ân Thị quả nhiên đứng ở một đám người trung gian, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối Trần Lao Thái Thái cười nói, không thỉnh tự đến, thất lễ chỗ, còn thỉnh Lao Thái Thái thứ lỗi. Nơi nào, khách quý lâm môn, đồng tất sinh huy. Ngày thường thỉnh đều thỉnh không tới đâu, đâu ra thất lễ chỗ. Mau mau mời vào. Trần Lao Thái Thái tươi cười đầy mặt mà đem Hình Thái Thái nên vào cửa, một phen nhún nhường lúc sau, phân chủ khách ngồi xuống. Đãi nha hoàng thượng trà, lại hàn huyên vài câu, Hình Thái Thái lúc này mới biểu lộ ý đồ đến, là có chuyện như vậy, ta trong kinh bà trước đó vài ngày sinh bệnh, để lại bệnh căn, luôn ho khan không ngừng, tiêu thái y ỉa xem bệnh, ăn rất nhiều dược đều không tốt. Nghe người ta nói Lao Thái Thái ngươi trên tay có một cái phương thuốc cổ truyền, đối với ho khan có kỳ hiệu, ta liền mạo muội tiến đến, tưởng ra mặt dày hướng Lao Thái Thái thảo thượng một thảo, nhìn xem nhà ta Lao Thái Thái ăn lúc sau hay không có thể hảo. Nàng này cũng không tính lời nói dối, bất quá nàng bà đối nàng tất cả khắc khe, nếu là không phải muốn tìm cái lấy cớ tới Trần gia, nàng là sẽ không vì bà cố ý đi thảo cái gì phương thuốc. Hơn nữa, phương thuốc cổ truyền gì đó, thật sự là quá nhiều. Rất nhiều cũng chưa cái gì y y dược căn cứ. Đối với loại đồ vật này, nàng là không thế nào tin. Vừa nghe Hình Thái Thái lời này, Trần Lao Thái Thái ban đầu còn có khách sáo tươi cười liền chân thành rất nhiều. Hình Thái Thái có thể vì bà thảo phương thuốc, nàng cái này làm lão nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tự nhiên thập phần vui đem phương thuốc cấp đối phương. Nếu có thể mượn này cùng Hình phủ giao hảo, đáp thượng Hình ra cái kia tuyến, vậy không thể tốt hơn, nhà nàng lão nhân, chính là tâm tâm niệm niệm tưởng đáp thượng Hình chi phủ đâu. Hiện giờ Hình phủ có cầu tới cửa, nàng lại vui bất quá. Nay có cái gì, cũng không phải cái gì bí phương, bất quá là ở nông thôn đến một cái phương thuốc cổ truyền thôi, đáng cái gì. Ngươi phái cái hạ nhân lại đây muốn là được, nơi nào còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Lão Thái Thái nói thật sự là xinh đẹp. Bất quá nếu Hình Thái Thái thật phái cái hạ nhân tới hỏi nàng muốn phương thuốc cổ truyền, nàng không biết sau lưng đem Hình ra người như thế nào mắng máu chó phun đầu đâu. Nàng cũng không đợi Hình Thái Thái lại nói khách khí lời nói. Cực sảng khoái mà quay đầu phân phó Hàn Mama, ngươi đi ta trong phòng, ở hương trương tủ gỗ tử có cái tử đàn tráp, phương thuốc liền trang ở nơi đó đầu. Trần Lão Thái Thái trong phòng hồng xiển, đều là Hàn Mama quản chìa khóa. Nghe được phân phó, nàng cũng không hề hỏi nhiều, xoay người hướng Lão Thái Thái trong phòng đi. Thật là đa tạ ngài. Hình Thái Thái vạn phần cảm kích địa đạo. Hình Thái Thái chính là khách khí. Trần Lão Thái Thái khoát tay, quay đầu cười tủm tỉm hỏi Hình Dư Nghiên, ta như thế nào nghe nói, Hình cô nương hôm qua cái đi Ngọc Uyển kia nha đầu vườn trà chơi. Thế nào, còn hảo chơi sao? Ngọc Uyển kia nha đầu chiêu đãi đến còn chú đáo. Hình Dư Nghiên biết mẫu thân tính tình, nàng là không lớn kiên nhẫn cùng người xả nhàn thoại, đặc biệt là cùng Trần Lao Thái Thái lại không thân, hai người thật đúng là không có gì lời nói nhưng giảng. Hiện giờ Trần Lao Thái Thái chủ động hướng Tô Ngọc Uyển trên người xả, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nàng vội gật đầu nói, hảo chơi. Chúng ta còn bỏ sơn, Tô tỷ tỷ cho chúng ta nói như thế nào xử lý cây trà, ta thật là được lợi không ít đâu. Không nghĩ tới cả ngày uống trà, chỉ là loại cây trà đều có chú ý nhiều như vậy, càng không cần phải nói hái trà, chế trà. Tô tỷ tỷ nói, đại sang năm mùa xuân, đầu cha trà xuống dưới khi, còn cứ gọi chúng ta đi chơi đâu. Nàng nhìn về phía Ân thị, Tô tỷ tỷ làm người nhất chu đáo bất quá, không riêng nơi trốn chiếu cố chúng ta, ở trên núi khi cho chúng ta bị điểm tâm, nước trà, đến giữa trưa khi còn gọi đầu bếp cho chúng ta làm một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, so trong thành tiểu lầu hương vị còn hảo. Ta hôm qua cái phá lệ mà ăn ba chén cơm. Nói chiều Ân thị ngọt ngào cười, ngày hôm qua thật là quấy rầy Tô tỷ tỷ, Tô thẩm thẩm ngại nhưng đến lại thay ta hảo hảo cảm ơn nàng. Tuy nói vừa tới Huy Châu thành khi, Ân thị ở Cẩm Vân Hiên cùng Hình gia mẹ con đã gặp mặt, nàng cũng biết nữ nhi cùng Hình Dư Nghiên chơi đến hảo, lui tới quá vài lần, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hình Dư Nghiên thế nhưng còn sẽ đối chính mình nói chuyện. Nàng hơi có chút chân tay luống cuống mà xua xua tay, Hình cô nương nơi nào lời nói. Ngươi có thể đi nhà ta vườn trà chơi, đó là để mắt chúng ta Tô gia, để mắt nhà ta Huyền tỷ nhi, chúng ta chỉ khủng chiêu đãi không chu toàn, nào dám đảm đương nổi Hình cô nương lòng biết ơn. Hình thái thái thấy thế, hơi không thể thấy mà nhăn nhăn mày. Tô Ngọc Uyển làm người tự nhiên hào phóng, tuy là cái tang phụ tiểu thương gia nữ, lại trước nay không có cảm thấy chính mình kém một bậc. Mặc dù ở Hình phủ cùng những cái đó quan gia thiên kim kết giao, cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, nói chuyện làm việc đều cực có chính mình tính cách cùng chủ kiến, bởi vậy cũng đạt được những cái đó khuê tú tôn kính. Như thế nào này Ân thị nói chuyện lại một cổ không phong khoáng đâu. Hình Dư Nghiên lại không cảm thấy Ân thị lời nói có cái gì không ổn. Chỉ là khách khí mà đối với Ân thị khen nhà nàng đầu bếp làm đồ ăn hảo. Trần Lao Thái Thái càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, chờ Hình Dư Nghiên cùng Ân thị nói hạ màn, nàng liền tò mò hỏi, vừa rồi nghe Hình cô nương nói chúng ta, không biết cùng Hình cô nương cùng đi vườn trà chơi, còn có nào vài vị. Hình Dư Nghiên cùng mẫu thân liếc nhau, cười nói, ta không thường ra khỏi thành, ta nương không yên tâm ta, liền kêu ca ca ta đưa ta đi, không nghĩ tới vừa vặn ở cửa thành gặp gỡ Nhan công tử cùng Thẩm công tử. Nói đến Thẩm công tử ba chữ, nàng nhớ tới Thẩm Nguyên gia đúng là Trần Lao Thái Thái cháu ngoại, vội vàng lại nói, chính là quý gia cô Thái Thái Thẩm Đại Thái Thái nhi tử. Bọn họ giống như cũng mua vườn trà, nghe được ca ca ta nói muốn đưa ta đi Tô gia vườn trà, liền nói muốn đi xem Tô tỷ tỷ là như thế nào xử lý vườn trà, lấy một lấy kinh nghiệm. Vì thế chúng ta liền cùng đi vườn trà. Chương 261 Các hoài tâm tư. Nàng chính mình thích Tô Ngọc Uyển, hơn nữa đem Tô Ngọc Uyển xem thành chính mình tương lai tẩu tẩu. Tự nhiên không muốn người khác hiểu lầm Tô Ngọc Uyển, nàng ngay sau đó lại bổ sung một câu, Tô tỷ tỷ làm việc nhất thỏa đáng bất quá, thấy được có nam khách, nàng liền phái người đi kêu nàng đệ đệ Tô Nhị công tử lại đây tiếp khách. Nói nàng chiều Ân thị gật đầu cười nói, ta ca nói, lệnh công tử tuổi tuy nhỏ, lại có đại gia phong phạm, nói chuyện làm việc so với kia chút tuổi đại người đọc sách còn mạnh hơn chút đâu. Ân thị nghe Hình Dư Nghiên khen tự mình nhi tử, thập phần cao hứng, khiêm tốn nói, hắn còn tuổi nhỏ, hiểu được cái gì? Không làm lỗi lộ thì tốt rồi, nơi nào đảm đương nổi Hình công tử như vậy khen. Hình công tử thật sự là quá khen. Hình Dư Nghiên hướng Trần Lao Thái Thái điểm ra Hình Trấn Võ bồi nàng cùng đi vườn trà, bất quá là vì về sau cầu hôn làm trải chăn. Phải biết rằng khoảng thời gian trước nhà mình mẫu thân còn hướng Trần Lao Thái Thái tỏ vẻ, muốn tới trong kinh đi cấp nhi tử chọn tức phụ đâu, này một chút lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cưới Tô Ngọc Uyển, Trần gia người không biết sẽ hiểu lầm ra cái gì tới. Hiện giờ nói cùng đi vườn trà. Đến lúc đó lại nói liền ở ngay lúc này, Hình Trấn Võ liếc mắt một cái nhìn chúng Tô Ngọc Uyển, kêu Hình Thái Thái tới cửa cầu hôn, kể từ đó, liền nước chảy thành sông không phải. Ai biết Trần Lao Thái Thái nghe được Nhan công tử này ba chữ, tâm tư sớm đã quay chung quanh Nhan An Lan cùng Tô Ngọc Uyển này hai người sự cân nhắc hai, nơi nào nghĩ đến đây mặt còn có Hình Trấn Võ sự. Nhan An Lan từng hướng Tô Ngọc Uyển cầu hôn sự, Trần Lao Thái gia cũng là sau lại mới nói cho nàng, liền lo lắng nàng trễ nải Tô Ngọc Uyển. Làm Tô Ngọc Uyển trong lòng không thoải mái, sau này gả cho Nhan An Lan cùng Trần gia tìm nợ bí mật. Biết chuyện này thời điểm, Trần Lao Thái Thái chính là khiếp sợ, nhà mình Tam Nhi tức phụ Triệu Thị còn tưởng rằng nàng Nhi tử có bao nhiêu quý giá, cảm thấy nhân gia Tô Nha đầu không xứng với nàng Nhi tử đâu, chứ không biết nhân gia Vĩnh An chờ thế tử đều đối đứa nhỏ này cầu mà không được, Triệu thị tự cho là đúng, nàng thật là không biết nói cái gì hảo, Trần Lao Thái Thái hoàn toàn đã quên nàng chính mình lúc trước cũng chướng mắt Tâu Ngọc Quyền đâu. Cho nên này một chút nghe được nói Nhan An Lan chủ động yêu cầu đi theo cùng đi vườn trà, Trần Lao Thái Thái liền biết vị này thế tử ra chỉ sợ là đối Tâu Ngọc Quyền còn chưa chết tâm, còn muốn mượn cơ hội nhiều ở chung, hảo đả động Tâu Ngọc Quyền đâu. Như vậy tưởng tượng, Trần Lao Thái Thái trong lòng thực sự cao hứng. Tâu Ngọc Quyền gả cho Nhan An Lan, đối bọn họ Trần Phủ cũng có lợi thật lớn. Vừa rồi ngươi nói Nhan công tử cùng ra ca nhi mua vườn trà, tưởng hướng Nguyễn Nha đầu thỉnh giáo, không biết Nguyễn Nha đầu cùng bọn họ nói một ít đạo không có nha. Nàng nhịn không được hỏi Hình Dư Nghiên nói. Hình Dư Nghiên còn tưởng rằng Trần Lao Thái Thái là quan tâm tự mình cháu ngoại, vội nói, Tô tỷ tỷ nói rất nhiều, Nhan công tử nói thẳng được lợi không ít. Trần Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, cực lực che giấu trong lòng kích động, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Hình Dư Nghiên, Nhan công tử. Như thế nào là Nhan công tử thụ giáo đâu? Nhà ta ra ca nhi không nghiêm túc nghe giảng. Ách! Hình Dư Nghiên mới phát hiện chính mình nhất thời khẩu mau nói lậu miệng, này nếu là ảnh hưởng Tô tỷ tỷ thanh danh liền không hảo. Bất quá lời nói đã xuất khẩu, nàng nếu là chi chi ngô ngô ngược lại làm người nghĩ nhiều, không bằng thoải mái hào phóng. Nàng giải thích nói, Thẩm công tử ở cùng ta ca thi đấu leo núi đâu. Ta cùng Tô tỷ tỷ cước trình chậm, dừng ở mặt sau, Tô công tử bồi Nhan công tử thảo luận vườn trà sự, cũng là chậm rãi đi, cho nên đến mặt sau chúng ta liền một khối nghe Tô tỷ tỷ giảng vườn trà là như thế nào xử lý cây trà. Bộ gia Hình Dư Nghiên nói, Trần Lão Thái Thái trong lòng nhạc nở hoa, hận không thể nhà mình lão nhân chạy nhanh trở về, hảo đem chuyện này nói cho hắn nghe. Bất quá nàng trên mặt chút nào không hiện, chỉ là một bộ yên tâm bộ dáng nói, các nàng tỷ đệ không có chậm trễ đãi khách nhân liền hảo. Bọn họ tuổi còn nhỏ, có đôi khi suy nghĩ khó tránh khỏi không chu toàn, nếu không có cái gì không chu toàn đến địa phương, còn thỉnh Hình Thái Thái cùng Hình cô nương nhiều thông cảm. Nàng là rất vui lòng Nhan An Lan hướng Tâu Ngọc Quyển bên người đấu, nhưng Hình Thái Thái không nhất định cao hứng. Hình Thái Thái nếu là cảm thấy Hình Dư Nghiên đi Tô ra vườn trà, Tâu Ngọc Quyển lại làm xa lạ nam tử cùng các nàng nữ hài nhi ngốc tại cùng nhau, ảnh hưởng Hình Dư Nghiên danh dự, vậy không ổn. Nàng này làm trưởng bối, tự nhiên đến thế nhà mình hài tử đánh cái giảng hòa. Hình Thái Thái lại căn bản không nghe được nàng lời này, nàng suy nghĩ sớm tại Tâu Ngọc Uyển nói Hình Chấn Võ cùng Thẩm Nguyên ra so leo núi thời điểm liền phiêu xa. Nàng cũng là mới biết được nhà mình nhi tử phóng mỹ nhân cùng muội muội không bồi, lại chạy tới cùng cái Lăng tiểu tử so leo núi, này trong lòng thật không biết nên cao hứng hay là nên không cao hứng. Làm mẫu thân, tự nhiên không hy vọng nhi tử cưới tức phụ đã quên nương, nhi tử đối Tâu Ngọc Uyển không si mê, với mẫu thân mà nói là chuyện tốt, nàng hẳn là cao hứng mới đối. Nhưng kia tiểu tử đều thành quá một lần thân người, như thế nào còn không thông suốt đâu. Liền hắn cha một nửa đều không bằng. Chẳng lẽ hắn cũng không phải thật sự thích Tâu Ngọc Uyển, mà là vì bởi vì mẫu thân cùng muội muội đều cảm thấy Tâu Ngọc Uyển hảo, cho nên mới đáp ứng việc hôn nhân này. Có thể tưởng tượng khởi nhi tử nhắc tới Tâu Ngọc Uyển kia mặt đỏ thai hồng bộ dáng, tựa hồ lại không giống. Hình Dư Nghiên thấy nhà mình mẫu thân một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, thính đường lập tức trầm mặc xuống dưới, nàng vội tiếp lời nói. Nơi nào suy nghĩ không chu toàn. Tô tỷ tỷ hành sự quá chu đáo, chúng ta ở nơi đó chơi đến độ rất cao hứng. Nói, còn kéo kéo mẫu thân ống tay áo. Hình Thái Thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, vừa rồi ta nhớ tới một chút sự tình, lập tức thất thần, xin lỗi, Trần Lao Thái Thái ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng tự thân phận địa vị đều so Trần Lao Thái Thái cao, trượng phu vẫn là Trần Lao Thái Thái trượng phu người lãnh đạo trực tiếp, cho nên nàng thất thần, liền thoải mái hào phong nói ra. Căn bản lười đến đi tìm lấy cớ ché lấp. Thấy Hình Thái Thái như vậy, Trần Lao Thái Thái trong lòng phạm vào nói thầm, không biết Hình Thái Thái bộ dáng này là cái gì ý tưởng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu nhà mình cháu ngoại trai cháu gái thật gả cho Vĩnh An chờ thế tử, chính là đắc tội Hình Thái Thái, nàng cũng không sợ. Nàng lập tức đem vừa rồi câu nói kia lại lặp lại một lần. Hình Thái Thái không để bụng mà xua tay nói, Trần Lao Thái Thái ngươi nhưng đừng nói như vậy, Tô công tử ta chưa thấy qua. Bất quá nghe khuyển tử nói là cái cực hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ, nói chuyện làm việc liền thỏa đáng thật sự, Tô cô nương chính là nhà ta Nghiên tỷ nhi bạn tốt, thường tới trong phủ chơi, nàng là ta đã thấy lại chu đáo bất quá cô nương, rất nhiều đại nhân đều so ra kém đâu. Trần Lao Thái Thái thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, lộn ngược hạ tâm tới, cười tủm tìm nói, Hình Thái Thái cùng Hình công tử, Hình cô nương nhìn chúng bọn họ, có thể thấy được này hai đứa nhỏ cũng là có phúc khí. Hình Thái Thái nhưng không có tâm tình cùng Trần Lao Thái Thái khách sáo tới khách sáo đi, nàng nhìn ân thị liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng mặt mang mỉm cười mà ngồi, nhưng trong tay một cái kính mà rảo khăn tay vẫn là bại lộ nàng tâm tình khẩn trương. Chính mình lời nói cũng chưa cùng nàng nói đi, chỉ là ngồi ở một bên tiếp khách đều như vậy thượng không được mặt bàn, chẳng lẽ chính mình thật sự phải có như vậy một cái thông gia sao? Như vậy nghĩ, Hình Thái Thái liền không lớn ngồi được, đối Trần Lao Thái Thái nói, nếu được dược, ta phải chạy nhanh về nhà cấp trong kinh bà đưa đi, liền không ở này lâu ngồi. Trần Lao Thái Thái thấy Hình Thái Thái ngồi một lát liền phải đi, trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng không hảo cường lưu, thấy Hình Thái Thái đứng lên, nàng đành phải đứng lên đưa tiễn. Một phòng người cũng đi theo đứng lên. Hình Thái Thái đi tới cửa, đống nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại cười nói, Trần Lao Thái Thái cùng Trần Đại Thái Thái nghĩ đến còn chưa có đi dạo quá ta ra viên tử đi. Ta nơi đó địa phương tuy không lớn, cũng không có gì cảnh trí nhưng xem, nhưng tốt xấu còn có vài cọng hoa mai, đã nhiều ngày khai đến chính diễm. Không bằng ngày mai ta ở trong vườn loan các chiêu đãi các vị, chúng ta hai nhà người một khối uống trà thưởng hoa mai. Trần Lao Thái Thái không nghĩ tới còn có thể được đến Hình Thái Thái mời, trong lòng không khỏi vui vẻ, mặt mày hớn hở nói, tiếc nhưng đến quấy rầy, nghe nói Hình Thái Thái kia vườn tu đến nhưng tinh xảo, ta ngày mai cái nhưng đến đi nhìn một cái đi. Vậy nói như vậy định rồi, ngày mai ngọ sơ, các ngươi đều lại đây, chúng ta mẹ con mấy cái uống trà thưởng mai, tới rồi ngọ chính bọn họ cha con hạ nhà. Vừa lúc kêu Trần Đại Nhân cùng Trần Điển Sử cũng đừng về nhà, cùng nhà của chúng ta lão ra một khối từ nha môn lại đây, liền ở nhà ăn cái cơm soảng. Ngày thường Trần gia tới nữ khách, Trần Lao Thái Thái đều là muốn đem trong nhà nữ quyến đều kêu lên tới cùng nhau tiếp khách, đây cũng là cái lễ nghĩa. Cho nên Trần Hân Nhi, Triệu Thị đám người cũng ở đây, nhưng thật ra Kim Thị gần nhất lộng cái tiểu Phật đường cả ngày thanh tu, ai đi kêu nàng đều không để ý tới, này một chút nàng đảo không ở còn có Trần gia nhị thiếu gia Trần Trác Luân thê tử Lâm Thị. Hiện giờ lớn bụng, mắt thấy liền phải sinh, Trần Lao Thái Thái sớm lên tiếng kêu nàng ở chính mình trong viện ốc, không cần tới Thình An, cho nên lúc này nàng cũng không ở. Chương 262 mời qua phủ. Nghe được Hình Thái Thái mời, Trần Hân Nhi đảo còn thôi, nàng là trong nhà đích nữ, lại đến tương xem tuổi tác, này 2-3 năm, vô luận Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đi chỗ nào, đều phải đem nàng mang theo trên người, làm cho người biết Trần gia còn có cái xinh đẹp tiểu cô nương, vạn nhất gặp gỡ mộ vị phu nhân thích nàng. Liền có một môn hảo việc hôn nhân đâu. Cho nên đối với đi Hình gia dự thực sự, nàng nhưng thật ra không hiếm lạ. Dù sao nàng cùng Hình Dư Nghiên không có gì giao tình, trừ bỏ lên tiếng kêu gọi liền lại không lời nói cái loại này. Có Trần Minh Sinh ý bảo, nàng đảo tưởng định bợ Hình Dư Nghiên đâu, nhưng Hình Dư Nghiên lại chướng mắt nàng, đối nàng áp dụng chính là làm lơ thái độ. Trần Hân Nhi cái này lòng dạ nhi lại cực cao, tự nhiên chịu không nổi nhân ra loại này vắng vẻ, dứt khoát liền cũng đem Hình Dư Nghiên cấp làm lơ. Cho nên đối với đi Hình gia, nàng cũng không nhưng đều bị có thể. Đối với Hình Trấn Võ phu nhân vị trí, nàng không phải không có nghĩ tới, nhưng Hình Dư Nghiên vừa không thích nàng, Hình Thái Thái cũng không đem nàng xem ở trong mắt, nàng biết loại này ý tưởng là vô vọng, dứt khoát liền cũng không suy nghĩ. Nhưng thật ra Triệu Thị nghe được Hình Thái Thái mời các nàng toàn gia đều đi, liền đem chờ đợi ánh mắt dừng lại ở Trần Lao Thái Thái trên người. Nàng là con vợ lẽ tức phụ, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị ra cửa là cũng không mang nàng này một phòng. Trần Mật Nhi nhưng thật ra ngẫu nhiên đi theo Trần Hân Nhi đi ra ngoài. Hiện giờ Trần Trác Lãng việc hôn nhân còn không có tin tức, Trần Mật Nhi cũng có 13 tuổi, tới rồi tương xem việc hôn nhân tuổi tác, Triệu Thị không ra khỏi cửa, nơi nào có thể giúp Nhi tử, nữ Nhi chọn một môn hảo thân đâu. Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị liền không cần trông cậy vào, các nàng không ở trung gian dở trò, chọn hai môn đối Trần gia có lợi thật lớn nhưng nội bộ lại có nói không nên lời khổ sở việc hôn nhân, Triệu Thị liền phải niệm A-di-đà Phật. Cho nên nàng nóng lòng nghĩ ra đi một chút, trông thấy trong thành có uy tín danh dự người. Nếu là cái này hiến hội Hình Thái Thái có thể mời khác phu nhân tham gia, vậy càng tốt. Chỉ là, bà có thể mang chính mình cùng đi sao? Triệu Thị trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hình Thái Thái ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, cuối cùng rơi xuống Ân Thị trên người, Tô Thái Thái, đến lúc đó ngươi mang theo Tô cô nương cũng một khối tới nhà. Chúng ta Nghiên tỷ nhi còn tưởng cùng nhà ngươi Huyền tỷ nhi một khối chơi đâu, ngươi cũng không thể rơi xuống. Ân Thị không nghĩ tới Hình Thái Thái còn cố ý nói rõ muốn chính mình đi, nàng vốn là cực mềm tính tình, cũng không sẽ cự tuyệt người khác. Tuy rằng đối đi Hình phủ dự tiệc có chút sợ hãi, nhưng lại không có can đảm cự tuyệt Hình Thái Thái mời. Nàng đầy mặt thụ sủng nhược kinh nói, ta đi hảo sao? Đều là quan gia phu nhân, ta như vậy thân phận, sợ là không thỏa đáng đi. Hình Thái Thái tới Trần gia đi này một chuyến, chính là vì Ân Thị, nơi nào sẽ cho nàng lùi bước cơ hội. Nàng khoát tay, nói cái gì? Cái gì thân phận không thân phận, nhà ai hướng lên trên số thượng mấy thế hệ không phải nhà nghèo nhân gia xuất thân. Nhà ngươi Huyền tỷ nhi đối mặt ai đều không sợ, ngươi làm nàng nương, cũng không thể yếu đi bãi. Nàng đây cũng là quá thích Tâu Ngọc Huyền, cho nên muốn mượn cơ hội để điểm Ân Thị vài câu. nếu là ân thị có thể sửa sửa nàng tính tình này, việc hôn nhân này liền trọn vẹn. Trần Lão Thái Thái cùng Khương Thị đám người nghe xong Hình Thái Thái này dí dỏm cách nói, thập phần cổ động mà nở nụ cười. Khương Thị thân mật mà vãn trụ ân thị cánh tay nói, cũng không phải là, Hình Thái Thái nói đúng, ngày mai ngươi đến cùng chúng ta một khối đi. Yên tâm, có ta cùng Lão Thái Thái ở đâu, ngươi sợ cái gì? Thấy ân thị đầy mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ bộ dáng, Hình Thái Thái chạy nhanh lại nói, còn nữa nói, ngày ấy ta liền thỉnh Trần gia cùng các ngươi, người khác ta đều không thỉnh. Chúng ta người trong nhà cùng nhau nhạc nhạc, tự tại thật sự, Tô Thái Thái ngươi cũng không nên lại thoái thác. Khương Thị sợ ân thị lại cự tuyệt, Hình Thái Thái trên mặt khó coi, âm thầm nhéo nhéo nàng cánh tay. Ân thị liền gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai ta nhất định huề tiểu nữ tới cửa quấy rầy. Hình Thái Thái lúc này mới vừa lòng, triều đại gia nói một tiếng, dừng bước. Liền lãnh hạ nhân hướng ra ngoài đi rồi. Trần Lão Thái Thái vẫn là tự mình đem Hình Thái Thái đưa ra đại môn, vừa mới trở về. Mà Triệu Thị thấy ân thị đều ở chịu mời chi liệt, thập phần cao hứng, ân thị một tiểu thương hộ gia phụ nhân, đều có thể đi hình phủ, nàng cái này lục phẩm quan nhi con dâu, tổng không thể liền cái thương gia phụ đều không bằng đi. Đưa xong Hình Thái Thái, Triệu Thị xem ân thị tựa hồ cũng có. Cáo từ chi ý, chạy nhanh đoạt ở phía trước hỏi Trần Lão Thái Thái nói, Lão Thái Thái, ngày mai cái ta cùng mật nhi có phải hay không cũng muốn một khối đi. Dĩ vãng Trần Lão Thái Thái luôn luôn cảm thấy cái này con vợ lẽ tức phụ thành thật, đãi nàng tuy không bằng thân con dâu mà thân thiết, lại cũng không có ý tưởng khác. Nhưng từ khi Trần Trắc Lãng hôn sự Triệu Thị cực lực phản kháng, Trần Lão Thái Thái mới phát hiện cái này con dâu tiểu tâm tư rất nhiều, lại còn có chút cố chấp, trong khoảng thời gian này đãi nàng càng thêm lãnh đạm, ngày thường không có việc gì căn bản không gọi nàng lại đây. Nay một chút thấy nàng làm cho khách nhân mặt hỏi cái này lời nói, trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng Triệu Thị thật đúng là lấy ở nàng uy hiếp, biết nàng hảo mặt mũi, tất nhiên sẽ không trước mặt ngoại nhân làm ra chèn ép con vợ lẽ tức phụ sự tình tới. Nàng trong lòng cảm thấy nghẹn quất, lại vẫn là không thể không cười nói, tất nhiên là cùng đi, ngươi mới vừa không nghe Hình Thái Thái nói sao. Têu chúng ta toàn gia nữ quyến đều đi đâu. Nhà nàng vườn rộng đến thực, người đi thiếu ngược lại quẩn cũ ẽ, các ngươi liền tính là có việc, cũng đem sự tình phóng một phóng, một khối đi thôi. Triệu Thị được đến chính mình muốn đáp án, trong lòng vui mừng. Lập tức cung kính mà ngồi xổm đầu gối hành lễ, đúng vậy. Ân thị thấy các nàng đối thoại hạ màn, liền đứng dậy muốn cáo từ, ta tới cũng có một đoạn thời gian, trong nhà nếu tỷ nhi không ai coi chừng, ta không yên tâm, liền trước cáo từ. Ngày mai buổi sáng ta lại cùng Nguyễn tỷ nhi một khối lại đây, đến lúc đó chúng ta cùng đi hình phủ. Trần Lão Thái Thái lại nói, ngươi thả từ từ. Xoay mặt đối hai cái con dâu nói, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mang bọn nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cùng ân thị lại nói xấu nhi. Khương thị cùng Triệu thị đứng lên đáp ứng một tiếng, lãnh từng người nữ nhi rời đi. Ân thị bất an mà rảo khăn tay, không biết vị này cứu thái thái muốn cùng chính mình nói cái gì lời nói. Trần Lão Thái Thái lại kêu bọn nha hoàn đều đi xuống, trong phòng chỉ trừ Hàn Ma Ma một người, lúc này mới đối ân thị nói, nguyên bản lời này, không nên là ta nói. Nhưng ngươi bà không phải cái tốt, không hại các ngươi này một phòng liền không tồi, tuyệt không sẽ hảo hảo dạy dỗ với ngươi. Cho nên ta lão bà tử này liền nhiều một chuyện, cùng ngươi nói điểm tâm lời nói. Ân thị đứng lên, hành lễ, mợ lời vàng ngọc, ân thị có thể được ngài dạy dỗ, là ân thị phúc khí. Trần Lão Thái Thái đối lời này vẫn là rất vừa lòng mà, gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Lại dùng bàn tay đè xuống, ngươi ngồi đi, không cần đứng. Ân thị lúc này mới dựa gần ghế dựa biên nhi ngồi xuống. Nhà ngươi huyển tỷ nhi là cái có tiên đồ, dung mạo xuất chúng, có khả năng dị thường. Còn tuổi nhỏ liền khởi động một cái ra, còn đem gia nghiệp càng làm càng lớn, ngươi liền không nghĩ tới nàng có thể nói thượng một môn cái gì hảo việc hôn nhân. Trần Lão Thái Thái hỏi trước một câu. Ai, nói lên việc này ta liền phát sầu. Ân thị nói, huyện tỷ nhi qua năm liền mãn 16, người khác giống nàng lớn như vậy, đều có thể thành thân. Nàng hiện giờ giữ đạo hiếu tuy không thể thành thân, nhưng nếu là đính hôn ta liền không nóng nảy. Nhưng nơi nào có chọn người thích hợp đâu. Ta vốn dĩ tưởng thác bà mối giúp đỡ tìm thượng một tìm, nhưng Nguyễn Tỷ Nhi nói hiếu kỳ dòng chống khua chiêng mà đi thu xếp việc hôn nhân, phải bị người lên án. Cho nên ta mới kiềm chế không nhúc nhích. Nói tới đây, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối Trần Lão Thái Thái hỏi, như thế nào, mợ ngài có cái gì chọn người thích hợp? Không có. Trần Lão Thái Thái thấy chính mình một phen ý tứ bị ân thị vai đến bên kia đi, sắc mặt liền bản lên, hận sắc không thành thép mà nhìn ân thị, ta vừa rồi nói câu nói kia, không phải ý tứ này. A, ân thị mơ hồ, kia mợ ngài ý tứ là, khoảng thời gian trước Vịnh An chờ thế tử hướng Nguyễn Tỷ Nhi cầu hôn sự, ngươi là biết đến đi. Trần Lão Thái Thái dứt khoát nói thẳng. Ân thị gật gật đầu, biết. vốn định giải thích một chút các nàng ra vì sao không đáp ứng kia việc hôn nhân, nhưng nhìn xem đối diện Lao Thái Thái sắc mặt, nàng vội nhắm lại miệng, chờ Lao Thái Thái bên dưới. Vĩnh An chờ thế tử là cái dạng gì người, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng. Chính là hắn loại này trong kinh suất chúng người đều có thể không màng ra thế, nhìn chúng Nguyễn Tỷ Nhi, có thể thấy được chúng ta Nguyễn Tỷ Nhi có bao nhiêu ưu tú. Ân thị gật gật đầu, lời này nàng thích nghe. Chương 263 Trần Lao Thái Thái dạy dỗ. Nếu lần này tới cái Vĩnh An chờ thế tử cầu hôn, lần sau khó bảo toàn không tới cái làm quan nhi. Nguyễn Tỷ Nhi ta là không lo lắng nàng, lấy nàng tâm tính, bản lĩnh, chính là đến trong kinh đi làm chờ phu nhân hoặc là quan thái thái, đều thành thạo, không sợ làm trò cười, chỉ là ngươi. Trần Lao Thái Thái thật sâu nhìn Ân thị liếc mắt một cái, ngươi nữ nhi ưu tú, ngươi này làm nương cũng không thể kém quá xa nha. Ngươi nhìn xem hôm nay Hình Thái Thái cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền chân tay co cóng, còn không có mở miệng đâu liền người lùn nhất đẳng. Những cái đó người trong sạch chọn con dâu, rất nhiều đều phải xem mẹ vợ. Làm nương hảo, nhà này nữ nhi liền kém không đến chạy đi đâu, nếu là làm nương không tốt, nữ nhi lại người trong sạch đều đến ước lượng, e sợ cho kia nữ nhi là trước mặt người khác trang, chờ sau này gả cho người, liền biến thành giống nàng nương như vậy. Ngươi nói ta lời này có phải hay không có đạo lý? Nếu là trước kia, Trần Lao Thái Thái nói lời này, Ân thị chỉ định đến khóc lóc nỉ non, hận chính mình vô dụng, rồi lại thập phần vô lực. Nhưng trong khoảng thời gian này Lê Mụ Mụ cũng thường ở nàng bên thai nói lời này, nàng cũng coi như là rèn luyện quá. Bởi vậy, nghe Trần Lao Thái Thái cũng nói như vậy, nàng liền đầy mặt hổ thẹn, rào khăn nói, ta biết mợ nói lời này là tốt với ta. Nếu là không quan tâm nhà ta Huyền Tỷ Nhi, mợ mới không đang nói loại này lời nói đắc tội với người đâu. Ta chính mình cũng biết chính mình tật xấu, ta cũng ở cực lực mà thay đổi chính mình. Chỉ là chúng ta nhà nghèo nhân gia xuất thân, vốn là không có gì kiến thức, hơn nữa ngày thường cũng không cùng người nào lui tới, thấy việc đời thiếu, gặp gỡ đại trường hợp liền không biết như thế nào nói chuyện. Sớm tại không cùng Ân thị gặp mặt khi, Trần Lao Thái Thái liền nghe Hàn Ma Ma nói qua Ân thị mềm yếu vô năng. Sau lại Ân thị đi theo nữ nhi tới Huy Châu Phủ, mùng một gặp mặt khi, Ân thị biểu hiện cùng Hàn Ma Ma theo như lời thập phần ăn khớp. Nhưng này hơn nửa năm tới, Ân thị tựa hồ một chút ở thay đổi, tới thỉnh an khi thái độ cũng phong dong, nói chuyện cũng thỏa đáng, Trần Lao Thái Thái tưởng chậm rãi quen thân, nàng không hề câu thúc duyên cớ. Nhưng này một chút nghe xong Ân thị này một phen lời nói, nàng nhưng thật ra đối Ân thị lau mắt mà nhìn lên. Nàng vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, kia thật là không thể tốt hơn. Ta liền lo lắng ngươi hồ đồ, đến đem ta lời này dụng ý hiểu sai đi. Nếu ngươi có thể minh bạch, ta đây liền không có gì hảo lo lắng. Ta cũng là nhà nghèo nhân gia xuất thân, chỉ là sau lại ngươi kêu cứu cứu chúng tiến sĩ làm quan, ta đi theo hắn khắp nơi nhậm chức, lúc này mới chậm rãi rèn luyện ra tới. Cho nên thứ này cũng không phải trời sinh, cũng là có thể hậu thiên học được. Nhà ngươi Huyền Tỷ Nhi chú định là có tiền đồ, sau này gả người tất nhiên không kém. Nàng xuất thân tuy rằng không cao, nhưng nàng có biện pháp để cho người khác bởi vì nàng bản lĩnh mà không xem nhẹ nàng. Nhưng ngươi cái này làm nương vừa ra đi liền ném nàng mặt, làm người xem nàng chê cười, này chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn nhìn đến đi. Là. Ân thị đứng nghe xong lời này, đầu hận không thể thấp đến trên ngực đi. Hôm nay Ân thị ra tới, bên người không có mang nha hoàn, chỉ dẫn theo Lê Mụ Mụ tại bên người. Này một chút Lê Mụ Mụ thấy nhà mình chủ tử bị Trần Lao Thái Thái nói được tao đến không dám ngẩng đầu, chỉ phải tiến lên một bước nói, Lao Thái Thái, Lao Nô có chuyện muốn giảng. Trần Lao Thái Thái thấy Lê Mụ Mụ biết quý củ, cũng không có lập tức chen vào nói, mà là biết trước thông bẩm, rất là vui mừng, Hoàng Nôn Duyệt sắc gật gật đầu nói, ngươi nói, Lao Nô nguyên là cô nương bên người bà Vũ, sau lại thấy Thái Thái bên người không có đắc lực người, liền điều Lao Nô đến Thái Thái bên người tới hầu hạ. Trước kia ở Hưu Ninh khi, bởi vì nhà ta Thái Thái tính tình có chút nội hướng, cho nên lão gia rất ít làm Thái Thái đi ra ngoài gặp khách. Này thấy ít người, tự nhiên liền không lớn sẽ giao tế. Hiện giờ tới Huy Châu, thường tới trong phủ nghe lão Thái Thái dạy bảo, mới chậm rãi học như thế nào ngồi nằm như thế nào nói chuyện. Nay nửa năm qua, nhà ta Thái Thái từ co quắp bất an đến thong dong tự nhiên, tiến bộ đã rất lớn. Lão nô tin tưởng, chờ lại quá thượng nửa năm, thấy người càng nhiều chút, nhà ta Thái Thái ở đối nhân xử thế thượng tất nhiên sẽ không cho ta già cô nương mất mặt. Nếu nói, Ân thị lần trước lời nói làm Trần Lao Thái Thái lau mắt mà nhìn, như vậy cái này bà Vũ nói ra nói khiến cho Trần Lao Thái Thái chấn động. Nàng nhìn chăm chú tinh tế đánh giá Lê Mụ Mụ một phen, gật gật đầu, ngươi là cái tốt, các ngươi Thái Thái có ngươi ở, nhưng thật ra không lo. Lê Mụ Mụ kia cái gì nghe Lão Thái Thái dạy bảo, nàng tự nhiên là không tin. Nàng nhưng cho tới bây giờ không dạy bảo quá Ân thị cái gì, hôm nay này vẫn là đầu một chuyến, hơn nữa. Vẫn là bởi vì hình thái thái lời nói điểm ra quan hệ, càng là liên quan đến nàng mặt mũi. Ngày mai nếu là mang theo ân thị đi, ân thị vẫn là như vậy chân tay co cóng, một bộ không phong khoáng, nàng trên mặt cũng không quang không phải. Nàng cũng không tin ân thị là dựa vào chính mình chậm rãi từ không biết tới biết. Nếu ân thị thực sự có như vậy ngộ tính cùng năng lực, Tô Trường Thanh trước kia cũng sẽ không đem nàng cả ngày nhốt ở trong nhà không cho đi ra ngoài, Tô gia càng sẽ không dung nhị phòng cùng Mạnh Di nương chi du nhảy nhót, thế cho nên làm Tô Ngọc Uyển còn tuổi nhỏ liền gánh lập nghiệp chung gánh nặng. Liên tưởng đến Lê Mụ Mụ nói nàng là Tô Ngọc Uyển bà vú, hơn nữa vẫn là sau lại tài hoa đến ân thị bên người, lại nghe một chút nàng vừa rồi kia phiên lời nói, Trần Lao Thái Thái tưởng không tin này hết thảy cùng nàng không quan hệ đều khó. Tô Ngọc Uyển ngôn hành cử chỉ như vậy khéo léo, làm việc như vậy có bản lĩnh, trừ bỏ nàng đã qua đời phụ thân dốc lòng tài bồi ở ngoài, khẳng định còn cùng vị này bà vú có quan hệ. Có vị này Lê Mụ Mụ dạy dỗ ân thị có chút biến hóa liền ở tình lý bên trong. Lê Mụ Mụ nghe được Trần Lao Thái Thái khen, nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không có đắc ý hoặc thụ sủng nhược kinh biểu tình. Nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói dụng ý cũng không ở tại đây. Nàng nói, Lao Nô không dám nhận Lao Thái Thái khích lệ. Lao Nô vài thập niên đều sinh hoạt ở tiểu địa phương, chưa thấy qua cái gì việc đời, hầu hạ nhà ta Thái Thái cùng Thái Thái cũng chỉ có tận tâm mà thôi. Lao Nô chỉ nghĩ thay ta ra Thái Thái hỏi Lao Thái Thái một tiếng, Lao Thái Thái bên người nhưng có gặp qua việc đời ma ma hoặc mụ mụ. Nếu là có lời nói, có thể hay không phải đến nhà ta Thái Thái bên người đại Lao Thái Thái dạy dỗ nhà ta Thái Thái một đoạn thời gian. Nếu lời.